Ngược lại hai mảnh môi một cái đầu lưỡi, chỉ cần là Bạch Thần nghĩ hợp tình hợp lý, chẳng như vậy cũng phải bị hắn nói thành đen. Bạch Thần không có chứng cứ chứng minh Tô Hồng hắc. Thế nhưng Tô Hồng cũng không có cách nào chứng minh mình bạch. Mọi người hội tiềm thức tiếp thu giải thích hợp lý nhất, đưa mọi người tiếp nhận rồi cái này suy đoán sau, như vậy sẽ bản năng bài xích ngược lại giải thích. Dĩ nhiên, nếu như cấp Bạch Thần thời gian nhiều hơn nữa điểm, Bạch Thần còn có thể làm canh hoàn mỹ. Bất quá đối phó Tô Hồng, những thủ đoạn này cũng vậy là đủ rồi. Bạch Thần phía sau, mỗi người nhìn Bạch Thần ánh mắt của, đều có như vậy một tia e ngại. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Loại này tương vô nói thành có, sẽ chết nói thành sống, hết lần này tới lần khác còn nói đạo lý rõ ràng, loại sự tình này cũng chỉ có Bạch Thần có thể làm được. Bạch Thần nhìn á khẩu không trả lời được Tô Hồng, chỉ vào cửa cái kia vai trò thiên môn. Biết ta vì sao không cho ngươi đi cửa chính sao? Bạch Thần lênh khốc dáng tươi cười, nhượng Tô Hồng cả người lạnh run, Tô Hồng ánh mắt lóe ra bất định, trong đầu của hắn mơ hồ cảm thấy không ổn. Tuy rằng thế cục hôm nay, đã phôi không được phép tái phá hủy. Thế nhưng Tô Hồng mơ hồ cảm giác được, Bạch Thần không chỉ là muốn đánh bại hắn đơn giản như vậy. Hắn là phải chính ép lên tuyệt lộ. Bởi vì ngươi căn bản cũng không phối đi cửa chính. Bạch Thần liếc mắt mọi người, các ngươi thuyết hắn có tư cách đi cửa chính sao? Chỉnh tề, to. Giống như là luyện tập trôi qua như nhau, mỗi người đều miệng đồng thanh hô to. Không xứng. Ngươi không xứng. Bạch Thần cách không chỉ vào Tô Hồng giống như là bị chạc trung tâm ổ như nhau, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Liên tục lui ra phía sau. Bạch Thần lại quay đầu lại nói, Trương Tài. Ở Trương Tài hưng phấn trong đám người đi ra. Biết phải làm sao sao. Trương Tài gật đầu, lướt qua đoàn người, đóng cửa cửa hông, lại đăng cửa hông hai bên trái phải giật lại bụi cỏ, lộ ra góc tường nhất cái lỗ thủng. Đúng vào lúc này, không khéo một con cây hồng bị chó vườn từ lỗ thủng chui vào. Bạch Thần nhìn về phía Tô Hồng, lúc tiến vào, ta còn coi ngươi là nhân, nhưng là bây giờ. Ngươi trích phối từ nơi này lỗ thủng đi ra ngoài. Ngươi. Ngươi. Sĩ có thể giết, bất khả nhục. Ngươi không cảm thấy hơi quá đáng sao. Tô Hồng rốt cục bạo phát, vẻ mặt đỏ bừng giống giận. Phanh. Minh Tâm tiện tay nhét vào Tô Hồng trước mặt một thanh kiếm, có chút cay cú chỉ vào Tô Hồng. Ngươi đã như vậy cao thượng, không bằng tiểu tự sát lấy tế thiên xuống đi. Tô Hồng cả người run, hắn không nghĩ tới Bạch Thần mục đích cuối cùng, là muốn tính mạng của hắn. Sĩ có thể giết, bất khả nhục. Câu này lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận, thế nhưng đây hết thảy đều đã quá muộn. Bởi vì hắn đã không có đường lui. Thế nào? Không có dũng khí động thủ sao? Bạch Thần ánh mắt khinh miệt, từng bước một tới gần Tô Hồng, có thể, hẳn là do ta đại lao. Ngươi! Ngươi muốn giết ta? Ngươi dám giết ta? Tô Hồng run rẩy thanh âm của, hiển lộ mặc lúc này hắn rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi. Trước hắn, có thể không cố kỵ gì, bởi vì hắn tin tưởng Bạch Thần mạo thiên hạ to lớn sơ suất. Thế nhưng thời khắc này tình huống lại bất đồng, giết hắn. Đương nhiên, không ai hội ngăn cản, mọi người chỉ biết vỗ tay tỏ ý vui mừng, lại sẽ không có bất kỳ đồng tình. Mọi người hội thị Bạch Thần vi anh hùng, mà chính sẽ để tiếng xấu muôn đời. Ngươi nghĩ ta sẽ thụ người trong thiên hạ thoá mạ sao? Bạch Thần không sao cả mở ra thủ, có lẽ chư vị ở đây, sẽ cảm thấy ngươi không đáng chết. Mạ, chấm đã, ta là tới cùng ngươi văn đấu. Không nên động thủ, ngươi điều không phải. Ngươi điều không phải tiếp thu bất luận cái gì tỷ đấu sao? Ngươi lẽ nào? Ngươi chẳng lẽ không tưởng còn hơn ta? Ngươi sẽ trở thành thiên hạ văn nhân mặc khách kính ngưỡng chưa từng kỳ tài. Ngươi! Ngươi sẽ trở thành nổi bật nhất tân tinh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 172, múa búa trước cửa lỗ ban. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Không có người có thể cự tuyệt như vậy vinh quang, không có người có thể buông tha như vậy dương danh lập vạn cơ hội. Bất quá đồng dạng. Tô Hồng tin tưởng tài hoa của mình, trên đời này có thể cùng hắn so với màu sắc đẹp đẽ nhân, còn không có sinh ra đây. Mặc dù là để tiếng xấu muôn đời, chính vẫn như cũ sẽ là cái kia chưa từng thức nay văn đàn kỳ tài. Mà Bạch Thần cũng sẽ dường như dĩ vãng này ngu xuẩn người khiêu chiến như nhau, bị chính hung hăng giẫm nát dưới bàn chân. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, chính vẫn có thể mượn cơ hội này nhục nhã ta, sau đó chính là có thể tránh được một kiếp đi. Bạch Thần không chút kiêng kỵ cười nhạo Tô Hồng ở trong mắt của hắn. Hay đưa lên cái thất gỗ thịt cá, yên, có buông tha đạo lý. Ngươi chỉ biết là mặc, thế nhưng lại đối bách tính khó khăn tới nếu ngơ ngẩn. Ngươi biết phong hoa thu nguyệt, nhưng không biết nhân gian chính đạo đúng tăng thương. Ngươi biết khi ngươi cầm trong tay bút lông sói bút thời gian, chỉ dùng để máu của bao nhiêu người hãn ngưng tụ thành sao. Ngươi lại biết hay không? Bắc Hải mực nước là bao nhiêu cái tánh mạng đổ đi ra ngoài sao? Bạch Thần nắm lên trên đất kiếm, từng bước một ép hướng Tô Hồng, màu sắc đẹp đẽ. Cửa son rượu thì tối. lộ có đông chết cốt, ngươi nhưng minh bạch ý tứ của những lời này. Hảo. Trong đám người truyền đến một trận ủng hộ, bọn họ bản lo lắng bạch thần màu sắc đẹp đẽ, thế nhưng lúc này lại phát hiện sự lo lắng của bọn họ đúng dư thừa. Cửa son rượu thì thối, lộ có đông chết cốt. Giản dị mà lại chính khí lăng nhiên, tràn đầy tật thế phẫn tục quán giận. Không có loại người như vậy vì tân trang cùng khác, không có phủ hoa cùng thái bình. Thế nhưng, ngắn gọn câu chữ trong lúc đó, lại tương nhân tình ấm lạnh rất rõ ràng được biết. Nghi ngờ suy thiên hạ tài, cũng không dung người trong thiên hạ chi đức, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Bạch thần kiếm chỉ ở Tô Hồng Yết hầu thượng. Chỉ cần nhẹ nhàng nhất tống, vị này được xưng thiên hạ văn nhân ngôi sao sáng, liền muốn lúc đó ngã xuống. Bất quá, bạch thần tựa hồ còn muốn tạm gác lại chỉ chốc lát, vẫn chưa lập tức lấy tính mệnh của hắn. Tô Hồng bị buộc đến góc tường, sắc mặt thương hoàng sợ hãi, chỉ là hắn cũng không nhận mệnh, hắn vẫn như cũ tổn nhất chút hy vọng, ngươi không dám cùng ta so với. Ngươi sợ bại bởi ta. Bạch thần trực tiếp cắt đứt Tô Hồng thanh âm của. Phạt lương đốt thán nam sơn trung. Đầy mặt bụi bẩm khói lửa sắc. Lưỡng tấn bạc phơ 10 ngón hắc. Bán thán phải tiễn hà sở doanh. Sẽ không sao toàn bộ đoạn. Miễn cho thuyết phiến số lượng tử. Bạch thần lại một lần nữa theo thói quen vô sỉ một bả, tương thông thiên mại thán ông chép một lần. Làm đã từng bốn hảo thanh niên, học cha trong mắt học phách, này kinh điển danh thơ cổ cú, căn bản là hạ bút thành văn. Dĩ nhiên, những cũng không toán bản lĩnh, chân chính bản lĩnh đúng bạch thần thế nhưng các loại thi biện luận thượng khách quen, cầm tưởng bắt được nương tay chủ. Am hiểu nhất hay nói có sách, mách có chứng, nếu nói thi biện luận, ở người hiện đại xem ra là biện luận. Bất quá ở bạch thần trong mắt của, kỳ thực hay người văn minh mang chiến. Biện luận cũng không có ai phải là tuyệt đối chính xác. Mà biện luận yếu điểm hay chứng minh mình là chính xác. Thi biện luận nguyên vu tòa án luật sư biện hộ, sở dĩ đây là một hồi không có nhân nghĩa cùng tránh nghĩa chiến tranh, có chỉ là thắng bại. Tô Hồng lớn nhất bi ai ngay vu, hắn thiêu sai rồi đối thủ. Là tốt rồi so với một cầm thạch khí người nguyên thủy, cư nhiên đi khiêu khích một tay cầm súng tự động đại binh. Kết cục từ ban đầu cũng đã quyết định, chỉ là làm đương sự Tô Hồng, lại tràn đầy tự tin tương đi tống lên đoạn đầu đài. Bạch thần thậm chí không cần tự mình động thủ. Tô Hồng đã chính đem mình cột vào sỉ nhục trụ thượng, tùy ý bạch thần quất roi. Biết bài thơ này tồn tại sao? Bạch thần lạnh lùng nhìn Tô Hồng, đương nhiên tiên sư mang ta du lịch Bắc Địa, cũng chính là hôm nay Liệu Vương chiếm cứ phương Bắc trừ Châu Phủ. Bạch thần làm cho này thủ mại thán ông bệnh một thê lương cố sự, dĩ nhiên, cũng không cần làm sao lập. Bài thơ này vốn là bạch cư dịch miêu tả một vị mại thán ông sở mặc thơ, bạch thần chẳng qua là đem bạch cư dịch đổi thành chính, sau đó sẽ thêm lên một có lẽ có lao sư. Sẽ đem Liệu Vương khắc thành một cực kỳ hiếu chiến, làm cho dân chúng lầm than, tội ác chồng chất loạn thần tặc tử. Bạch thần sở triển hiện tài hoa càng cao. Như vậy mọi người đối Tô Hồng thương hại cũng tương càng ít. Giống như là câu cách ngôn kia nói, sự thất bại ấy vĩnh viễn không có thương hại. Mỗi người đều thích dạy hoa trên gấm, bất quá cũng không bài xích bỏ đá xuống giếng. Tô Hồng hay cái kia té rất đáy giếng nhân, mà Bạch thần muốn làm chính là, tương cây hắn nguyên bản vững vàng bắt được sợi dây chặt đứt. Tô Hồng mặt xám như cho tàn. Trước đây lúc tới phân hăng hái, từ lâu không còn sót lại chút gì. Trong mắt của hắn tràn ngập tuyệt vọng, hắn trước nhất khắc vừa nghi vấn bạch thần tài học. Bạch thần lợi dụng sự thực phản bác hắn, xuất khẩu thành thơ, nói giản đơn, nhưng là chân chính làm, lại vị tất như vậy đơn giản. Mặc dù đổi lại là hắn, cũng không có khả năng làm rất tốt. Bài thơ này bất luận là bạch thần đến lúc hưng khởi, còn là thở thiếu thời làm, đều đủ để chứng minh bạch thần màu sắc đẹp đẽ. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Nếu như một người chỉ biết là danh lợi nhưng không có bao quát thiên hạ ý chí, không có cao thượng lý tưởng, như vậy cùng cá chết không có gì khác nhau. Sống cá nghịch lưu mà lên, cá chết nước chảy bèo trôi, mà người đó là con cá chết. Bạch thần khi thì màu sắc đẹp đẽ bất phàm, xuất khẩu đó là chưa bao giờ nghe trích lời, khi thì vừa thô tục bất kham. Thế nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều làm cho cảm giác mới mẻ, bạch thần mỗi một lần xuất khẩu đều khiến người tỉnh ngộ, trở về chỗ cũ đứng lên càng ý vị thâm trường. Ngươi cũng bất quá đúng truy cầu danh lợi mà thôi, ngươi so với ta không khá hơn bao nhiêu. Tô Hồng tự biết không nhiều ít mong muốn, sở dĩ hắn dự định tới một cá chết lưới rách, nhượng đại gia nghĩ, thiên hạ quạ đen giống nhau hát. Phong hầu phi ta nguyện, chỉ mong hải ba bình. Những lời này nói quá vĩ đại, ta không cho là ta có cao thượng như vậy, ta thừa nhận ta truy đuổi danh lợi, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi vãng, đây là nhân tính, cũng là tính chung, ai đều không thể tránh né. Càng không cách nào phủ nhận, thế nhưng chí ít ta không sẽ vì danh lợi, đi tổn hại người khác tính mệnh, đặc biệt này tay không tấc sắt dân chúng. Trong đám người lần thứ hai truyền đến âm thanh ủng hộ, mỗi người nhìn về phía bạch thần ánh mắt, đều tràn đầy kính ý. Không thể không nói, bạch thần nói thật tốt quá. Lúc trước câu kia phong hầu phi ta nguyện, chỉ mong hải ba bình, đã đủ để nói rõ thần ý chí rộng rộng rãi. Thế nhưng bạch thần lại mình phủ định, điều này làm cho tất cả mọi người cảm giác được một loại bất khả tư nghị. Có thể nói ra như thế trích lời, cũng không tự xưng là người, bọn họ là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy. Thế nhưng bạch thần lại tự cam trở thành một tục nhân, cũng để cho mọi người đều thấy được không đồng dạng như vậy bạch thần. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi vãng. Những lời này lần thứ hai tương thiên hạ chí lý nói rõ ràng thông thấu. Mỗi người tinh tế nghĩ đến, cư nhiên phát hiện, mình mỗi một cái mục đích, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần hiệu quả và lợi ích. Bạch thần nói, luôn có thể khiến cho mỗi người cộng minh. Trong lòng của mỗi người đều có một cây xứng, đây là so sánh một người đức hạnh xứng. Các ngươi tự vấn lòng, ngươi mấy năm nay đã làm nhiều ít đối lý sự. Có bao nhiêu một dạ, ngươi nửa đêm giựt mình tỉnh lại, quanh quẩn trong lòng bóng đẻ có hay không thực sự hóa thành hiện thực. Tô Hồng sắc mặt của rốt cục cải biến. Nhìn bạch thần trong ánh mắt, tựa hồ sinh ra chút gì. Đúng không rõ kinh hãi. Đúng không biết làm sao khủng hoảng, có thể còn có như vậy một tia tỉnh ngộ. Hắn loang thoáng nhớ kỹ, đã từng có người thiếu niên cũng là cùng hắn tư thái, đứng trước mặt của hắn, chất vấn hắn lời giống vậy ngữ. Sau đó chính một kiếm đâm chết người thiếu niên kia, hắn tựa hồ là thấy được người thiếu niên kia, cái kia nhượng hắn bộ mặt vô tổn thiếu niên. Tựa hồ cùng bạch thần thân ảnh của sáp nhập. Không nên. Ta không muốn chết, đều là Liệu Vương ép ta, đều là hắn ép ta, chuyện không liên quan đến ta. Bạch thần từ từ buông kiếm, trên mặt sát khí dần dần thối tán, trái lại lộ ra ôn nhã dáng tươi cười. Tối hậu hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như ngươi đáp lên đây, ta để lại ngươi một con đường sống. Hảo, ngươi vấn. Tất cả mọi người yên tĩnh, yên lặng nhìn bạch thần. Có chờ mong, có nghi hoặc, còn có phẫn nộ cùng lo lắng. Mỗi người đều biết, sau ngày hôm nay, bạch thần tên này, sẽ bị thiên hạ người đọc sách sở nhớ ở trong lòng. Cho nên đối với vấn đề của hắn càng lòng tràn đầy chờ mong, đặc biệt vấn đề này hay là hỏi Tô Hồng. Còn có một chút nhân còn lại là cho rằng bạch thần là có tâm buông tha Tô Hồng, cho nên mới phải mượn cớ cấp Tô Hồng một rưỡi bậc thang. Còn có người lo lắng, nếu như Tô Hồng thực sự đáp lên đây, lẽ nào cứ như vậy buông tha hắn? Sở dĩ bọn họ đang lo lắng hơn, đồng thời dâng lên một chút tức giận. Nếu như bạch thần có thể một kiếm giết Tô Hồng, bọn họ sẽ không trách bạch thần, ngược lại sẽ đưa hắn coi là hảo kiệt. Thế nhưng bạch thần lại cấp cho Tô Hồng cơ hội cuối cùng. Phải biết rằng, đối phương thế nhưng đã từng hàng vạn hàng nghìn học sinh sở ngưỡng mộ đại học sĩ, đã từng đệ nhất thiên hạ tài tử. Vương Ngũ yên lặng nhìn bạch thần cùng Tô Hồng, trước hắn nghe nói bạch thần các loại, cũng từng bị bạch thần ngôn luận chết phục. Nhưng khi hắn chính mắt thấy toàn bộ quá trình, nhìn cái này nguyên bản vô danh tiểu tốt, làm sao tương Tô Hồng đẩy vào tuyệt cảnh, hắn cảm thấy khiếp sợ, còn có đến từ tâm linh chấn động. Hắn đột nhiên phát hiện, chính còn là khinh thường bạch thần ý chí. Bạch thần tự giễu cùng tự xưng là tục nhân, chẳng những không có cho hắn bất kỳ phản cảm, trái lại nhượng hắn càng thêm kính nghệ. Cho nên khi bạch thần nói cho Tô Hồng một cơ hội cuối cùng thời gian, Vương Ngũ một có bất kỳ nghi vấn. Bởi vì hắn tin tưởng, bạch thần mỗi một quyết định, đều là chính xác. Có thể ngay cả Vương Ngũ mình cũng một có ý thức đến, chính đang từ nhất người đứng xem diễn biến thành bạch thần trung thực miến. Minh tâm, bạch thần sẽ không thật buông tha cái kia láo tặc đi. Trương Tài nhỏ giọng hỏi, trên mặt cũng có vài phần lo lắng. Minh tâm trắng tròng trắng mắt thần, ngươi nhận thức bạch thần ca ca lâu như vậy, ngươi gặp qua bạch thần ca ca đối với địch nhân từ nương tay qua sao. Trương Tài sờ sờ mũi, âm thầm cô, tựa hồ cũng không bao lâu. Tuy rằng bọn họ quen biết không lâu sau, thế nhưng không trở ngại bọn họ hiểu nhau tương giao, Trương Tài cũng biết rõ bạch thần tính cách. Bạch thần để làm chi bất kiền thúy điểm, trực tiếp kết liêu lao tặc này tính mệnh. Viên Long cũng là vẻ mặt hoang mang, bất minh cho nên hỏi. Doanh Ngữ bình thản quét mắt mọi người, các ngươi ngẫm lại xem. Cái này lao tặc còn dư lại cái gì? Chẳng như vậy thần đó là phải Tô Hồng đồ còn dư lại cấp đoạn. Tú phường nội mỗi người, đều ngoạn vị nhìn bạch thần. Bạch thần lòng của tính luôn luôn như vậy, mọi việc đều phải nháo thượng một phen. Thoạt nhìn là không giải thích được cử động, tựa hồ là cấp Tô Hồng một lần nữa đối đãi cơ hội. Trên thực tế, hắn là cấp cho Tô Hồng một kích tối hậu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 173, tối khuất nhục chết. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Nghe nói Doanh Ngữ nói, tất cả mọi người bắt đầu tự hỏi. Tô Hồng còn dư lại cái gì? Chỉ là, Tô Hồng có, tựa hồ cũng đã bị bạch thần hư hỏng không sai biệt lắm. Sau này người trong thiên hạ nhớ tới Tô Hồng, đều chỉ biết thoá mạ hắn. Mọi người càng nghĩ, thế nào cũng không nghĩ ra được, Tô Hồng rốt cuộc còn dư lại cái gì? Doanh Ngữ ở chứa nhiều nữ tử trong, cũng không tính ra chúng. Luận tài tình, luận tướng mạo, hay hoặc giả là nhạy bén, linh xảo, thậm chí là đối bạch thần lý giải. bọn ta thua Minh Tâm cùng Tần Khả Lan. Thế nhưng nàng cũng đông đảo nữ tử chung, tối tâm tế một vị. Doanh Ngữ mỉm cười, nàng không dự định vạch trần đáp án này còn là tạm gác lại Bạch Thần chính công bố. Bạch Thần dáng tươi cười tao nhã, như xuân phong quất vào mặt vậy, làm cho không cảm giác một tia hàn ý. Chỉ là lý giải Bạch Thần nhân đều biết, hắn ở mình thân bằng bạn tốt trước mặt, chưa bao giờ hội toát ra loại này nụ cười dối trá. Từ trước có một con heo, sau đó đã chết, ngươi biết đầu này heo đúng chết như thế nào sao? Bạch Thần rất là đột ngột đưa ra vấn đề này, Tô Hồng ngẩn người, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn người. Vấn đề này cùng hiện trường có quan hệ gì sao? Dĩ nhiên, cũng có một chút tương đối đơn thuần nhân, cư nhiên rất nghiêm túc tự hỏi khởi vấn đề này. Thì như Trương Tài và Huyền Long. Nếu không như A-Lam, Tô Hồng một có bất kỳ phong bị, thậm chí một thế nào tự hỏi, rất thuận theo tự nhiên hồi đáp, không biết. Ừ, heo cũng là trả lời như vậy. Trước là một loại vô cùng vắng vẻ, ngay sau đó đó là ổ chợt cười. Ha ha, mọi người đây mới phản ứng được. Bạch Thần đây là đang nhục nhã Tô Hồng, đưa hắn so sánh vừa. Vừa heo. Bất quá đang lúc mọi người còn đang cười vang trích thì, Tô Hồng bi khang nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thuận thế hướng phía Bạch Thần đánh tới. Mọi người tiếng cười tuyệt nhiên mà chỉ, thanh âm giống như là cắm ở hầu chung như nhau, cũng nữa không phát ra thanh âm nào. Tô Hồng không phải muốn đi công kích Bạch Thần, mà là hướng phía Bạch Thần trên mũi kiếm đánh tới. Tô Hồng trong mắt hoàn trừng thật to, còn chưa hoàn toàn tan giả trong ánh mắt. Tràn đầy xấu hổ và giận dữ, không cam lòng, ảo não. Còn có như vậy một tia oán hận. Tô Hồng tối hậu còn dư lại là cái gì? Tự nhiên là hắn tài văn chương, mặc dù hắn tội ác chồng chất, mặc dù hắn mặt người dạ thú, thế nhưng mọi người nhớ tới Tô Hồng thời gian, vẫn như cũ hội nhớ tới Tô Hồng tài văn chương, cái kia kinh thiên vĩ địa chưa từng kỳ tài. Nhưng là bây giờ sẽ không, sau này mọi người nhớ tới Tô Hồng, chỉ biết nhớ kỹ một màn này. Đây có thể nói là Tô Hồng nhất sỉ nhục một màn, trước khi chết còn bị coi như đúng vừa. Vừa heo. Không ai tạm biệt tương Tô Hồng coi là một tài tử. Một văn nhân. Như vậy một nhục nhã, sỉ nhục chết nhân, cũng có thể bị coi như đệ nhất thiên hạ tài tử nói, sợ rằng người đọc sách đô hội trở thành trò cười. Bạch Thần tựa hồ từ lâu dự liệu được kết quả như vậy. Chỉ có mình kết thúc. Có thể hậu nhân nghiệm cùng Tô Hồng thời gian, còn có thể miễn cưỡng tán dương một chút dũng khí của hắn. Một đời đại văn hảo, cứ như vậy hạ xuống màn tre. Một hồi đương đại tối cao tiêu chuẩn tỷ đấu, lại lấy phương thức như vậy kết thúc. Bạch Thần rút ra đái máu kiếm, dùng măng xét nhẹ nhàng xóa đi vết máu, không có gì lạ nói câu, máu này thật bẩn. Trang tỷ đấu này đúng Tô Hồng chính gây mạo. Cũng là hắn chính tìm được Tú Phượng, hôm nay lại lấy như vậy khuất nhục phương thức chết đi. Phải làm cho cảm khái, đồng thời cũng để cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy một trận không rõ hoảng sợ. Nếu như đổi lại là bọn họ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự hỏi Tô Hồng độ lớn của góc nói, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không so với Tô Hồng biểu hiện rất tốt. Bạch Thần ánh mắt chuyển hướng Âu Dương Tu cùng Bách Hiểu Xanh. Dáng tươi cười sán lạn nắng, hai vị cũng là tới cùng vãn bối lãnh giáo. Bạch Thần đối với kết quả này, cũng không toán quá vẹn toàn ý, tuy rằng quá trình coi như thuận lợi, thế nhưng không có đem hai cái này lão hàng tha hạ thủy, đây là hắn thất vọng nhất địa phương. Âu Dương Tu cùng Bách Hiểu Xanh hai người lão nhân tình, tinh minh kẻ khác giận sôi, vừa nhìn thấy Tô Hồng đại thế đã mất, lập tức cùng chi phân rõ giới hạn, thật giống như một người không liên hệ như nhau. Tông Thủy Trí Trung, cũng không có bang Tô Hồng hát đệm quá. Điều này cũng làm cho Bạch Thần rất là thất vọng. Nếu như bọn họ có như vậy điểm ý niệm trong đầu, Bạch Thần đều có thể đánh rắn thượng côn, đáng tiếc không như mong muốn. Bất quá là xính miệng lưỡi lợi hại, phi chiến chi quá, lão phu chẳng đáng cùng ngươi dây dưa. Âu Dương Tu khẽ vuốt mang xét, một câu nói trực tiếp nhận thức túng. Bách Hiểu Xanh không thiện khẩu thiệt, tự biết nói không lại Bạch Thần, sở dĩ hết thể đều lấy Âu Dương Tu vi chiêm. Tô Hồng chết, hai người thế nhưng mắt thấy toàn bộ quá trình, chuyện trò vui vẻ trong lúc đó. Tương Tô Hồng bức tử, thủ đoạn này độc các kẻ khác mau cốt tủng nhiên. Âu Dương Tu tuy rằng màu sắc đẹp đẽ không tầm thường, thế nhưng cùng Tô Hồng vẫn có không nhỏ chênh lệch. Tô Hồng đều rơi thân bại danh liệt, nhượng hai người bọn họ đi khiêu khích, điều không phải muốn chết là cái gì. Tô Hồng mặc dù là chết ở Bạch Thần tay, thế nhưng đây không phải là trọng điểm ở chỗ Bạch Thần có thể tương một danh khắp thiên hạ đại nho, làm cho thân bại danh liệt, thủ đoạn này đủ để kẻ khác sợ. Dĩ nhiên, trong này rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều không phải Tô Hồng tài học bất túc, mà là Tô Hồng chính tâm thuật bất chính, lại bị Bạch Thần bắt được cái chuôi. Thế nhưng không thể không nói Bạch Thần diệu ngữ hàng loạt, Tô Hồng ở trước mặt của hắn giống như một tính trẻ con tiểu hoa nhi như nhau, căn bản không có cơ hội phản kháng. Chỉ cần vừa nghĩ tới, bọn họ chung quy muốn cùng Bạch Thần đối chọi, hai người đó là một trận ra đầu tê dại. Nếu như chỉ là tỉ thí đều tự lĩnh vực sở trường, bọn họ tự tin thiên hạ không người nào có thể cùng. Thế nhưng Bạch Thần cũng sẽ không cùng bọn chúng giảng đạo lý, Tô Hồng đó là một ví dụ tốt nhất. Chúng ta đi. Mạng. Bạch Thần thanh âm của giống như bùa đòi mạng như nhau, hai người tất cả đều lưng lạnh cả người, xanh mặt nhìn về phía Bạch Thần. Ngươi hoàn có gì chỉ giáo? Chỉ bảo không dám nhận, chỉ là đây Tú Phường chính là thanh tĩnh nơi, cửa chính bảy vừa. Vừa xuất sinh thi thể, thực sự có ngại bộ mặt, hai vị cùng lao tặc này tức là đồng liêu, tự nhiên ứng với tấn đồng liêu tối hậu chi trách, tuy rằng lao tặc này suốt đời khuyển mã thanh sắc, bất quá ký đã chết đi, di vãng được mất cũng liền xóa bỏ, xin hãy hai vị tiền bối hoa một chỗ lương địa, an táng hắn đi. Âu Dương Tu cùng Bách Hiểu xanh liếc nhau, trong lòng thầm than. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, làm việc cũng cẩn thận. Tối hậu còn muốn làm nhục bọn họ một phen, thoạt nhìn bọn họ hai láo trái lại vô tình vô nghĩa hạng người, yếu hắn một tiểu tử dạy hắn môn làm sao làm việc. Lời trong lời ngoài càng, coi bọn họ là tắc cùng Tô Hồng một đường mặt hàng. Tuy rằng trong lòng hai người phẫn hận, thế nhưng tình thế so với nhân cường, bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thức lý. Nếu như lúc này Bạch Thần muốn ngăn hạ hai người, kỳ thực cũng là không khó. Bịa đặt một ít có lẽ có tội danh, coi bọn họ là tắc cùng Tô Hồng một đường mặt hàng, trực tiếp giết bọn họ ngược lại cũng giản đơn thẳng thắn. Bất quá từ nhỏ Phượng nơi đó biết, hai người tuy rằng đầu nhập vào Liệu Vương, thế nhưng trong ngày thường ngược lại cũng khiêm tốn hành sự, cũng không gian ác việc. Sở dĩ Bạch Thần cũng khó được mềm lòng một bả, buông tha hai người. Dĩ nhiên, cuộc tỉ thí này người vây xem không ít, tam giáo cửu lưu đều có. Bất quá còn có một chút người cũng vị hiện thân. Chỉ là lấy nhất người đứng xem độ lớn của góc, tinh táo đối đãi cuộc tỉ thí này, đồng thời đã ở phân tích song phương thắng bại. Giáo chủ, tiểu tử kia thắng. A Lan nhìn A Cổ Đoá. Nàng biết lúc này cao hứng nhất, chớ quá vu chủ tử của mình. Tuy rằng tòng thủy trí chung, A Cổ Đoá đều là diện vô biểu tình, một có bất kỳ một chút tâm tình ba động. Thế nhưng A Cổ Đoá lúc nghe, Tô Hồng tìm đến Bạch Thần phiền toái thời gian, liền cấp tốc tới rồi. Liền đủ để nói rõ chủ tử mình đối Bạch Thần quan tâm. Hắn vẫn trước sau như một gian xảo, lão nhi bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. A Cổ Đoá bình thản đáp lại nói, giống như nhất kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu giống nhau. Giáo chủ, ta nghe nói Tề Lan tiểu thư cũng cùng đã đến tiểu tử này còn dùng lời nói dối lừa bịp quá Tề Lan tiểu thư. Thực sự là tội đáng chết vạn lần, nô tỳ nghĩ hẳn là cấp tiểu tử này nhất chút dạy dỗ. A Cổ Đoá không cho là đúng, Tề Lan trung quy là muốn tiếp nhận chức vụ giáo chủ vị. Lần này ta để cho nàng tới vùng Trung Nguyên, vì liền để cho nàng lịch lãm một phen, cật một ít thua thiệt cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình, huống Bạch Thần cũng một đem nàng làm sao. A Cổ Đoá giọng của Lý, mang theo rõ ràng thiên vị, A Lan thế nhưng nhớ rõ, trước đây Tề Lan mới ra Nam Miêu thời gian, một người trong giang hồ, cũng bởi vì nhìn nhiều mắt Tề Lan, đã bị A Cổ Đoá hạ cổ, hạ chàng vô cùng thê thảm. Giáo chủ nói là, A Lan túi đầu phụ hòa nói, A Cổ Đoá hờ hững quét mắt A Lan, sau đó về Bạch Thần bất cứ chuyện gì, đừng ở tự chủ trương nghĩ kế, bản tọa làm sao làm quyết định không cần ngươi tới nhắc nhở. A Lan cả người run lên, vốn có chỉ là đùa giỡn trêu chọc nhất cũ, thế nhưng chủ tử mình phản ứng, xa so với nàng tưởng tượng càng thêm kịch liệt. Bình thản giọng nói hạ, lại đại biểu cho bất dung trí nghi uy nghiêm. A Lan biết mình phạm vào A Cổ Đoá cấm kỵ, Bạch Thần đó là A Cổ Đoá cấm kỵ. Nàng thậm chí có ta hối hận, nếu như lúc đầu chính vừa thấy mặt, liền tương Bạch Thần giết, có thể sẽ không có phía chuyện phiền phức tình. Tuy rằng A Cổ Đoá tại nơi lúc, vẫn không có nhắc lại cùng Bạch Thần. Thế nhưng chỉ cần có quan Bạch Thần bất cứ tin tức gì, đô hội trước tiên bị đưa đến A Cổ Đoá trước mặt của xem qua. Dĩ nhiên, bây giờ còn có một sữa chữa làm lý do. Đó chính là Thiên Nhất Giáo giáo chủ Ô Khuê, hắn đi tới Thương Châu Thành. Như vậy A Cổ Đoá thì có càng thêm danh chánh ngôn thuận lý do, có thể canh gần gũi đứng ở bóng ma chỗ, nhìn cái kia nhượng A Cổ Đoá mong nhớ ngày đêm nam nhân. Đối với mình chủ tử thứ tình cảm này, A Lan vô cùng minh bạch. Hay là lúc ban đầu hai người bọn họ cùng Bạch Thần tiếp xúc, chỉ là xuất phát từ một loại trêu đùa lòng của Thái. Mặc dù là A Cổ Đoá đưa cho Bạch Thần cái kia tín vật đính ước, cũng là ôm một loại tùy tính lòng của Thái, muốn nhìn một chút Bạch Thần hội làm sao xử lý. Chỉ là, sau lại đương A Cổ Đoá dự định gạt chết thoát thân thời gian, Bạch Thần biểu hiện cùng với phía vi A Cổ Đoá lập mộ địa, lại làm cho A Cổ Đoá cảm giác được khắc đích tình tố. A Cổ Đoá không chỉ một lần đi thăm mình cái kia mộ địa, thường xuyên tại nơi ngơ ngác chạm tốt nhất mấy canh giờ. A Lan thậm chí hoài nghi, chủ tử của mình mong muốn chính thật là cái kia mộ bia lý, cái kia không biết tên tiểu em gái, mà không phải Ngũ Độc giáo giáo chủ. Trước đây A Lan tiểu từng nghe người qua, hán đường nam nhân luôn luôn dấu ngon dấu ngọt, xảo ngôn lệnh sắc câu dẫn người miêu nữ tử. Mà nàng cùng A Cổ Đoá đều đã từng nhiều lần phản trào quá, có thể bị những hán đường đó nam nhân lừa dối nữ nhân, đều là không có đầu óc ngu xuẩn. Đêm đó chuyện đã xảy ra, có thể cũng là A Cổ Đoá ôm loại tâm tính này một loại chứng minh. Thế nhưng phía ngay cả A Cổ Đoá chính đều quên lúc ban đầu mục đích, tuy rằng khi đó Bạch Thần cử động, nhượng A Lan cũng cảm động lây tiểu hơi cảm động như vậy một hồi, chỉ là sau lại ngẫm lại, cũng hách ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như điều không phải còn có giáo quy nói, nếu như điều không phải hoàn tuân thủ nghiêm ngặt mặc sau cùng giáo quy, A Lan thậm chí hoài nghi chủ tử của mình hội liều lĩnh đầu nhập tên tiểu tử kia trong lòng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 174, bên ngoài trời sập địa hãm, bên trong ánh nắng tươi sáng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Người trong giang hồ kỳ thực cùng văn nhân mặc khách rất giống, suốt đời truy cầu danh lợi. Khác biệt duy nhất ngay vu, một dùng đúng vũ lực, một dùng đúng trí lực. Sở dĩ từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Văn nhân tương khinh, quân nhân hiếu chiến. Đối với đại bộ phận người mà nói, bọn họ đều ở đây đều tự trong trốn giang hồ dãy rủa, cả đời đều muốn mặc trở nên nổi bật, hay hoặc là thanh danh hiển hách, chỗ cực nhân thần. Mặc dù là này nhân sĩ thành công, này giang hồ danh túc, hay hoặc là phong hầu bái tướng văn nhân, vẫn ở chỗ cũ hướng về cao hơn cao độ đi tới, Tô Hồng đã là như thế, ở tài học thượng hắn đã được công nhận đệ nhất thiên hạ, một có bất kỳ tranh luận. Thế nhưng hắn vẫn như cũ hướng tới quyền bính, giống như là người trong giang hồ truy cầu cực hạn võ học như nhau. Sự thất bại ấy đều có mặc đều tự bất đồng bi thảm, sự thành công ấy tắc đều có mặc tương tự chính là may mắn. Nói thí dụ như Tô Hồng, hắn là đạp thiên hạ văn đầu người đứng ở đỉnh. Lại nói thí dụ như Bạch Thần, hắn còn lại là càng triệt để. Hắn làm xong rồi thiên hạ văn nhân tha thiết ước mơ chuyện tình, hắn cũng là duy nhất một người thành công. Tô Hồng giống như là một tòa cao không thể leo tới đỉnh núi, nguy nga nhập hùng, không ai có thể siêu việt, càng không có nhân có dũng khí đi siêu việt. Đối với văn người mà nói, hắn chính là cái này thời đại. Đối mặt Tô Hồng, người đọc sách nghĩ không phải đi làm sao siêu việt hắn, mà là cúi đầu biểu lấy kính ý, Tô Hồng hay thiên, hay thần. Bạch Thần lại làm xong rồi, làm nhất kiện người trong thiên hạ đều chuyện không dám làm. Hắn làm xong rồi người trong thiên hạ đều không làm được sự tình. Dũng khí, năng lực, ngoại ra một chút xíu may mắn. Tô Hồng ở trước mặt của hắn thất bại thảm hại. Chút nào không tranh cãi thất bại. Màu sắc đẹp đẽ, khẩu tài, danh dự, thậm chí là tôn nghiêm. Mặc dù là một khắc cuối cùng, Tô Hồng cũng là mang theo sỉ nhục chết đi. Mà hết thảy này, đều xuất từ Bạch Thần tay. Đệ nhất thiên hạ tài tử, đương đại đại nho bị một vô danh tiểu tốt bức tử. Đối với người trong giang hồ mà nói, có thể kích không dậy nổi một điểm rung động. Thế nhưng đối với mỗi một người đọc sách mà nói, đây cũng là một lần long trời lở đất. Từ triều đình quần thần, cho tới thi rất tú tài. Ở sơ văn tin tức này là lúc, cũng chỉ là coi như tin đồn cười liêu chi. Thế nhưng khi tin tức kia lấy sấm gió chi thế, mang tất cả toàn bộ thiên hạ là lúc, không ai còn có thể tái vẫn duy trì bình tĩnh tâm tính. Lúc ban đầu mỗi người đều đang điên cuồng hỏi thăm tin tức này chân thực tính, sau đó đó là nghi vấn tin tức độ chuẩn xác. Có thật không thực tính cùng độ chuẩn xác cũng phải đến khẳng định trả lời thuyết phục sau, từng văn nhân cũng bắt đầu tìm kiếm toàn bộ quá trình, mỗi một chi tiết. Đối với văn nhân mặc khách mà nói, đây là một hồi tuyệt thế cao thủ quyết đấu. Một hồi văn nhân mặc khách con ác thú thịnh yến, mỗi người đều đấm ngực dậm chân. Bi thương vạn phần. Bởi vì bọn họ cư nhiên bỏ lỡ như vậy một hồi rầm rộ, một hồi bỏ qua liền đủ để thương tiếc chung thân việc trọng đại. Hai người mỗi một cú đối thoại, mỗi một cái động tác, đều bị này thuật lại người giảng thuật vô số lần. Thậm chí là hai người biểu tình. Một ánh mắt, câu đều bị vô cùng nhuẩn nhuyễn hiện ra ở người trong thiên hạ trước mặt. Hoa gian tiểu vương tử tên này, lần lượt bị người đề cập, lần lượt bị tôn sùng là thần nhân. Tựu như cùng Tô Hồng trước đây như nhau, không. Đúng càng thêm điên cuồng truyền bá, càng thêm dáng vóc tiểu tụy cùng bái. Nếu như Tô Hồng đúng văn nhân mặc khách thần, chẳng như vậy thần hay một thí thần người. Mà để cho mọi người nói chuyện say xưa chính là, Tô Hồng là bị Bạch Thần bức tử. Tương đệ nhất thiên hạ đại học sĩ bức tử, thủ đoạn này liền đủ để cho vô số người liên tưởng ra vô số chấn động lòng người hình ảnh. Đồng thời Bạch Thần trong miệng dẫn dắt dùng một ít danh ngôn, cũng bị người trong thiên hạ sở biết rõ. Bạch Thần thành chính hắn trích lời trung trượng nghĩa tàn sát cầu bối, Tô Hồng thành vô tình người đọc sách điển phạm. Hắn kinh điển danh ngôn không ngừng bị người môn tán dương. Từng văn nhân mặc khách há mồm ngậm miệng tổng nhịn không được cổ họng khang vài câu, sau đó tinh tế thưởng thức từ ngữ trong tích chứa thâm ý. Thậm chí ngay cả tối hậu Bạch Thần nhục nhã trêu chọc Tô Hồng một chuyện tiếu lâm, đều bị người đọc sách tôn sùng là thần tới chi bút. Bởi vì chính thị cái chuyện cười này, hoàn toàn tống táng Tô Hồng. Đồng thời cũng là bởi vì cái chuyện cười này, tương Bạch Thần đưa lên thần đàn. Đối với Bạch Thần mà nói, đảo là có chút nho nhỏ đắc ý một bả. Mặc kệ bên ngoài làm sao hồng thủy ngập trời, ngược lại tú phường nội đúng ánh nắng tươi sáng, thỉnh thoảng còn có thể 45 độ sừng ngưỡng vọng một chút sán lạn bầu trời. Đối với bạch thần bên người oanh oanh yên yến, Tần Khả Lan nhưng thật ra không có gì hay kích động. Thì là thất tú những đệ tử kia cảm yêu thương nhung nhớ, bạch thần cảm thu sao. Nhưng thật ra nhìn bạch thần thỉnh thoảng lộ ra khổ sở biểu tình, cũng là một tốt hưởng thụ, nhiều nữ nhân không nhất định hảo. Tần Khả Lan võ công thiên phú không cao, thế nhưng làm nữ nhân, nàng rõ ràng nhất, như vậy làm sao đông đảo nữ nhân trùng trổ hết tài năng. Nam nhân đều đúng ăn trong chén, nhìn trong nồi, đây cũng là bạch thần chính mồm thừa nhận. Bất quá không có nghĩa là Tần Khả Lan tiểu thực sự theo đuổi bạch thần trêu hoa ghẹo nguyệt, đây cũng là Tần Khả Lan cao minh địa phương. Nàng không có giống những nữ nhân khác như vậy, không chính nam nhân quản nghiêm nghiêm thật thật. Như chơi diều như nhau, nắm sợi dây, nếu như nghĩ diều phi cao, trong tay tuyến nhẹ nhàng xé ra, lập tức là có thể tương diều xả xoay người lại biên. Bạch thần rất là thích ý nằm ở hậu viện, đặc biệt vì hắn làm một bàn đu dây ghế nằm thượng. Trong lòng ôm A-Lam, bạch thần ý chí thế nhưng A-Lam chuyên tọa. Làm tú phường nội phách. Quyền. Chủ. Nghĩa, A-Lam chuyên. Quyền đã xong mọi người tán thành. Làm A-Lam bạn cùng lứa tuổi, Uyên Hà đãi ngộ hiển nhiên sẽ không như vậy ưu đãi. Làm số nam nhân chung một thành viên, tuy rằng Uyên Hà đồng dạng là bạch bạch nộn nộn, thế nhưng hắn trở thành Uyên Long và bạch thần chỉ định vô lượng tông người nối nghiệp. Mỗi ngày trừ ăn gia thụy, chỉ cần hắn làm tam sự kiện. Kiện thứ nhất, luyện công. Kiện thứ hai, nỗ lực luyện công. Đệ tam món, địa ngục thức nỗ lực luyện công. Uyên Hà tập võ thiên phú phi thường cao, chí ít có thể bỏ qua bạch thần và Uyên Long mấy con phố. Loại này cường độ cao luyện công, với hắn mà nói hầu như một có bất kỳ mặt trái ảnh hưởng, hầu như. Ngoại trừ thỉnh thoảng ban đêm giật mình tỉnh giấc, luyện công thời gian đem cách thiên cật gì đó nhổ ra. Gián đoạn tính ngất cộng thêm mặt mũi bầm dập ở ngoài, cũng không có quá nghiêm trọng phản ứng. Uyên Long còn lại là trực tiếp nhiều, nếu như Uyên Hà 16 tuổi trước, võ công một sẽ vượt qua bạch thần, như vậy thì đừng nghĩ thú A-Lam. Bạch thần rất là huyện chuyển hoa Uyên Long tiến hành rồi vài lần chính, chỉ, giáo dục ngoại, cũng không có làm sao bức bách Uyên Hà. 3. Bạch thần trong tay bắn ra nhất cục đá. Tinh chuẩn đánh vào Uyên Hà chân của hoa thượng. Khổ ép Uyên Hà phát ngã trên mặt đất, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía bạch thần. Cái động tác sai rồi, đánh tiếp quyền, đừng dừng lại. Bạch thần rất không phụ trách nói câu, sau đó lại đem lực chú ý quay lại đến A-Lam trên người của. Bạch thần ca ca, ngày đó ngươi vấn cái kia lão tạp mau vấn đề, heo rốt cuộc là chết như thế nào. A-Lam ngây thơ lãng mạn mở to mắt to, lăng lăng nhìn bạch thần. Sì, heo còn có thể chết như thế nào, đương nhiên là bổ chết. Đây có lẽ là làm phức tạp đại bộ phận người một vấn đề. Chỉ là vấn đề này, vốn là không có gì chân chính đáp án. Bạch thần đối với này quá để ý nhân, chỉ có thể biểu thị không nói gì. Ô hát A-Lam rất nghiêm túc gật đầu. Ngửa đầu suy tư bán hướng, hình như thật là bổ chết. Đối với gần đến chân đối diện quyết, bạch thần tựa hồ hoàn toàn không có chăm chú đối đại giác ngộ. Liệu vương dưới trướng Tử Vi viện đã bị bạch thần ngoạn tàn phế, không đáng để lo, còn dư lại Bách Hiểu Xanh và Âu Dương Tu. Có hay không có đối mặt dũng khí của hắn, còn là không biết số. Về phần Tham Lang viện hai người cao thủ, bạch thần lại càng không có nỗ lực lý do. Bởi vì chênh lệch thật sự là quá. Thì là bạch thần so với Uyên Hà càng thêm khắc khổ gấp trăm lần, 1000 bội, cũng không có khả năng chiến thắng Ố Khuê và cái kia đông doanh cao thủ. Đồng thời bạch thần tính cách luôn luôn như vậy, sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai có buồn ngày mai ưu. Bạch thần ưu điểm lớn nhất chính là không có dạ tâm. Hắn lớn nhất khuyết điểm hay không hề lòng cầu tiến, dĩ nhiên. Về hắn ưu điểm cùng khuyết điểm, tựa hồ cũng không có thuộc về khác nhau. Thương Châu ngoài thành tòa trang viên kia chung, nên đón một xa lạ khách nhân. Vạn bối Lam Hiên, bái kiến hai vị tiền bối. Lam Hiên đã không phải là lần đầu tiên gặp mặt Âu Dương Tu cùng Bách Hiểu Xanh, thậm chí ngay cả Tô Hồng, nàng cũng từng cùng chi từng có giao lưu. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng từng vì Tô Hồng tài học chết phục. Thế nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Hồng hội đúng kết cục như vậy. Khuất nhục chết đi, đồng thời còn thành toàn bạch thần. Nếu như nói tại nơi chàng đỉnh quyết đấu trước, Lam Hiên hoàn lo lắng bạch thần có hay không năng tiếp được ba vị đương đại kỳ tài luân phiên thế tiến công. Như vậy lúc này nàng duy nhất lo lắng hay, Âu Dương Tu cùng Bách Hiểu Xanh dẫm vào Tô Hồng vết xe đổ. Tô Hồng còn như vậy kết cục, Âu Dương Tu cùng Bách Hiểu Xanh, có thể tốt nhiều ít. Lam Hiên, ta một đi địch hoa cung tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra chủ động tới tìm ta, ha ha. Âu Dương Tu đối Lam Hiên giọng của. Hoàn toàn là một loại trưởng bối đối đại vãn bối thái độ. Thoạt nhìn giữa bọn họ có chút quen thuộc, Lam Hiên ngồi ở hạ tọa, cũng không có chút nào câu nệ. Bách Hiểu Xanh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, liếc nhìn Lam Hiên, lúc này hắn cũng không tâm tình cùng Lam Hiên ôn chuyện. Đầy đầu đều nghĩ đến làm sao ứng đối bạch thần thì như thế nào đối phó hắn. Tiền bối nhưng là đang suy nghĩ, ước định ngày quyết đấu. Lam Hiên tâm linh thông thấu, thấy Bách Hiểu Xanh mất hồn mất vía biểu tình, liền đoán được Bách Hiểu Xanh trong lòng sầu lo. Bất quá là một chưa dứt sửa tiểu tử mà thôi, khẩu thiệt nhưng thật ra thiên hạ hiếm thấy, văn tài không kém, thế nhưng lão phu trong lòng sở học, cũng không này sách thánh hiển chung có thể học được, không đáng để lo, không đáng để lo. Tiền bối tự nhiên là kinh thiên vĩ địa tài năng, chỉ là nếu là lấy loại tâm tính này cùng tiểu tử họ Bạch đối chiến, sợ rằng tiền bối kết cục, vị tất tiểu so với Tô đại học sĩ thật nhiều ít. Ừ. Bách Hiểu Xanh cùng Âu Dương Tu đều là sửng sốt, trong lòng kinh ngạc, trong mắt nhìn về phía Lam Hiên ánh mắt, càng tràn đầy không dám tin tưởng. Lấy bọn họ đối Lam Hiên nhận chi, thế nhưng biết rõ Lam Hiên tâm cao khí ngạo, trừ bọn họ ra mấy người lao ra này ở ngoài, đối với cùng thế hệ người trong, càng bất tiết nhất cố. Hôm nay cư nhiên sẽ vì một cùng thế hệ niên kỷ khinh tiểu tử cãi lại, thậm chí trong giọng nói, tựa hồ là đang nói tiểu tử kia ở bên môn chi đạo thượng tài học, tình không kém Bách Hiểu Xanh. Tiền bối nhưng nhớ kỹ, trước đây ngài đã từng suy đoán, cái này thiên địa cũng không phải là chân chính thiên viên địa phương, mà là một cầu hình. Âu Dương Tu suy cười một tiếng, đây lão tạp mao hồ ngôn loạn ngữ suy đoán, Lam Hiên ngươi trầm địa hoàn nhớ ở trong lòng. Thôi lắm, ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem, lão phu trong lòng học, tiên là ngươi đây phàm phu tục tử có thể hiểu. Kỳ thực Bạch Thần hắn cũng đã nói lời giống vậy. Hơn nữa hắn cho ra mình giải thích, đồng thời còn hơn tiền bối ngài càng thêm kể lại, càng thêm hợp lý. Cái gì? Bách Hiểu Xanh cùng Âu Dương Tu đồng thời trăm miệng một lời, kinh hô kêu, trên mặt viết đầy không dám tin tưởng cùng khiếp sợ. Nếu như là trước đây, hai người đối với cái này vô danh tiểu tốt, có lẽ sẽ chí chi cười. Thế nhưng hắn giờ phút này môn, chỉ cần nghe được Bạch Thần hai chữ, đều không thể bảo trì bất kỳ bình tĩnh. Tiền bối ngài biết vì sao Nguyệt có tròn khuyết sao, thiên vì sao có âm tình. Thế gian vì sao lại có tứ quý chi phân sao. Đây, những điều chính là vạn vật tạo hóa, thiên địa chí lý, nếu là ta năng minh bạch. Sợ rằng đã là thần nhân. Hắn minh bạch. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 175, nhưng thật ra là tới đả kích các ngươi. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Một câu nói, lại làm cho Bách Hiểu Xanh biểu tình hoàn toàn bị vây đờ đận trạng thái. Lam Hiên thông minh không thể nghi ngờ, hơn nữa ngày ấy Bạch Thần cùng của nàng tỷ đấu chung, giải thích cũng rất kể lại. Sở dĩ Lam Hiên cũng không có quá khó khăn, tiểu tiếp nhận rồi Bạch Thần giải thích, đồng thời cũng ghi tạc trong đầu. Hắn đã từng nói, cái này thiên địa sở dĩ là tròn, là bởi vì... Lam Hiên dùng Bạch Thần mõm, bắt đầu hướng Bách Hiểu Xanh như thế giải thích. Không chỉ là Bách Hiểu Xanh, Âu Dương Tu cũng nghe mục trường khẩu nốc. Nguyên bản hắn là không tin Bách Hiểu Xanh bộ này lý luận, nhưng khi hắn nghe xong Lam Hiên thuật lại sau, hắn bắt đầu trở nên mâu thuẫn đứng lên. Giống như ngày ấy ở đây này học sinh như nhau, bộ này lý luận gồm có tuyệt đối phá vỡ tính. Bởi vì mỗi một chi tiết đều phân tích phi thường tường tận, đồng thời cũng tương rất nhiều nghi vấn làm ra cặn kẽ giải đáp. Những thứ này đều là hắn nói. Bách Hiểu Xanh kích động hỏi. Lam Hiên không chút do dự gật đầu, còn có nhật nguyệt tinh thần. Hắn là nói như vậy. Bách Hiểu Xanh nghe như mê như say, Âu Dương Tu đồng dạng là như truy mộng ảo trong. Những đạo lý này không cần làm sao cao thâm tri thức, chỉ cần xảo cụ bị thưởng thức, đều có thể minh bạch đạo lý trong đó. Đang nghe Hoàn Lam Hiên giải thích sau, Bách Hiểu Xanh đã trở nên vô pháp bình tĩnh. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể biết đến cặn kẽ như vậy? Cổ nhân căn bản cũng không có bất luận cái gì thư tịch ghi chép quá. Hắn đã từng tiết lộ qua, hắn cùng với lão sư của hắn đã từng nghiên cứu ra một loại có thể trở nhân bay lên trăm vạn trượng trên cao gì đó, có thể cho nhân nhìn hết toàn bộ thiên địa. Lão sư của hắn? Lão sư của hắn là ai? Bách Hiểu Xanh kích động hỏi tới. Cho tới nay, Bách Hiểu Xanh đều có mặc thuộc về mình cô độc, tựu như cùng Tô Hồng loại cao thủ kia tịch mịch như nhau. Bởi vì, này trên đời căn bản cũng không có một người có thể cùng hắn tham thảo thiên địa chí lý. Ở nơi này lĩnh vực trong, hắn hay một cô độc tịch mịch tuyệt thế cao thủ. Hắn xem thiên hạ kỳ văn dị lục, bàng môn tà đạo, học cứu thông thiên triệt địa, thế nhưng tái quay đầu lại phát hiện con đường này nguyên lai là như vậy cô độc. Trên đời này tối bi ai sự tình cũng chính là như vậy. Chi âm khó tìm. Thế nhưng hôm nay, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai con đường này chính cũng không phải là một người, còn có một cái người mở đường. Còn có một cái so với hắn càng thêm cao chiêm viễn trúc, phạm vi nhìn rộng cao nhân tồn tại. Kỳ thực hắn thuyết, coi như là người thường nếu muốn bay lên trăm trượng trên cao, dễ dàng, không cần tuyệt thế tu vi, chỉ cần cho hắn mấy ngày, hắn liền có thể làm ra một đơn giản phi hành khí, xem quần sơn cũng bất quá đúng chớp mắt chuyện ở giữa. Lam Hiên, ngươi đối với hắn như vậy tôn sùng đến cực điểm, đúng không phải là đang nói. Bách Hiểu Xanh so ra kém tiểu tử kia. Âu Dương Tu ánh mắt lóe lên hỏi. Vãn bối không dám. Lam Hiên cúi đầu, vẫn chưa làm canh giải thích thêm. Ta là so ra kém hắn, tên tiểu tử kia đích thật là học cứu cổ kim, hắn mới thật sự là thông thiên triệt địa kỳ tài, còn có hắn vị kia không biết tên lão sư. Ta thật muốn cùng vị tiền bối kia gặp một lần. Bách Hiểu Xanh không hề từ trước cái loại này tự tin, trái lại có một loại làm hậu bối vãn sinh khiêm tốn cùng thành kính. Âu Dương Tu liếc nhìn Bách Hiểu Xanh, âm thầm tức giận không ngớt. Vốn có Tử Vi viện ba người đến đây. Tô Hồng xuất sư vị tiệp thân chết trước, vốn là nhượng thực lực bọn hắn giảm đi. Chỉ còn lại hắn cùng với Bách Hiểu Xanh hai người, cả ngày Lý Hoàng chờ đợi lo lắng, đề phòng Bạch Thần Hội thế nào đối phó bọn họ. Thế nhưng hôm nay còn chưa chính thức giao thủ, bên người duy nhất chiến hữu, cư nhiên lâm trận lùi bước. Nhượng hắn trong lòng càng thích thích bất an, hắn giờ phút này mới cảm giác được, một loại cô trưởng nan minh gian khổ. Họ Âu Dương tiền bối, vãn bối lần này tới. Không phải là vì đả kích nhị vị, chỉ là cấp hai vị một lời khuyên, không nên khinh thường Bạch Thần, còn có họ Âu Dương tiền bối. Vạn bối biết được ngài cầm kỳ thư họa chính là bốn tuyệt, Bạch Thần tại đây bốn nhã thượng, vẫn chưa có thái xuất chúng biểu hiện, bất quá hắn cũng một ca phú cao thủ, thậm chí thuyết hắn vi đệ nhất thiên hạ ca phú cao thủ, cũng không quá đáng. Nga, có thể được ngươi như vậy tôn sùng đầy đủ, nói vậy đích xác có vài phần thủ đoạn, bất quá nói là đệ nhất thiên hạ ca phú cao thủ, sợ rằng nói quá sự thật đi. Thiên hạ tài tình tịnh tốt nhiều không kể xiết, đạo này thì như thế nào bình phán đệ nhất đây? Âu Dương Tu ngoại trừ cầm kỳ thư họa ở ngoài, đối với thi từ ca phú cũng hơi có đọc lướt qua, thường xuyên cùng Tô Hồng tham thảo luận bàn, nhãn giới cực kỳ cao. Họ Âu Dương tiền bối, ngài mới tới Thương Châu Thành, nói vậy còn không biết Thương Châu Thành ngày gần đây tới truyền lưu mấy thủ giang khúc đi. Âu Dương Tu giờ mới hiểu được, Lam Hiên đây là tới trình diễn tài nghệ tới, mỉm cười, nắm cả râu mép đạo, hồi lâu vị từng nghe nói ngươi cô nàng này cầm kỹ giọng hát, hôm nay đảo đúng hai chúng ta lão già kia có phúc. Lam Hiên cũng không thôi ủy, mỉm cười đi tới cầm trước án ngồi xuống, đêm đó bối liền đều xấu. Lam Hiên khệ đàn chính là thiên hạ hữu tình nhân, bài hát này có thể nói là nàng thích nhất một ca khúc. Ca từ hơi lộ ra tang thương thế mỹ, nhưng không mất rộng lớn đại khí. Khúc phong vang dội thả tiết tấu cảm rất mạnh, như phi ngón giọng rất cao, càng khó có thể nắm giữ. Lam Hiên cũng là nhiều lần nếm thử cùng tập luyện, tài nắm giữ kỳ bí quyết. Tuy rằng nàng đối Bạch Thần rất là oán hận, thế nhưng không trở ngại nàng đối với lần này khúc niềm vui hái. Tiếc nuối duy nhất hay, bài hát này chính là hai người hát đối, thường ngày cùng Vân Vân hợp sướng, luôn cảm thấy cùng nàng phối hợp ít một chút cái gì. Duy mỹ động nhân ca từ, cao thấp tiến gần làn điệu, tái hợp với Lam Hiên giống như thiên âm tiếng nói. Đây hết thể tổ hợp cùng một chỗ, lệnh bên trong phòng khách người bên ngoài, đều nghe như mê như say, như truy cảnh trong mơ giống nhau. Hay, không thể giải thích. Bài hát này phú thật là thiên cổ có một không hai. Âu Dương Tu khen ngợi không ngớt, đây khúc phong chữ tình yêu mỹ. Thực sự là tên tiểu tử kia làm. Bài hát này kỳ thực yếu hai người hợp sướng, tài năng hát ra kỳ tinh túy, mà có phải là hay không Bạch Thần làm, đây đã không thể nghi ngờ, cao như vậy tiêu chuẩn ca phú soạn, cũng không chỉ là đây một bài mà thôi, tiền bối nếu là ở Thương Châu Thành đi lại một chút ngày, liền có thể biết Bạch Thần sáng tác ca phú thiên phú, đệ nhất thiên hạ. Sợ rằng không đủ để hình dung thiên phú của hắn, nói là cổ kim đệ nhất cũng không quá đáng. Ca phú phương diện, ta quả thực không bằng hắn. Hắn cái khác sáng tác ca phú ta chưa từng nghe qua, nhưng là có thể có như thế thân tác, Lao Phu cam bái hạ phòng, bất quá luận những phương diện khác, Lao Phu tự tin không ai bằng. Đối với Âu Dương Tu tự tin, Lam Hiên cũng chỉ là mỉm cười lắc đầu, vãn bối cũng từng cho là như vậy quá, thế nhưng vãn bối thua rất thảm, Tô Đại học sĩ cũng cho là như vậy quá, kết cục nói vậy tiền bối còn sờ sờ ở trước mắt đi, Bách Hiểu Xanh tiền bối. Thứ cho vãn bối nói thẳng, nếu như hôm nay không có vãn bối nhắc nhở, tiền bối chỉ sợ cũng phải thua mơ hồ, về phần họ Âu Dương tiền bối, nghìn vạn lần không nên khinh thường Bạch Thần, bất luận cùng hắn so với bất luận cái gì phương diện, cũng không tha cho ngươi bất luận cái gì một điểm sơ sẩy sơ suất. Hắn thật đáng sợ như vậy. Âu Dương Tu không khỏi mọc lên vài phần bất an. Nói vậy tiền bối còn không biết, Bạch Thần không chỉ là màu sắc đẹp đẽ phi phàm, tri thức uyên bác, hắn vẫn một luyện đan đại tông sư, mặc dù là vạn hoa cốc hai vị tôn giả, cũng muốn cam bái hạ phòng, đồng thời hắn vẫn một chú binh sư. Ngài bổn gia Âu Dương gia tiền bối, cùng hắn cũng là có nhiều giao lưu, lấy cùng thế hệ tư thái ở chung. Hắn lại còn biết luyện đàn và chú binh. Hắn còn có thể cái gì? Bách Hiểu Xanh kinh hô lên. Hắn đã bị người trong giang hồ xưng là thông thiên triệt địa chi người phong khoáng lạc quan, ý ngón tay hắn không chỗ nào không thông, không gì làm không được. Bất quá Bách Hiểu Xanh còn là minh bạch, mình cũng không có ngoại giới truyền lại Dương thần ký như vậy. Chỉ là, so ra tuổi quá trẻ Bạch Thần. Tựa hồ cũng có mình phong phạm. Sở học quá mức tạp, đồng thời lại mọi thứ tinh thông. Ngay hẳn là vẫn còn có cái gì, là hắn sở sẽ không. Lam Hiên đang nói cùng Bạch Thần thời gian, tuy rằng biểu tình có chút cắn răng nghiến lợi phẫn hận, thế nhưng lại mang theo vài phần kính nể. Người này là một bất chết bất khấu yêu nghiệt, ta nghe nói hắn nhất bạn tốt tên là Trương Tài, trước đó vài ngày Trương Tài trưởng bối sinh nhật, Bạch Thần viết một chữ thiếp coi như hạ lễ. Bị Trương gia trưởng bối đương vô thượng tác bản vẽ đẹp cất giấu sâu nghiêm, vạn bối may mắn thấy kỳ hình dáng, bảng chữ ngẫu mãi là một loại chưa bao giờ nghe tự thể, đầu bút lông cùng như gió, lại liệt như lửa, quả thật có 102 tác phẩm xuất sắc. Chưa bao giờ nghe tự thể. Âu Dương Tu không khỏi ghé mắt hoài nghi nhìn Lam Hiên. Tiền bối không nên cho rằng vạn bối cô lậu quả văn, vạn bối cũng đọc quá không ít sách thánh hiển, nếu là thật có cái gì bí ẩn tự thể, vạn bối cũng không có khả năng không nhận ra. Trong miệng ngươi tự thể, nếu quả thật là hắn sáng chế, sợ rằng ở Lao Phu cũng không như hắn. Âu Dương Tu nhưng thật ra bằng thẳng, tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn tự biết mình cũng chế không được một hoàn toàn mới tự thể. Mỗi một chữ thể xuất hiện, đều là trải qua vài thập niên thậm chí mấy trăm năm diễn biến, tối hậu thành thục thả hoàn thiện, cũng không một người có thể đơn độc hoàn thành. Điều này làm cho Âu Dương Tu bắt đầu trong lòng lo sợ bất an đứng lên, lẽ nào trên đời này thật có một yêu nghiệt như thế nhân. Có thể sáng chế nhiều như vậy có 102 thần khúc người, chỉ sợ hắn cầm kỹ cũng sẽ không xoa đi nơi nào đi, tiền bối ngài nghĩ ở đây trên đường, ngài lại có mấy thành phần thắng. Không có phần thắng chút nào. Âu Dương Tu thời khắc này lòng tự tin sớm bị Lam Hiên đả kích không còn sót lại chút gì, tựa hồ chính sở tinh, Bạch Thần cũng đều tinh thông, chính am hiểu, Bạch Thần có thể biểu hiện càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lao Phu kỳ đạo và bức tranh công, lẽ nào hắn cũng có thể cùng Lao Phu so sánh với. Hai người này vãn bối nhưng thật ra chưa từng thấy hắn thi triển qua, bất quá vãn bối vẫn là câu nói kia, thỉnh tiền bối không nên quá mù quáng tự tin, phải biết rằng Bạch Thần cũng không thể theo lẽ thường đi phỏng đoán, Bạch Thần thích nhất việc làm hay, ở địch nhân của hắn tự tin nhất năng lực thượng, tương chi phá hủy, nếu như tiền bối cho rằng Bạch Thần chẳng bao giờ hiện lộ quá tiểu cho là hắn sẽ không có lẽ không tin nói, trễ như vậy bối chỉ có thể sớm vi tiền bối mặc nghiệm. Hắn thực sự đáng sợ như thế. Âu Dương Tu nghe hết hồn. Vốn là một chút lòng tin, lúc này từ lâu không còn sót lại chút gì. Mặc kệ Lam Hiên nói là thật, hay hoặc giả là ở nói chuyện giật gân, cũng làm cho Âu Dương Tu lòng của tỉnh trở nên càng thêm trầm trọng. Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh cùng Âu Dương Tu ý thức được, bọn họ không được phép tái lấy dị vãng cái loại này ánh mắt, nhìn đại Bạch Thần. Bạch Thần đích xác có khiêu khích Liệu Vương tư bản, chí ít hắn đã chứng minh rồi điểm ấy. Chẳng qua là lấy Tô Hồng chết để chứng minh, bọn họ không muốn trở thành kế tiếp Tô Hồng. Dĩ nhiên. Nếu như nói Âu Dương Tu cùng Bách Hiểu Xanh không có phần thắng chút nào, đó là không có khả năng. Dù sao bọn họ thành danh đã lâu, người nào không biết bọn họ áp đáy hòm tuyệt sống. Nói thí dụ như Âu Dương Tu chân chính danh chấn giang hồ nguyên nhân, hắn là một chú vũ sư, 1000 năm qua duy nhất một sáng chế ra thượng thừa bí tịch võ công thánh cấp chú vũ sư. Hay hoặc giả là Bách Hiểu Xanh, hắn nguyên bác chi thức trích toán là của hắn nghề phụ mà thôi, mà hắn mạnh nhất bộ phận then chốt thuật, thế nhưng liên đường môn đều phải cam bái hạ phong. Bất quá hai người đều tự sở thiện, đều không thích hợp ở trên lôi đài tỷ thí. Cho dù là thánh cấp chú vũ sư, cũng rất khó nắm chặt thuyết, có thể ở đâu một thời gian điểm, sáng chế một bộ võ công. Giản đơn mà nói, chú vũ sư cần đúng trong nháy mắt linh cảm. Mà bộ phận then chốt thuật còn lại là quá mức phức tạp, cho dù là một đơn giản bộ phận then chốt hộp, đều phải tốn phí không ít công phu. Hơn nữa lấy Bách Hiểu Xanh tính cách, một ngày đi thiết kế một bộ phận then chốt, điều không phải tam lưỡng ngày có thể dừng lại. Có thể nói bộ phận then chốt thuật căn bản là lên không được mặt bàn. Dĩ nhiên, nếu quả thật có một người, nguyện ý cùng hắn lăn qua lăn lại, hắn nhưng thật ra rất thích ý tiếp thu. Lam Hiên mang tới tin tức, đối với Bách Hiểu Xanh cùng Âu Dương Tu mà nói, đúng cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng đồng dạng, Lam Hiên tin tức, cũng cho bọn hắn mang đến một loại áp lực, trong lòng vẻ lo lắng vậy lái đi không được. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 176, nỗ lực không một định thành công, không nỗ lực một định rất nhẹ nhàng. Tiểu thuyết. Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Lam Hiên ra khỏi núi Trang, liền thẳng đến Tú Phường đi. Ở Tú Phường hậu viện, thấy được tản mạn Bạch Thần, Lam Hiên trên mặt tiểu tức giận sắc. Hôm nay toàn bộ Tú Phường, lý lý ngoại ngoại nhân, cũng đang giúp mặc hắn thu xếp. Thế nhưng hắn khẽ ngược, hãy cùng một không có chuyện gì nhân như nhau. Nói chêm chọc cười, hãy cùng một người làm biếng dường như. Làm xong. Bạch Thần rất không tình nguyện ngẩng đầu, liếc nhìn Lam Hiên, đương nhiên hỏi. Ngươi đúng không phải nói là thanh ngài cực khổ? Ngươi không cảm thấy, hẳn là cảm tạ nhân là ngươi mới đúng sao? Bạch Thần mạn bất kinh tâm nói rằng, ở thanh lâu lý lại không tiếp khách, cả ngày quay đám kia tự cho là phong lưu tài tử, nhất định phải muộn mắc lỗi tới, ta đây là cho ngươi hoa chuyện có ý nghĩa làm, được rồi. Cũng không cần thái cảm kích ta. Lam Hiên trong lòng nín một lửa, trong mắt đều nhanh phun ra hừng hực nộ diễm. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Bạch Thần xem Lam Hiên mau muốn phát tác, vội vã lại nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi không nên ta cảm tạ ngươi, ta đây tiểu cảm ơn ngươi toàn ra, cảm ơn ngươi Địch Hoa cung trên dưới. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta tiểu đây thái độ, ngươi nếu là không hiếm lạ, ta thu hồi ta lòng biết ơn được rồi. Nếu như ngươi năng sửa lại tính tình của ngươi, ngươi sẽ là trẻ tuổi trung, xuất sắc nhất ít kiệt một trong. Lam Hiên giọng của, tựa hồ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không thể không nói, Bạch Thần tản mạn thái độ, thực sự đã ảnh hưởng đến tâm tình của nàng nông nỗi. Thì là ta không thay đổi, ta cũng vậy xuất sắc nhất. Trước đây ngươi có thể nói ra thiên hành kiện, quân tử đương không ngừng vươn lên vậy chờ lời nói hùng hồn. Thế nhưng ở trên người của mình, thế nào tiểu không thấy được không ngừng vươn lên. Cái này nha, nỗ lực không nhất định thành công, không nỗ lực nhất định rất nhẹ nhàng, nhân sống cả đời, không thể cấp chính áp lực quá lớn, tâm bình khí hòa. Tâm bình khí hòa, chúng ta cũng không toán địch nhân đi, để làm chi cùng một bất cộng đái thiên vậy biểu tình. Lam Hiên muội muội, ngươi cũng không cần cùng đây lăn lộn cầu đấu võ mồm, hắn tiểu đây chết dạng, chỉ biết tức giận ngươi tổn hại tâm lao phế. Tần Khả Lan từ bên ngoài viện chân thành đi tới, Lam Hiên nhìn về phía Tần Khả Lan. Tần Khả Lan tuy rằng đẹp, thế nhưng cũng không toán đặc biệt xuất chúng. Chí ít ở Tú Phương Trung, không ít thất tú đệ tử, đều so với Tần Khả Lan đẹp hơn rất nhiều. Lam Hiên thế nào cũng nghĩ không thông, Bạch Thần thấy thế nào thượng Tần Khả Lan. Lan tỷ tỷ, Lam Hiên hạ thấp người chào một cái. Dáng người thước tha mê người. Mặt mày đang lúc nhu tình vô hạn. Tần Khả Lan đến, nhượng Lam Hiên có vẻ có chút câu thúc, không bằng nàng cùng Bạch Thần hai người thời gian. Như vậy tùy tâm sở dụng. Ta đại Bạch Thần nhiều tạ muội muội làm lụng vất vả. Lan tỷ tỷ khách khí. Đây là tiểu muội cam tâm tình nguyện. Lam Hiên nhưng thật ra đối Bạch Thần trước đây cho nàng ra truyền bí tịch chuyện tình canh cánh trong lòng, vẫn luôn tưởng hướng Bạch Thần xin lỗi. Mấy ngày kế tiếp, nhiều lần gặp mặt, Bạch Thần luôn luôn dường như không có việc ấy. Tựa hồ hoàn toàn một đêm lúc đầu chuyện tình để ở trong lòng. Thế nhưng Bạch Thần càng là loại thái độ này, Lam Hiên liền càng là không cam lòng. Nàng không thích thiếu người nhân tình. Đặc biệt cái người này vẫn là Bạch Thần. Đi Thương Châu ngoài thành cái kia sơn trang, dĩ nhiên không phải để cấp Âu Dương Tu và Bách Hiểu Xanh mật báo, mà là Bạch Thần chỉ thị, vì bất quá là nhiễu loạn lòng của hai người cảnh mà thôi. Đúng vậy, đây là ngươi cam tâm tình nguyện. Để làm chi kết quả là còn muốn ta nói lời cảm tạ. Bạch Thần chẳng biết xấu hổ nói, chỉ là những lời này triệt để đem hai nữ nhân làm tức giận. Huống đúng hai người một đạo lý nói nữ nhân. Bạch Thần tập quán đã là như thế, đương người khác và hắn giảng đạo lý thời gian, hắn thích dùng võ lực. Đương người khác và hắn động võ lực thời gian, hắn canh khuynh hướng giảng đạo lý. Ngươi tiểu không lo lắng ước định tỷ thì sao? Ngươi cũng không bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Lam Hiên ý vị thâm trường liếc nhìn Bạch Thần. Nàng phát hiện lời khuyên, Bạch Thần căn bản cũng không nghe lọt. Lo lắng hữu dụng không? Lam Hiên lặng lẽ, vô dụng là một chuyện, thế nhưng nỗ lực cùng không nỗ lực lại là một chuyện khác. Bạch Thần bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thực ta cũng không phải một nỗ lực, chỉ bất quá ngươi không biết mà thôi. Ngươi làm qua cái gì nỗ lực sao? Tần Khả Lan liếc mắt Bạch Thần, có chút tò mò hỏi. Câu thân à, câu khẩn các vị tiền bối nhanh lên một chút gấp trở về, ta đây cái mạng nhỏ thì là bảo vệ, nếu như bọn họ không có gấp trở về, như vậy mặt của ta mặt thì là ném đến nhà. Tần Khả Lan cùng Lam Hiên một trận không nói gì, lưỡng người đã vô lực thổ cái danh Bạch Thần vô liêm sỉ. Đây rõ ràng hay làm đường chạy dự định, thua thiệt chính hoàn lo lắng hắn đi liều mạng, xem tới lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Nếu như ngươi trông cậy vào các vị tiền bối nói, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Vì sao? Ta xem bọn hắn chân của trình hẳn là thật mau đi, đây đều hơn 10 ngày, cũng đủ một qua lại. Đường môn và vạn hoa các vị tiền bối thế nhưng nhất đã sớm tới Thương Châu Thành. Ngươi có thể thấy được quá bọn họ đứng ra quá. Ngậy. Hình như không có. Bạch Thần không khỏi nhíu mày, đường môn hoàn hảo thuyết, mình cùng bọn họ tịnh không có giao tình gì. Thế nhưng vạn hoa cốc hai người lao đầu, trước đây thế nhưng chết ra lay nhận thức thân thích, thế nào lần này cư nhiên một thấy bọn họ xuất hiện qua. Vùng Trung Nguyên thập đại môn phái cùng người Miêu hai giáo từng có ước định, là không cho phép tương hỗ xuất thủ, cái bang, thất tú, hoàng kim môn các vị tiền bối đều không phải trên đường trì hoãn. Mà là bởi vì hắn môn nghe nói lần này thiên nhất giáo giáo chủ Ố Khuê xuất thủ, sở dĩ hạ quyết tâm không đến thẳng nước đủ, cố ý kéo dài trở về thời gian, đường môn và vạn hoa cốc cũng giống như nhau dự định. Ta, thảo bọn họ toàn bộ phái trên dưới 18 tuổi dưới nữ tính. Bạch Thần tức giận đứng lên, trước đây ngay trước mặt ta, nói nhiều sao em hai, phó thang đạo hỏa, núi lao biển lửa, tất cả đều thay mặc ta thụ, thật gặp phải chuyện, cư nhiên cho ta ngoạn thất tung, đây hắn, nương là người làm sự tình sao? Bạch Thần, ngươi nói chuyện chú ý một chút ảnh hưởng. Tần Khả Lan nhẹ giọng nhắc nhở, hắn đây còn ở tú phường trong vòng. Trước hắn lần nói nếu như bị thất tú đệ tử nghe qua, sợ là bật người sẽ đem bọn họ trục xuất tú phường, để cho bọn họ lưu lạc đầu đường đi. Kỳ thực, cũng chưa chắc sẽ không nhân có thể giúp ngươi. Lam Hiên giả vờ cao thâm nói rằng, đừng nói cho ta, ngươi có thể giúp đến ta. Ngươi cùng ta tu vi đều không kém là bao nhiêu, thượng lôi đài đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là tìm ngược. Bạch Thần không vui nói, Lam Hiên mũi đều khí sai lệch, chính hảo tâm cho hắn nghĩ kế, hắn cư nhiên dùng loại giọng nói này nói chuyện với tự mình. Tự nhiên điều không phải ta, trên đời này cao nhiều người đi, bản cô nương cũng sẽ không làm tốt lắm tâm một hảo báo sự, ngươi đã nghĩ bản cô nương giúp không được gì. Ta đây cáo từ cũng được. Lam Hiên bị tức giận, nói liền xoay người rời đi, Bạch Thần liền vội vàng kéo Lam Hiên. Đừng đừng, chỉ đùa một chút thôi, ngươi người này chính là như vậy, một điểm vui đùa đều khai không dậy nổi, xin hãy cô nương chỉ giáo. Bạch Thần lập tức thay đổi nhất phó sắc mặt, phải nhiều thấp hèn thì có nhiều thấp hèn. Lam Hiên đúng dở khóc dở cười, đều nói nữ nhân dở mặt so với trở mình thư mau, trước mắt hốn đả này cũng không so với nữ nhân kém bao nhiêu. Các đại môn phái môn nhân đệ tử tự nhiên là sẽ không xuất thủ. Thế nhưng không có nghĩa là trên đời này tiểu không người nào dám xuất thủ. Ta cũng không thể đi cửa chính tiếp một bố cáo, triều binh mãi mà đi. Dám ra tay chưa từng vậy có thể lại, có khả năng vị tất dám ra tay. Ngươi chủ ý này phế vật. Lam Hiên nóng nảy. Nộ trừng mắt nhìn Bạch Thần, ai cho ngươi đi tiếp bố cáo, lẽ nào ngoại trừ thập đại môn phái ở ngoài, sẽ không có những người khác dám ra tay, lại có khả năng này sao? Trong ngày thường thấy Bạch Thần xính gian dùng mạnh lưới, thế nào đến rồi thời khắc mấu chốt, cư nhiên như thử ngu dốt. Vậy ngươi nói, trên đời này còn có chưa lộ đại hiệp, lại có năng lực lại có dũng khí. Đừng nói với ta người nào đỉnh núi Lý ẩn cư mặc một cao nhân, nếu như là cái loại này mặt hàng, ta còn không bằng đi tìm sư phụ ta đi đây. Buồn. Tần Khả Lan đều nhìn không được, trắng tròng trắng mắt thần, Ố Khuê chính là thiên nhất giáo giáo chủ. Tử đối đầu của hắn là ai? Ta quản tử đối đầu của hắn là ai? Bạch Thần không biết, không có nghĩa là Tần Khả Lan không biết. Dĩ nhiên. Đây không phải là bởi vì Tần Khả Lan giang hồ từng trải có bao nhiêu liên bác, chỉ là phản ứng ra Bạch Thần từng trải cạn bao nhiêu mỏng. Chỉ cần là trên giang hồ hành tẩu, người nào không biết thiên nhất giáo đối thủ một mất một còn. Ngươi nói thế nhưng Nam Miêu ngũ độc giáo. Lam Hiên tán dương gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười, Nam Miêu, Bắc Miêu vẫn thế cùng nước lửa, thiên nhất giáo cùng ngũ độc giáo tự nhiên là trời sinh đối đầu. 10 năm trước chàng Lan đến Hán Đường Võ Lâm hạo kiếp, liền là bởi vì ngũ độc giáo cùng thiên nhất giáo đại chiến đưa tới. Ý của ngươi là thuyết, nếu như thỉnh ngũ độc giáo giáo chủ, đối phó thiên nhất giáo giáo chủ Ô Khuê. Tần Khả Lan nhíu mày, Bạch Thần thất vọng liếc nhìn Lam Hiên, ở đây cự ly Nam Miêu đâu chỉ vạn lý xa, đến lúc này một hồi cần bao nhiêu thời gian, huống chi ta cùng với ngũ độc giáo giáo chủ cũng không có gì giao tình, nhân ra dựa vào cái gì giúp ta đối phó Ô Khuê. Ngươi đây tiểu có chỗ không biết, ngũ độc giáo giáo chủ hôm nay đang ở Thương Châu bên trong thành, hơn nữa cố tình đối phó Ô Khuê. Nếu là ngươi có thể nói động nàng cùng ngươi liên thủ, như vậy Ô Khuê dĩ nhiên là không thành vấn đề. Hắn ngay Thương Châu thành. Ngươi lại đúng làm sao mà biết được. Bạch Thần càng thêm hiếu kỳ. Lam Hiên tin tức thật sự là linh thông làm cho người ta không nói được lời nào. Rất nhiều ngay cả cái bang cũng không đánh tìm được tin tức. Tựa hồ nàng toàn bộ đều có thể hỏi thăm đến. Đem ngũ độc giáo giáo chủ đích tình báo cho ta chia sẻ chia sẻ. Vừa nghe hấp dẫn, Bạch Thần lập tức tiểu thay đổi nhất phó sắc mặt, hàm tình mạch mạch ánh mắt. Quả thực sẽ siêu việt hữu nghị. Không có. Lam Hiên hận hận trừng mắt nhìn Bạch Thần, nàng đối Bạch Thần chán ghét cảm, đã bay lên đến một hoàn toàn mới nông nỗi, thuyết hắn là hạ tam lạm, đều có chút sĩ cử hắn. Đừng nhỏ mọn như vậy nha, chúng ta bây giờ coi như là minh hữu, đúng thân mật, trung thực minh hữu chỉ dùng để tới làm cái gì, không phải là giúp đỡ cho nhau. Bạch Thần ba nháy đôi mắt nhỏ, nhìn Lam Hiên một trận ra đầu tê dại. Thật không có. Ta chỉ từ tin tức của ta con đường biết đến ngũ độc giáo giáo chủ đã đi tới Thương Châu Thành, về phần của nàng cái khác tin tức, ta là không có, hơn nữa trên giang hồ, có thể biết ngũ độc giáo giáo chủ đích xác thiết thân phận nhân, không vượt lên trước 10 người, tự thập năm trước chàng hạo kiếp kia lúc, ngũ độc giáo trước giáo chủ nhân thương thoái vị, mà tân nhậm giáo chủ kế chỗ, nhưng không có thông báo canh đại môn phái, sở dĩ tân nhậm giáo chủ thân phận, vẫn là một mê. Lam Hiên dừng một chút, tựa hồ là cố ý thừa nước đục thả câu, ta duy nhất biết đến tin tức đối với ngươi nhưng thật ra rất có lợi. Nói xong, Lam Hiên hoàn nhịn không được xem xét tròng trắng mắt thần bên người Tần Khả Lan. Ừ, đối với ta có lợi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 177, không chỉ là như ta vậy, là chúng ta nam nhân đều như vậy. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tần Khả Lan rất không hiểu nhìn Lam Hiên, bởi vì nàng phân minh từ Lam Hiên ánh mắt của Lý, thấy được đối với mình trêu tức ánh mắt. Chẳng lẽ là mình người quen biết? Nếu như mình nhận thức ngũ độc giáo giáo chủ nói, Đan Kỳ Tông cũng sẽ không bị diệt cửa. Ánh mắt của nàng lại là có ý gì? Lam Hiên rất hài lòng chính dùng nhãn thần, đùa giỡn một phen Bạch Thần cùng Tần Khả Lan. Loại sự tình này dĩ vãng chỉ có Bạch Thần có thể làm được, cũng chỉ có hắn năng làm được. Lam Hiên phát hiện mình cùng Bạch Thần tiếp xúc một chút ngày, cũng bắt đầu trở nên phúc hắc đứng lên. Đúng vậy, đối với ngươi phi thường có lợi. Lẽ nào ta nhận thức? Hay hoặc giả là nhà của ta Lan Lan nhận thức? Bạch Thần lầm bầm lầu bầu suy đoán, chỉ là càng nghĩ, cũng đoán không ra Lam Hiên trong hồ lô muốn làm cái gì. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngũ độc giáo giáo chủ luôn luôn hành tung quỷ bí, hành sự thần bí khó lường. Ngươi nếu là nhận được thử đám nhân vật, cũng sẽ không nơi cầu ra ra cáo nãi nãi. Ta nói đối với ngươi có lợi, là bởi vì đây ngũ độc giáo giáo chủ, nhất định là một nữ tử. Bạch Thần đảo cặp mắt trắng dã, ngươi đây là đang cất nhắc ta còn là ở châm chọc ta. Ta chỉ đúng lời nói thật nói thẳng mà thôi, ta thế nhưng thính tú phường dặm cô nương, đề cập quá không ít của ngươi tình yêu. Ta yếu thật có vậy có thể lại, cũng không thấy ngươi yêu thương nhung nhớ, ai nha. Bạch Thần tiếp xúc được Tần Khả Lan ánh mắt giết người, vội vã đỉnh chỉ câu nói kế tiếp. Bản cô nương đảo thì nguyện ý, ngươi dám tiếp thu sao? Lam Hiên cùng Bạch Thần tiếp xúc mấy ngày, đã không biết rụt rẻ vì vật gì. Bạch Thần mới gặp gỡ Lam Hiên thời gian, đó là bực nào kinh vi thiên nhân, giống như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Giống như Yên Hà Tiên Trần. Cho nên nói, đây người không thể gặp gỡ quá sâu, một ngày gặp gỡ quá sâu. Vậy ý nghĩa người này sở hữu khuyết điểm, đều bại lộ ở trước mặt của mình. Chúng ta còn là tới thuyết nhất nói tránh sự đi, ngươi nếu là thật muốn cùng ta thâm nhập giao lưu, chúng ta ngày khác tái. Ai nha? Được rồi, nói tránh sự đi. Lam Hiên đã nguyên vẹn nhận thức đến Bạch Thần bản tính. Người như thế chỉ có so với hắn canh lưu manh. Tài có thể chân tránh khắc chế hắn. Tuy rằng đây ngũ độc giáo giáo chủ là một nữ tử, bất quá ngươi ở đây trước mặt nàng, hay nhất thu hồi tính tình của ngươi, vị này nữ ma đầu cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, tuy rằng tự nàng tiếp nhận chức vụ giáo chủ vị sau. Vẫn luôn là danh tiếng không hiện, thế nhưng luận thủ đoạn đó là kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật, hơn nữa nàng ghét nhất đó là hán đường nam tử. Nếu như ngươi cho là có thể cùng những cô gái khác tùy tâm sở dục như vậy hầu ngôn loạn ngữ, ta tin tưởng ngươi không cần ố khuê động thủ, cũng sẽ bị ngũ độc giáo giáo chủ giết. Loại nữ nhân này, khẳng định đều là từ nhỏ thiếu cái, lớn lên thiếu ái, thể xác và tinh thần phát dục không kiện toàn. Lại bị hán đường nam nhân lừa dối quá cảm tình, sở dĩ tâm lý như thế nữ khúc. Hay lời như vậy, ngươi nếu là cảm ở trước mặt nàng nói ra khỏi miệng, ta đảm bảo ngươi tuyệt đối nhìn không thấy ngày thứ hai Thái Dương. Lam Hiên lại nhìn mắt Tần Khả Lan, tỷ tỷ cũng không quản quan tâm hôn đản này sao. Lấy tính tình của hắn, nếu là tái như thế xuống phía dưới, khó bảo toàn có một ngày hội đột từ đầu đường. Tần Khả Lan hé miệng cười khẽ, không nói ra được xinh đẹp động lòng người. Muội muội quá lo lắng, Bạch Thần mặc dù đang trước mặt chúng ta miệng vô giả lan, thế nhưng đối cái mạng nhỏ của mình luôn luôn đều rất quý trọng, dùng lời của hắn thuyết, hắn là gặp người tiếng người nói. Gặp quỷ thuyết chuyện ma quỷ. Tần Khả Lan nói, lập tức nhượng Bạch Thần cảm giác được một trận thư thái, đây mới là ta hồng nhan chi kỷ nha. Lam Hiên trắng tròng trắng mắt thần, nàng ghét nhất bị thấy đó là Bạch Thần cùng Tần Khả Lan tu ân ái. Đồng thời ở trong lòng yên lặng chớ chú hai người. Lam Hiên lại lục tục nói do ngũ độc giáo giáo chủ một sự tình, đều không ngoại lệ đều là về cái này nữ nhân thần bí mặt trái tin tức. Tàn bạo, thích giết chóc, ác độc, dịch nộ, còn có cực đoan. Lam Hiên nói nhiều như vậy, kỳ thực giản đơn có thể dùng đây 5 giờ tới tổng kết khái quát. Còn gì nữa không? Bạch Thần chưa thỏa mãn, lại hỏi. Ta nói còn chưa đủ nhiều không? Nói thí dụ như, nàng đẹp không? Nói thí dụ như tuổi của nàng. Lại nói thí dụ như của nàng hôn phối tình huống. Lam Hiên dở khóc dở cười, lẽ nào ngươi chỉ quan tâm những sao? Ta nghĩ ngươi đối với ta có rất lớn ngộ giải. Bạch Thần Nghĩa tránh nghiêm từ nói, trên mặt biểu tình chưa bao giờ có nghiêm túc. Lẽ nào ngươi điều không phải ta trong tưởng tượng như vậy? Ngươi đối với ta lớn nhất ngộ giải ngay vu, ngươi cho là chỉ có ta là như thế này, kỳ thực mỗi người đàn ông đều là như vậy. Theo ta biết những nam nhân kia chung, tựa hồ cũng không đều là loại người như ngươi. Tục ngữ nói, nam nhân không sắc lang, phát dục không bình thường, ta rất hoài nghi ngươi trước đây sở tiếp xúc qua những nam nhân kia, thể sắc và tinh thần có hay không kiện toàn. Sẽ không đều là huyên hà cái loại này tiểu hài tử xấu xa đi. Ở Bạch Thần đái động hạ, hai người đối thoại hoàn toàn thiên ly chủ đề. Đại trưởng lão sư phụ mọi người đang hậu viện này lý không chút kiêng kỵ nói chuyện phiếm, tựa hồ hoàn toàn bỏ quên một vị đang ở chìa vào mặt trời chói chang đánh trung bình tấn thiếu hiệp. Bạch Thần đang lo không có kiểu mẫu, lập tức hướng phía huyên hà vây vây tay. Uyên Hà trước mặt người ở bên ngoài, còn là hơi lộ ra ngại ngùng. Ngươi xem, ngay cả Huyên Hà đều hiểu được người vợ phải sớm điểm bồi dưỡng cảm tình, không hổ là ta thủ tịch đại đệ tử. Tần Khả Lan trừng mắt nhìn Bạch Thần, không vui nói, có như thế đệ tử xuất sắc, tác sư phụ có đúng hay không rất đắc ý. Làm đệ tử Huyên Hà, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ giống như hầu cái mông như nhau, xem ra vẫn là không có học được Bạch Thần lớn nhất bản lĩnh. Mà tác sư phụ, Bạch Thần tiểu có vẻ chẳng phải khiêm tốn, cái này nha. Quay đầu lại ta đi hỏi một chút sư phụ ta. Sư phụ, sư nương là đang khen ta. Huyên Hà nói rất chân thành, xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ đối với vấn đề này, vô cùng lưu ý. Đây là hắn vi số không nhiều vài lần chính diện đánh giá, thế nhưng Bạch Thần thậm chí ngay cả điểm ấy vinh quang đều phải cướp đoạt đi. Được rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngũ độc giáo giáo chủ hiện tại ở nơi nào, Thương Châu thành lớn như vậy, ta cũng không thể từng nhà hỏi qua đi thôi. Có gì không thể, ngược lại hôm nay của ngươi danh khí lớn như vậy, đặc biệt phổ thông bách tính, cũng đều đem ngươi phụng trời cao, phụng ngươi vi chưa từng kỳ tài. Nữ hiệp ngươi cũng đừng ngoan ta còn đâu bất khởi người kia. Kỳ thực ta cũng không biết. Lam Hiên nghịch ngậm lộ ra sáng tỏ dáng tươi cười, thấy Bạch Thần kinh ngạc, luôn luôn như vậy kẻ khác cảnh đẹp ý vui. Ngươi quả nhiên là đang đùa ta. Suy suy. Ta tuy rằng không biết ngũ độc giáo giáo chủ ở nơi nào. Bất quá ta biết như thế nào tìm đến nàng. Nữ hiệp, ngài đại nhân đại lượng, tiêu gọn gàng dứt khoát báo cho biết tại hạ đi. Ngài đại ân đại đức, tại hạ sẽ làm phó thang đạo hỏa, phấn thân toái cốt, lấy thân tương báo. Lấy thân tương báo tiểu miễn. Chỉ cần trước đây đổ ước trở thành phế thải là được. Cái gì đổ ước? Có chuyện này sao? Lam Hiên rất không thuộc nữ bĩu môi. Đối với Bạch Thần dễ quên chứng còn là biểu hiện giá trị đầy đủ khẳng định. Người đi hỏi thăm một chút, Thương Châu thành chưa gia đình đột nhiên nháo nạn sâu bệnh, hoặc là đột nhiên vô cớ người chết, nói vậy ngũ độc giáo giáo chủ đó là ở nơi nào đặt chân đi. Thương Châu thành hơn 10 vạn gia đình. Ta yếu đánh tính tới khi nào a? Ngươi không phải là cùng cái bang quen biết sao, còn nữa thuyết. Ngươi chỉ để ý đi tìm này đại hộ nhân gia đó là. Chính là chỗ này sao? Bạch Thần ngẩng đầu. Nhìn trước mắt chỗ ngồi này đủ để xưng là tráng lệ trang viên, tường trắng cao vót, nước sơn hồng bên cửa thượng đúng hai tòa thạch sư. Tòa trang viên này nguyên bản thuộc về Thương Châu thành một họ Vương Phú Hộ, bất quá trước đó vài ngày. Không biết sao đột nhiên toát ra vô số xà trùng, sợ đến họ Vương Phú Hộ liên tục tìm mấy đợt nhân, chưa từng diệt trừ những xà trùng. Tối hậu bất đắc dĩ giá thấp bán tháo, chân sau lập tức đã bị nhân mãi đi. Lam Hiên nói rằng, thực sự là hảo thủ đoạn A. Bạch Thần ngực kêu cầu nhỏ không nớt. Nếu như trên địa cầu này phá bỏ và rời đi nơi khác đội có thủ đoạn này, cũng không cần làm người người oán trách. Cửa nhất Lao Hán ở quét rác. Bất quá xem bộ dáng của hắn trang phục, không giống người miêu. Lao Hán liếc nhìn Bạch Thần cùng Lam Hiên, sau đó lại cúi đầu, yên lặng quét rác. Bạch Thần cùng Lam Hiên nhìn nhau liếc mắt, Bạch Thần đi lên trước, mang theo vài phần khiêm tốn giọng nói, vị Lao bá này, xin hỏi. Năng tìm được. Nói vậy đều không phải là phổ thông người qua đường, lời thừa thải tự miễn. Muốn đi vào xin cứ tự nhiên, bất quá sau khi đi vào, đừng trách lão phu một nhắc nhở các người, cửa này hay quỷ môn quan, đi vào dễ. Đi ra đã có thể khó khăn. Tiểu tử khác không có, hay là gan này so với người bên ngoài lớn hơn rất nhiều. Bạch Thần xem thường nói. Lão Hán nghiêng người sang tránh ra một con đường, nhượng hai người đi qua. Không đợi hai người mại khai bước tiến, đại môn đột nhiên mở, chỉ thấy hai người người miêu trang phục hán tử, một tả một hữu kéo một cả người là máu nhân. Sau đó liếc nhìn ngoài cửa Bạch Thần cùng Lam Hiên, tiện tay tương người nọ nhét vào Lao Hán trước mặt. Lao Hán đối với trường hợp như vậy, sớm đã thành thói quen, quả đấm nhắc tới trên đất nhân, sau đó theo tường vây tha đi lại. Lao đầu kia muốn dẫn người nọ đi trị liệu sao? Lam Hiên liếc mắt Bạch Thần, ngươi cho là Lao nhân kia đúng làm cái gì, hắn là một nhặt xác nhân. Có ý tứ? Bạch Thần có điểm bối rối, ngây ngốc hỏi một câu. Hay chuyên môn xử lý thi thể? Thế nhưng người kia còn chưa có chết. Rất nhanh thì đúng chết người đi được. Lam Hiên lạnh nhạt giọng nói, tựa hồ vậy không là một người, mà là một con đợi làm thịt sơn dương. Bạch Thần tuy rằng giết qua không ít người, thế nhưng vẫn như cũ không có thói quen Lam Hiên loại này lạnh lùng chí cực giọng nói. Dĩ nhiên, Bạch Thần chưa bao giờ cảm giác mình là một nhân từ nương tay nhân, đang cùng thần sách quân đánh giết thời gian, hắn nhưng không có nửa điểm thương hại. Thậm chí còn lần đầu tiên sát nhân sẽ có nếu nói cảm giác sợ hãi, Bạch Thần đều không có cảm giác được. Chỉ là... Loại này vô duyên vô cố tương một người sống xử lý xong, Bạch Thần biểu thị không được phép bình tĩnh tiếp thu. Dĩ nhiên, đây cũng là một loại tập quán, trong đầu cái kia tàng kinh các, thế nhưng giám thị Bạch Thần nhất cử nhất động. Chính như câu nói kia nói, cũng không phải là trời xanh không có mắt, ai cũng không biết chính phạm vào nghiệp chướng lúc nào hoàn lại. Người chờ ta một hồi. Lam Hiên nhìn Bạch Thần truy hướng Lao Hán bóng lưng, vùng xung quanh lông mày không khỏi nhăn lại. Ở trong ấn tượng của nàng, Bạch Thần tuyệt đối điều không phải loại này thích xen vào chuyện của người khác người hiền lành. Hơn nữa chỉ nàng biết, Bạch Thần giết qua nhân, chỉ sợ hắn mình cũng hàng hà sợ. Tiểu Lục Tử rất không may, vô cùng không may. Bởi vì hắn trêu chọc một, hắn tuyệt đối không trêu chọc nổi nhân. Làm ngự trùng tông khí đồ, hắn vẫn quanh quẩn một chỗ ở giang hồ hạ tam lưu ở ngoài. Trong ngày thường khó được lăn lộn phần cơm cật, hoàn không đến mức chết đói, bất quá cũng chỉ là bị vây ấm no tuyến thượng hạ. Trước đó vài ngày, một thương châu thành nổi danh họ Vương viên ngoại tìm được hắn. Muốn cho hắn giúp đỡ xử lý bên trong trang không hiểu xuất hiện xà trùng, hơn nữa giá tương đối rẻ. Đây đối với Tiểu Lục Tử mà nói, hoàn toàn là một cái nhấc tay. Bất quá bởi vì có việc trong người, kết quả trì hoãn lưỡng nhật, đợi cho hôm nay vừa lúc từ bảng vụ trung thoát thân đi ra, nghị Vương viên ngoại ủy thác, còn có phong phú trả thù lao. Tiểu Lục Tử liền lòng như lửa đốt chạy đến thôn trang bắt đầu. Giữ cửa đại gia nhưng thật ra tương đối tốt nói, không đợi hắn nói xong, trực tiếp cho đi nhượng hắn đi vào. Sau đó hắn gặp đời này tối chuyện kinh khủng, trong ngày thường ở trong tay của hắn dường như sùng vật giống nhau khéo léo sâu, cư nhiên thành đàn hướng về hắn phát động công kích. Bất luận hắn làm sao thi triển ngự trùng tông bí thuật, đều là hiệu quả quá nhỏ. Khi hắn sắp sửa ngất đi thời gian, liền thấy một kỳ dị trang phục nữ tử ra hiện ở trước mặt của hắn. Dùng lãnh đạm chí cực giọng nói với hắn, cửa bên thuật cũng dám ở trước mặt của nàng bàn văn lộng phủ. Chờ Tiểu Lục Tử thoáng lấy lại tinh thần thời gian, mình đã thân ở một hố đất lý, lúc trước cái kia trông cửa quét rác lao hán, lúc này đang ở vãng trên người mình sánh đất. Tiểu Lục Tử cuối cùng cũng hiểu, đã biết là muốn bị chôn sống. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 178, xen vào việc của người khác. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tuy rằng dự cảm thấy mình số phận, thế nhưng Tiểu Lục Tử lúc này đúng nói chi không ra, mỹ mắt đều là miễn cưỡng tạo ra. Hắn biết mình là trung tâm ma độc, đây là một loại độc trùng, bất quá tương đương hiếm thấy. Dĩ nhiên, trên người mình sở trung trùng độc, cũng không trích tầm ma một loại, nhiều chính hắn đều hàng hà sở. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, một có một loại trùng độc đúng chí mạng. Bất quá cũng là bất hạnh, bởi vì hắn hiện tại yếu nhìn mình bị chôn sống. Lao hắn diện vô biểu tình, một có bất kỳ đồng tình thương hại. Tiểu Lục Tử cực lực muốn biểu đạt chính còn chưa có chết căn cứ chính xác minh. Đáng tiếc lao hán đối với lần này làm như không thấy, tựa hồ đào hầm mai nhân đúng trước mắt hắn duy nhất nhiệm vụ giống nhau. Đúng lúc này, một âm thanh của tự nhiên xuất hiện. Một niên kỷ cùng mình sắp xỉ thanh niên nhân xuất hiện ở lao hán trước mặt. Lao bá, vội vàng nột. Bạch Thần nữa nghiêm mặt, dùng sức xẹo lời dạo đầu, rốt cuộc lên tiếng chào. Lao hán lạnh lùng ngẩng đầu, ngươi nếu là tưởng hành hiệp trượng nghĩa, tự lăn đi địa phương khác, không là địa phương nào đều có thể dương oai. Kỳ thực ta là tới tham quan học tập, lớn như vậy, tiểu chưa thấy qua mai người sống, ngài kế tủ. Bạch Thần ba nháy mắt, rất là nói thật. Cút. Lao hán mặt lạnh, trong tay cái sẻn quả đấm nhất tống, trực tiếp bắn về phía Bạch Thần. Bạch Thần vốn định lấy thiết bố sam cứng rắn đáng, thế nhưng đột nhiên cảm giác nhất cổ cuồng phong kèm theo cái sẻn bay tới. Vội vã nghiêng người né tránh, cái sẻn trực tiếp bắn ở cách đó không xa trên một cây đại thụ, sạn đầu trực tiếp không có vào thân cây chung. Bạch Thần một trận mồ hôi lạnh. Hắn biết lao hán này cũng là người trong giang hồ. Bất quá tuyệt đối không nghĩ tới, một giữ cửa lao hán, đều có tiên thiên hậu kỳ tu vi. Vừa Bạch Thần nếu là dùng thiết bố sam đón đỡ, cây đại thụ kia chính là hắn tốt nhất tấm gương. Hỏa lạc thiết bố sam tuy rằng nhượng Bạch Thần còn hơn cùng giai người giang hồ canh da dày thịt béo, thế nhưng hoàn không phải chân tránh kim cương bất hoại. Kỳ thực Bạch Thần hiện tại cũng rất quấn quýt, hắn bây giờ là đi cầu người, tuyệt đối điều không phải tới kết thành hận thù có lẽ gây chuyện thị phi. Thế nhưng đây rõ ràng nhưng để tránh cho nhàn sự. Hôm nay lại yếu kiên trì mạnh hơn. Tuy rằng thờ ơ lạnh nhạt không tổn hại công đức, thế nhưng lương tâm thượng không qua được. Có thể tàng kinh các ý nghĩa cũng liền ở chỗ thử, từ không can dự Bạch Thần sở tác sở vi, thế nhưng nếu như Bạch Thần sở tác sở vi có vi lương tâm, có thể đời này hắn đều bằng trông cậy vào để thăng tu vi. Bạch Thần có thể tùy tâm sở dục giết sổ cũng đếm không hết thần sách quân. Thế nhưng Bạch Thần chỉ cần làm một vi phạm lương tâm sự tình, hay là tàng kinh các liền không hề thuộc về hắn. Lao bá, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, không đáng như thế động đao động thương nha. Lao phu ngoại trừ quét rác, chỉ biết sát nhân, sẽ không dễ nói chuyện. Lao hán ánh mắt thủy chung bất ôn bất hỏa. Thế nhưng giọng nói lại mang theo vài phần sảng giọng sát khí. Lao bá niên kỷ không nhỏ, hoàn như thế thích đả đả sát sát, tâm bình khí hòa. Tâm bình khí hòa tài năng sống lâu bách tuổi. Tiểu tử, ngươi cũng biết ở đây là địa phương nào. Lao hán ánh mắt tiệm lãnh. Trong thanh âm càng tràn đầy nghiêm nghị sát khí. Lao ba quý tính. Trần bá trong có thể có già trẻ. Bạch Thần chậm rãi hỏi, Trần bá ánh mắt của hơi có cải biến, bất quá rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường. Chắc là có đi. Hơn nữa phải là một hậu bối, có thể để cho ngươi loại ánh mắt này, hơn phân nửa là cháu trai của ngươi có lẽ cháu gái chứ. Rất đơn giản suy đoán, lấy Trần Bá niên kỷ linh đến xem, nếu như là lời của con, cũng đã thành gia lập nghiệp, không cần Trần Bá quan tâm hao tâm tốn sức. Mà Bạch Thần ở nhắc tới Trần Bá ra hướng thời gian. Trần Bá toát ra chính là ấm áp cùng sầu lo, hiển nhiên là cực kỳ thương yêu mình hậu bối. Trần Bá đang nói đến lúc giết người, như vậy quả đoán lãnh khốc, nói vậy lúc còn trẻ hẳn là giết qua không ít người đi. Trần Bá không trả lời, chỉ là nhìn Bạch Thần ánh mắt, lộ ra nhất vẻ kinh ngạc. Bất quá thoạt nhìn tại gia tu dưỡng không ít ngày, hành sự đã không có lúc còn trẻ vậy độc ác, hơn nữa trong hậu bối, cũng không biết Trần Bá ngươi đã qua của đi. Ngươi còn biết cái gì? Đoán chừng là Trần Bá trong có chuyện gì khó xử, tài trọng thao cựu nghiệp đi. Đây thôn trang lý người ở, ngươi nên biết là lai lịch thế nào, nàng không có phương tiện đứng ra, sở dĩ tìm ta đây tay giả đời xử lý tạp vụ, cho trả thù lao xa xỉ. Trần Bá giọng của, giống như là ở giảng thuật mình làm đúng một thông thường công tác giống nhau. Dĩ nhiên, ở trong chốn giang hồ giết người cướp của, đích xác trích rốt cuộc một thông thường công tác. Bất quá ở đây xác thực thuộc về không quang thải công tác, có chút thời gian, ngươi thậm chí không biết bên người thân bằng có lẽ hàng xóm, đó là một cái thay nhân giải quyết tốt hậu quả phu quét đường. Mà phiêu lưu cùng độ khó, cũng có thể dùng chuyến đi này thù lao xa xa cao hơn thông thường ngành nghề. Đặc biệt Trần Bá loại này tay ra đời, thủ đoạn sạch sẽ lưu loát, thân thủ cũng xa so với thông thường người trong giang hồ cao, canh thuộc về lương cao đoàn người. Thế nhưng sát thủ cũng là nhân, như nhau có thất tình lục dục, điều không phải từng sát thủ đều thuộc về tuyệt sát môn cái loại này đoạn tuyệt tất cả. Phần lớn sát thủ hoàn thuộc về tư sống, cầm lấy đao hay sát thủ, cầm lấy cái quốc hay bách tính. Hơn nữa loại này sát thủ, rất là chú trọng gia đình của mình, Trần Bá cũng là thuộc về cái này loại hình. Tích đức làm việc thiện, không vì mình cũng vì mình tử tôn tích đức, nếu như ngày khác của ngươi tử tôn biết ngươi làm là chuyện gì, ngươi nghĩ bọn họ biết dùng cái gì ánh mắt nhìn ngươi. Nguyên bản coi như bình tĩnh Trần Bá, đột nhiên bị Bạch Thần những lời này kích thích, hắn tựa hồ là cho rằng Bạch Thần đang uy hiếp hắn. Giết ngươi, tự không có ai biết. Bạch Thần tâm đầu nhất hiêu, thầm mắng mình trùy tiện, cư nhiên bị Trần Bá hiểu lầm ý của mình. Bất quá trước câu nói kia, đích xác rất dễ bị người hiểu lầm. Nếu yếu nhân chẳng biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi có thể lừa gạt được một thời, lẽ nào có thể lừa gạt được một đời sao? Bạch Thần lần thứ hai hóa thân làm nói lao. Lẽ nào ngươi mong muốn của ngươi tử tôn cũng nhập giang hồ? Như ngươi như nhau, hai tay chiếm hết máu tanh. Suốt đời đều ở đây mai danh ẩn tích có lẽ bỏ mạng thiên ngai. Lời như vậy ngươi không là người thứ nhất thuyết, cũng sẽ không đúng người cuối cùng. Người đầu tiên lúc nói, ngươi nên minh bạch, một ngày đi lên con đường này. Tiểu không quay đầu lại nữa lộ có thể đi, hiện tại thu tay lại còn kịp, không nhất định không muốn cho hối hận của mình. Trần Bá liếc mắt Bạch Thần, cảm động lây nói, ngươi nói đúng. Đây là một cái không quay đầu lại lộ. Trần Bá tựa hồ là đang hối hận, chỉ là sau một khắc hắn lại khôi phục thường sắc, sở dĩ ta phải làm ta việc, các ngươi đều phải chết. Bạch Thần ngực thầm mắng một tiếng. Quả nhiên và Lao Du điều một nói trò chuyện. Tường Bằng nói ba xạo, nhượng một lao luyện sát thủ hồi tâm chuyển ý, quả thực tiểu so với lên trời còn khó hơn. Trần Bá chính là tôn tử còn là tôn nữ. Tôn nữ. Trần Bá từ từ tới gần Bạch Thần, tuy rằng trong mắt sát khí nghiêm nghị, thế nhưng giọng nói lại như là trò chuyện việc nhà như nhau. Không hề giấu giếm có lẽ bảo lưu. Nếu có một ngày đêm, có người ra đắt, thủ tôn nữ của ngươi tính mệnh, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Bá rốt cục dừng bước, mục quang âm tình bất định, đây là hắn lần đầu tiên lộ ra loại vẻ mặt này. Bạch Thần thấy lời của mình tạo nên tác dụng. Là song nhiên cười cười, kỳ thực Trần Bá trong lòng đã có đáp án, tất nhiên là không muốn, dù sao Trần Bá một lần nữa xuất sơn. Vì đều đúng tôn nữ của mình, thế nhưng người trong giang hồ thân bất do kỷ, rất lâu cũng không phải ngươi muốn như thế nào tiểu thế nào. Ngươi hôm nay giết ta và cái này xui xẻo tiểu tử, ngày khác so với võ công của ngươi cao hơn, đồng dạng có thể. Tiểu tử bất tài, thế nhưng cũng biết giang hồ hung hiểm, biện pháp duy nhất đó là rời xa giang hồ. Trần Bá có thể để thân nhân mai danh nhận tích vài thập niên, lại có thể để thân nhân tái xuất giang hồ. Rốt cuộc là bởi vì yêu quá sâu, còn là nghĩ quá cạn. Một mực bàng ngắm nhìn Lam Hiên, đã bị Bạch Thần biểu hiện sợ ngây người. Trước nàng nghe nói Bạch Thần bức tử Tô Hồng thời gian, còn đang suy nghĩ giống Bạch Thần rốt cuộc là dạng gì ngôn ngữ, có thể đem thiên hạ học giả huyền thâm bức tử. Tuy rằng ngoại giới đã chuyển vô cùng kỳ diệu, thế nhưng tựa hồ lại cùng sự thực không hợp, chân chân giả giả đan vào quấn, để cho nàng không phân rõ hư thực, đồng thời cũng vì lúc đầu không có đích thân tới hiện trường mà hối hận không thôi. Bất quá hôm nay Lữ Thần, ngạnh sinh sinh đích nhượng một lao luyện sát thủ dao động do dự. Đổi lại là nàng, chỉ sợ sớm đã làm tức giận cái này lao sát thủ. Khanh khách. Một chuông bạc cười yếu ớt phá vỡ bình tĩnh, một cái đầu mang nón bạc xinh đẹp nữ tử bước chậm đi tới. Như vậy trang phục Bạch Thần gặp qua, ban đầu ở tới Thương Châu thành trên đường, gặp gỡ A Cổ Đóa và A Lan, trong đó A Lan hay mang theo đồng dạng đồ trang sức và trang phục. Có thể ở Bạch Thần trong mắt của Miêu gia nữ nhân đều là như vậy xinh đẹp, như vậy phong tình vạn trùng. Ngược lại mỗi lần thấy Miêu gia nữ nhân, Bạch Thần cũng không nhịn được ở trong lòng ý dâm. Bạch công tử không hổ là người trong thiên hạ công nhận chưa từng kỳ tài, có thể làm cho một hai tay chiếm hết máu tanh sát thủ do dự. Người Miêu nữ tử dịu dàng cười, ý vị thâm trường nhìn Bạch Thần, rốt cuộc là yêu quá sâu, còn là nghĩ quá cạn. Ta may mắn có thể nghe được Bạch công tử kinh điển danh ngôn. A Mục ngươi cô nương, lão phu rất nhanh thì hội tương chuyện nơi đây xử lý tốt. Trần Bá lại khôi phục lãnh khốc nhãn thần, nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt càng thêm băng lãnh. A Mục ngươi huy huy ngọc thủ, không cần, chủ nhân nhà ta có lệnh, chuyện của hắn tiểu không cần Trần Bá quan tâm, còn có đây trong hố tiểu tử cũng nhất tỉnh thả. Thả. Trần Bá kinh ngạc nhìn A Mục ngươi. Hắn thế nhưng biết rõ, trang viên này ở đây mặc mấy người người Miêu, thủ đoạn sao mà độc ác. Đây trong hầm tiểu tử, không là người thứ nhất do hắn qua tay thẳng xui xẻo, kỳ thực ở chung quanh đây một mảnh trên đất trống, đã mai đầy hơn 10 cỗ hải cốt. Nói chung mấy cái này người Miêu đối hắn đường giang hồ nhân sĩ chán ghét, hoàn toàn biểu lộ không bỏ sót. Trừ hắn ra cái này phu quét đường ngoại, cái khác bước vào trang viên hán đường giang hồ nhân sĩ, còn không có một sống rời đi. Lam Hiên đồng dạng là khuôn mặt bất khả tư nghị, Bạch Thần danh khí tuy rằng không nhỏ, thế nhưng trên thực tế vẫn còn có chút cực hạn tính, huống chi ngũ độc giáo nhưng cho tới bây giờ mặc kệ chết ở trong tay bọn họ nhân, danh khí có lớn hay không. Ở người Miêu trong mắt của, trên đời này chỉ có hai loại người, một loại là người Miêu, còn có một loại là người ngoài, rất đơn giản đồng thời trực tiếp phân chia. Đối với bọn họ mà nói, người Miêu lấy người bên ngoài đều không đáng tin, đặc biệt đối Vu Hán Đường, canh là có thêm chứa nhiều khắc cốt mình tâm hận. Vậy cũng là đúng lịch sử di lưu vấn đề, tổ tông đến nay tích lũy được mối hận cũ, nhượng hôm nay người Miêu đặc biệt tính bài ngoại. Bất luận là Lam Hiên còn là Trần Bá, đều không nghĩ ra, Bạch Thần rốt cuộc có vật gì vậy, có thể làm cho người Miêu vài phần kính trọng. Hán tài văn chương sao? Người Miêu tối suy chi dĩ tị đó là Hán Đường nếu nói Hán Nho tư tưởng. Hán Đường nhân cho rằng người Miêu hoang dã và thông thái rộng, thế nhưng người Miêu cũng cho rằng Hán Đường nhân ti tiện, nhu nhược. Ngũ độc giáo càng tương loại này bài xích tâm lý biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, đối Vu Hán Đường giang hồ nhân sĩ, người Miêu sẽ không thủ hạ lưu tình. Bạch Thần rốt cuộc có cái gì năng lực, lại có tư cách gì, có thể cho một chưa từng gặp mặt, bản thân hoàn nghi ngờ có địch ý nhân đối với hắn vài phần kính trọng. Thật kỳ quái sao? A Mục ngươi quay đầu, liếc nhìn trần trờ không chừng mọi người, mang trên mặt vài phần tiêu ý. Tiểu tử này bất quá là lầm sông vào thẳng xuôi xẻo mà thôi, vốn là trích định cho hắn một ít giáo huấn. Về phần Bạch công tử, A Mục ngươi nhìn về phía Bạch Thần tiểu ý càng đậm, Bạch công tử lần này tới, cũng không phải là tới kết thù, chúng ta người Miêu sẽ không đối bằng hữu của mình vươn ra mổ, không phải sao? Vị tỷ tỷ này quả nhiên là thâm minh đại nghĩa, ta vừa nhìn thấy tỷ tỷ liền cảm giác thân thiết, chúng ta trước đây nhất định đã gặp ở nơi nào. Bạch Thần vẫn không đổi được dịu dàng tập quán, vẻ mặt đòi mị dáng tươi cười. Lam Hiên nhịn không được nhắm mắt, Bạch Thần loại này hành vi, quả thực hay mất hết Hán Đường người bộ mặt, như vậy nô nhan tỉ cười tư thái, sẽ chỉ làm hắn ở người Miêu trong lòng địa vị nghiêm trọng trượt. Hay là người Miêu trước hội bởi vì Bạch Thần làm, đối với hắn có điều coi trọng, thế nhưng Bạch Thần ăn nói khép nép giọng của, sẽ chỉ làm người khác đối với hắn bất tiết nhất cố. Lam Hiên rất kỳ quái, Bạch Thần tuyệt đối không đốc, thậm chí so với đại bộ phận mọi người thông minh, làm sao sẽ không rõ đạo lý đơn giản như vậy. Bạch Thần vẫn chưa thấy A Mục ngươi sắc mặt một cái chớp mắt tức thể đọc lại, bất quá hắn đích thật là nghĩ, A Mục ngươi rất quen thuộc, giống như là chính đã gặp ở nơi nào như nhau. Thế nhưng Bạch Thần lại biết rõ, mình ở thế giới này thời gian cứ như vậy trường, trước sau sở người quen biết lý, tuyệt đối không có A Mục ngươi nhân vật như thế. Bất quá Bạch Thần rất nhanh liền tiêu tan, tùy tính nhún nhún vai, có lẽ đây chính là nếu nói kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại, đổi lấy kiếp một lần sát bên người mà qua đi. Khanh khách A Mục ngươi cười cười run rẩy hết cả người. Trần Ba sắc mặt hơi đổi một chút, hắn thế nhưng biết rõ trước mặt vị này nữ ma đầu, mỗi lần cười to thời gian, đó là nàng sắp sửa phát cuồng thời gian. Mấy ngày trước đây một người trong giang hồ, xông vào trong trang viên, cũng là đối A Mục ngươi nói một ít lỗ mảng chính là lời nói. Sau đó hắn là được duy nhất một bây giờ còn chưa người chết. Ta hà may mắn phải Bạch công tử thưởng thức. A Mục ngươi tiếng cười dần dần dẹp loạn. Trên mặt vẫn như cũ không che giấu được đỏ bừng, nhà của ta chủ tử muốn gặp Bạch công tử. Nhà ngươi chủ tử? Chẳng lẽ là Lam Hiên trên mặt kinh hỉ vạn phần, nàng nguyên bản đều làm tốt chứa nhiều dự định, nghĩ thầm lần này có thể sẽ không dễ dàng như vậy. thế nhưng lại không nghĩ rằng, cư nhiên như thử đơn giản nhìn thấy ngũ độc giáo giáo chủ, điều này làm cho nàng làm sao có thể không vui vẻ. Bất quá Lam Hiên kích động, lấy được đáp lại cũng A Mục ngươi lạnh như băng mắt lẽ, câm miệng, nhà của ta chủ tử là ngươi có thể đề cập sao. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 179, Cả Vườn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lam Hiên một thời nghẹn lời, nàng không nghĩ tới mình cùng Bạch Thần đãi ngộ chênh lệch, cư nhiên như thử to lớn. Bạch Thần nói lỗ mảng, vốn nên hội tức giận A Mục Nhĩ một có bất kỳ biểu thị, chính bất quá là một thời ngạc nhiên nói nhiều một câu, lại bị đối phương cảnh cáo. Dĩ nhiên, nhân ở dưới mái Hiên không thể không túi đầu. Lam Hiên hoàn không có tự đại đến, không chịu nổi một chút xíu trách cứ. Huống chi ngũ độc giáo không có thể như vậy hán đường vùng Trung Nguyên các đại môn phái, bận tâm mặc thân phận của nàng, lo lắng hội dẫn phát môn phái đại chiến. Ngũ độc giáo cũng mặc kệ ngươi là ai, một ngày cùng bọn chúng phản bội, đó chính là tử địch đối đãi. Ở nàng nghĩ đến, chính thuộc về địch hoa cung, lại thuộc về Tây vực môn phái, càng một nữ lưu. Tất cả đều cùng ngũ độc giáo không có liên quan, thì là đối phương sẽ không đối với mình vài phần kính trọng, chí ít cũng sẽ không quá mức hơi chính. Nhưng không nghĩ tới, chính cương vừa mở miệng, liền bị đối phương tới một da vai phủ đầu. Bạch Thần đầu không khỏi rụt một cái, nhà ngươi chủ tử không được phép đề cập sao. Bạch Thần trong lòng suy nghĩ, đây không biết là người miêu cái gì kiêng kỵ đi. Hắn dù sao giang hồ từng trải cạn, hơn nữa đây ngũ độc giáo giáo chủ vừa thần bí khó lường, chính muốn cầu cạnh nàng, sở dĩ giọng nói khó tránh khỏi có chút khiêm tốn. Bạch Thần vốn cũng không phải là cường thế nhân, đầu năm nay cường thế nhân sẽ công thành danh thoại, sẽ hay chết đầu khớp xương đều được cặn bã. Bạch Thần không cảm giác mình có thể công thành danh thoại, sở dĩ khai khiêm tốn thời gian, phải khiêm tốn. Bạch công tử tự nhiên có thể đề cập. A Mục Nhi dáng tươi cười như xuân phong quất vào mặt, nhượng Bạch Thần trong lòng nhộn nhạo không ngớt. Chúng ta chủ tử thế nhưng ba lần bốn lượt đề cập Bạch công tử, có thể thấy được chủ tử đối Bạch công tử ưu ái. Bạch Thần nghe được A Mục Nhi nói, không khỏi có chút nhỏ đến ý. Có thể bị một đại nhân vật động ở bên mép. Đây là bực nào chuyện may mắn a? Dĩ nhiên, Bạch Thần cũng liền chút tiền đồ này. A Mục Nhi tỉ tỉ, lần đầu gặp mặt, tiểu đệ không có gì cầm phải xuất thủ, đây dưỡng nhan đan là nhỏ đệ vừa ra lò đang ăn dược, nếu là tỉ tỉ không ngại, tiện lợi tiểu đệ một điểm tâm ý. Khanh khách. Bạch công tử thực sự là khách khí. Bất quá đây dưỡng nhan đan tỉ tỉ cũng không dám thu, nếu là Bạch công tử cố tình, liền tự mình tống dư chủ tử, nói vậy chủ tử nhất định sẽ rất vui vẻ. Bạch Thần vốn còn muốn kiên trì một chút nữa, nhưng khi nhìn A Mục Nhĩ quả thực không có thu dự định, cũng liền ngượng ngùng thu tay về. Thoạt nhìn chính nhất quán đan dược ngoại giao thủ đoạn, ở người miêu trước mặt của, cũng không phải êm sao hảo xử. Nguyên bản khi hắn nghĩ đến, ngũ độc giáo giáo chủ nếu là nữ nhân, bên người thân tín khẳng định cũng nhiều vi nữ nhân, đối với dưỡng nhan đan loại này hiếm lạ đan dược. Khẳng định xua như xua vịt. Trầm Liêu mới vừa ra tay liền huých nhất mùi hôi, thật sự là nhượng hắn hoàn toàn thất vọng, trong lòng nghĩ thế nào điều chỉnh chiến lược. Hai vị, xin mời đi theo ta. Không thể không nói, cùng sau lưng A Mục Nhĩ. Nhìn nàng chập chờn hông của mông, thật sự là một loại cảnh đẹp ý vui hưởng thụ. Bất quá bên người Lam Hiên sẽ không như vậy khoái trá. Thân là một nữ nhân, tối không được phép dễ dàng tha thứ sự tình, hay một người nam nhân đồng hành, thế nhưng ánh mắt hoàn toàn bỏ qua chính. Mặc dù mình đối người đàn ông này một có bất kỳ hứng thú gì, thế nhưng không có nghĩa là nàng có thể dễ dàng tha thứ loại này bỏ qua. Đặc biệt Lam Hiên còn là một như vậy kiêu ngạo nữ nhân, A Mục Nhĩ như vậy khoe khoang phong tình, đối với nàng mà nói. Tự là một loại khiêu khích. Người miêu nữ tử đều là lái như vậy phóng sao. Thích ở trước mặt nam nhân tao thủ lộng tư. Lam Hiên mạn bất kinh tâm nói một tiếng. A Mục Nhĩ nhẹ giọng cười yếu ớt, ngón tay ngọc khinh ô môi đỏ mọng. Chúng ta người miêu nữ tử từ trước đến nay hào hiệp tùy tính. Nhưng thật ra nghe nói Tây vực địch hoa cung nữ tử, luôn luôn nghiêm cấm cùng nam tử gặp gỡ, không biết có thể có chuyện lạ. Lam Hiên một thời nghẹn lời, A Mục Nhĩ am chỉ nàng cùng Bạch Thần quá mức thân cận. Bất quá quy củ này bất quá là nhằm vào đệ tử bình thường, hơn nữa tiểu hiện nay mà nói, nàng cũng không có làm ra vượt quá cung quy chuyện tình. So sánh với đồng nguyên đạo thờ thần lửa, địch hoa cung tiểu có vẻ rộng thùng thình rất nhiều, chí ít nếu như cùng nam nhân cùng nhau, như vậy cũng chỉ là kinh qua đặc thù trình tự sau, thoát ly địch hoa cung mà thôi, mà đạo thờ thần lửa còn lại là trực tiếp chỗ lấy cực hình. Dĩ nhiên, ở hán đường vùng Trung Nguyên trong mắt người, địch hoa cung cùng đạo thờ thần lửa đều thuộc về Tây vực tà giáo. Tiểu như cùng Nam Bắc Miêu ngũ độc giáo cùng Thiên Nhất giáo, kỳ thực ở giữa hai người, còn là tồn tại tương đối lớn sai biệt. Địch Hoa cung nội vụ, cũng không nhọc đến ngoại nhân quan tâm. Lam Hiên giọng nói bằng phẳng trực tiếp. Tông thủy trí trung, A Mục Nhĩ đều mang cái loại này vân đạm phong khinh dáng tươi cười, xinh đẹp hàng vạn hàng nghìn hầu như mỗi người đàn ông nhìn, đôi hội tim đập thình thịch, chỉ là giọng nói lại rất có bạch thần phong phạm, vậy cũng thỉnh cô nương đừng vội phỏng đoán ta người miêu nữ tử thị phi. Ừ, các ngươi ở tại nơi này mấy ngày, liền trồng đầy hoa hoa thảo thảo sao? Bạch thần cắt đứt hai nữ nhân chiến tranh, với hắn mà nói, tối chuyện kinh khủng cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nữ nhân trong lúc đó chiến tranh, đó chính là dùng nụ cười điểm mỹ lục đục với nhau, ngọt ngào động lòng người cặp môi thâm lý, vĩnh viễn có thể thổ lộ ra tôi ác độc ngôn ngữ. Bạch thần ngồi xổm một đóa lớn chừng quả đấm ửng đỏ đóa hoa trước, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. A Mục Nhĩ khẽ cười khởi, Bạch công tử, ta nghe nói ngươi là luyện đan sư, nhưng nhận được đóa hoa này giống. Đây cũng không phải là cái gì tài liệu luyện đan. Bạch thần đần độn vô vị đứng lên, vỗ tay một cái, nhìn cũng không nhìn xoay người rời đi. A Mục Nhĩ hơi có chút kinh ngạc, nga. Lẽ nào đây không phải là luyện đan sư thường dùng huyết hải đường sao? Ngươi nghĩ là một luyện đan sư, hội không nhận ra huyết hải đường cùng huyết hải tinh khác nhau sao? Bạch thần có thể nhận rõ ra đóa hoa này đúng huyết hải tinh nhưng không phải là bởi vì hắn biết luyện đan, thuần túy là bởi vì hắn sợ kích hoạt thảo dược học. Lam Hiên tắc là có chút mê man, là một người ngoài nghề, căn bản là không có nghe nói qua huyết hải tinh, huyết hải đường nhưng thật ra nghe nói qua, lấy mắt của nàng giới xem ra, trước mắt đóa hoa này tựa hồ hay huyết hải đường. A Mục Nhĩ có chút ngoài ý muốn, huyết hải đường cùng huyết hải tinh khác nhau, mặc dù là chúng ta người miêu cũng phải dựa vào vi lượng ăn, lấy thử phân biệt hai người khác nhau, không biết Bạch công tử là như thế nào chỉ dựa vào mắt thường liền phân biệt ra được. Huyết hải đường cùng huyết hải tinh, một loại là tài liệu luyện đan, một loại còn lại là có kịch độc, hai người có bản chất khác nhau, thế nhưng bên ngoài hầu như không có gì lưỡng dạng, sở dĩ mặc dù là đối độc hoa độc thảo nghiên cứu quá mức tường người miêu, cũng vô pháp chỉ dựa vào vẻ ngoài đoán được. Ngạch Bạch Thần cũng không phải ở khoe khoang. Vốn cho là đây coi như là nghiệp giới thường thức, lại không nghĩ rằng làm chuyên gia cấp nhân vật người miêu, cư nhiên cũng một tốt hơn phương pháp phân biệt ra được hai người. Huyết hải tinh kỳ thực hay huyết hải đường biến chủng, vẻ ngoài thượng tuy rằng không dễ phân biệt, bất quá chỉ cần ngắt lấy tiếp theo phiến phiến lá, tương chất lỏng xóa sạch ở trên mu bàn tay, huyết hải đường đựng số lớn giảm. Ngạch. Giảm ngươi khả năng nghe không hiểu. Ngược lại ngươi có thể cảm giác được huyết hải đường phiến lá chất lỏng xóa sạch ở trên mu bàn tay thời gian, hội hơi phát nhiệt, đây là cùng ra một loại phản ứng, mà huyết hải tinh tắc là bởi vì loại này đột biến. Có thể dùng giảm tính đại phúc độ sói mòn, do đó dẫn đến đóa hoa độc tố tăng vọt, chất lỏng cùng da tiếp xúc, cũng sẽ có rất nhỏ đau đớn cảm giác, bất quá loại này da tiếp xúc thương tổn, xa so với trực tiếp dùng yếu an toàn nhiều. A Mục Nhĩ vị này nhân sĩ chuyên nghiệp, cư nhiên trích nghe hiểu phân nửa, về phần Bạch Thần nói giảm tựa hồ hoàn toàn không có minh bạch là có ý gì. Hình như không có cảm giác gì Lam Hiên trong tay cầm một cái biển máu tinh phiến lá. Hiển nhiên là vừa đang nếm thử Bạch Thần phương pháp. Ừ, đầu trì độn rất khó cảm giác được. A Mục Nhĩ tựa hồ rất muốn biết, Bạch Thần còn biết chút gì, Bạch công tử đối huyết hải tinh cùng huyết hải đường nghiên cứu quá sâu, nên biết huyết hải tinh độc tính. Cũng biết giải thích như thế nào độc. Cô nương, đây cũng không toán vấn đề đi, nếu như ngay cả vấn đề này đều cần tại hạ trả lời. Sợ rằng ngũ độc cũng sẽ không phối xưng là ngũ độc. Kỳ thực người miêu cảm tự mình thử độc, không phải là bởi vì huyết hải tinh độc hiệu cạn, chẳng qua là bởi vì huyết hải tinh độc phi thường tốt mổ, chỉ cần huyết hải tinh phiến lá nuốt nhai là được. Bạch công tử nên biết chúng ta người miêu giỏi về nghiên cứu độc, thế nhưng cũng rất ít có thể giải thích thông độc cùng dựa quan hệ. Thế nhưng vừa Bạch công tử nói, tựa hồ đối với trong đó nhân quả đạo lý rất là rõ ràng, sở dĩ ta tài muốn biết trong đó nhân quả. Kỳ thực ta vừa đã nói qua, huyết hải đường bản thân kỳ thực tiểu hàm có kịch độc, mà bởi vì bản thân giảm tính thuộc tính, trung hòa độc tố do đó sản sinh luyện đan cần dược linh. Huyết hải tinh tắc là bởi vì trồng quá trình không chỉ, dẫn đến ánh sáng mặt trời bất túc, dẫn đến huyết hải đường thân người vô pháp chế tạo càng nhiều hơn giảm, cũng liền biến thành huyết hải tinh. Kỳ thực hai người hoàn toàn là một loại thực vật, thậm chí ngay cả đột biến cũng không tính. Nghe tiếng đã lâu Bạch công tử tài học chưa từng trên nay, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, ta bội phục. Lam Hiên đối với Bạch Thần loại này bản lĩnh, từ lâu thấy nhưng không thể trách, trước đây nàng cũng là như thế tới được. Bất quá A Mục Nhĩ nhưng trong lòng không có như vậy bình tĩnh, Bạch Thần thật đơn giản nói mấy câu, liền tương người miêu nghiên cứu mấy nghìn năm cũng một nghiên cứu ra được gì đó giải thích rõ rõ ràng sở. Tuy rằng nàng vẫn không hiểu nếu nói giảm rốt cuộc là vật gì, thế nhưng Bạch Thần chính là lời nói chung đều đầy đủ nói rõ, cái này nếu nói giảm đó là sản sinh huyết hải tinh then chốt. Là ngũ độc giáo một thành viên. A Mục Nhĩ không dám nói chính đối độc hoa độc thảo nhận chi đệ nhất thiên hạ, thế nhưng ở người miêu trong, cũng là bài được với danh hảo. Thế nhưng ở Bạch Thần trước mặt của, nàng cư nhiên giống như là một vô tri người mới học như nhau. Có thể ở Lam Hiên trong mắt của, Bạch Thần chỉ nói là sáng tỏ huyết hải tinh cùng huyết hải đường khác nhau, trích rốt cuộc quen thuộc. Thế nhưng đối với A Mục Nhĩ mà nói nhưng không giống với, A Mục Nhĩ rất rõ ràng chính đối độc hoa độc thảo nhận chi chính tự, thế nhưng Bạch Thần lại bất đồng, hắn là càng thâm nhập cùng tỉ mỉ nhận thức. Đó chính là bản chất. Có thể nói, hai người bọn họ đối độc hoa độc thảo nhận chi, hoàn toàn không ở một mặt thượng. Đối với Bạch Thần mà nói, trước mắt cái này nhìn như thông thường trang viên, kỳ thực cũng ý nghĩa một bảo tàng khổng lồ. Một người vi sáng tạo tự nhiên bảo tàng, bởi vì hắn thảo dược học độ thuần thục đang không ngừng bay lên mặc. Phát hiện tam diệp thảo một gốc cây, thảo dược học độ thuần thục 20. Không ngừng phát hiện nhiều loại linh hoa linh thảo, dĩ nhiên, càng nhiều hơn còn là độc hoa độc thảo. Bạch Thần thảo dược học đẳng cấp cũng đang không ngừng đề thăng, xa so với dị vãng bất luận cái gì một lần đều phải mau, khắp nơi đều có Bạch Thần trước đây sở chưa từng thấy qua giống. Dĩ nhiên, chưa thấy qua không có nghĩa là Bạch Thần không biết, thảo dược học cấp Bạch Thần mang tới lớn nhất tiền lời ngay vu phân rõ. Đầu tiên là độc dược cùng linh dược phân chia, sau đó thảo dược học được cùng luyện đan học sản sinh trực tiếp liên hệ, ghi rõ mỗi một loại thảo dược đối ứng đan dược, hiệu quả. Phát hiện duyên tấn quả, thảo dược học độ thuần thục 1000. Duyên tấn quả, thượng tam phẩm linh quả, có thể bù đắp 20 giai dưới đại bộ phận đan dược khiếm khuyết tài liệu, hơn nữa luyện chế ra tới gánh chịu, có thể trực tiếp để thăng nhất giai phẩm chất. Bạch Thần nuốt ngụm nước miếng, quay đầu lại liếc nhìn A Mục Nhĩ, tựa hồ nàng đối đây duyên tấn quả cũng không có quá mức lưu ý. Bất quá A Mục Nhĩ cũng phát hiện Bạch Thần trong mắt kinh ngạc và cái loại này thấy bảo vật ánh mắt của. Bạch công tử nhận được trái cây kia thực. Cô nương không nhận biết sao? Trái cây kia thực ta thực sự không nhận ra có ích lợi gì, bất quá bởi vì là tam sinh hoa sen thảm thực vật, sở dĩ vẫn theo đuổi nó sinh trưởng, thoạt nhìn Bạch công tử biết trái cây kia thật tác dụng. Duyên tấn quả cũng không phải là tam sinh hoa kết đi ra ngoài quả thực, duyên tấn quả thuộc về đẳng loại thực vật, thảo dược học thượng xưng là sinh tử đẳng, tịnh một có chỗ gì đặc biệt, nếu như không nên thuyết đặc biệt, vậy lưu ý nó có nhỏ vô cùng tỷ lệ kết xuất duyên tấn quả, về phần cái tỷ lệ này rốt cuộc có bao nhiêu tiểu. Vậy không có cách nào khác làm công tác thống kê. Chỉ cần tam sinh hoa mở địa phương, nhất định sẽ có sống chết đằng sen, thế nhưng có sống chết đằng lại vị tất kết duyên tấn quả. Tam sinh hoa cùng sinh tử đằng sinh trưởng chu kỳ phi thường ngắn. Ngắn ngủi mấy ngày liền có thể nở rộ, bất quá nở rộ lúc đó là héo rũ, sinh tử đằng cũng sẽ tùy theo héo rũ, sau đó đợi năm sau đồng nhất đúng tam sinh hoa cùng sinh tử đằng lại hội gắt gao dây dưa cùng một chỗ, giống như là đời đời kiếp kiếp dây dưa ở chung với nhau người yêu như nhau. Bất quá cũng có ngoại lệ, đó chính là đương sinh tử đằng kết xuất duyên tấn quả sau, như vậy đây đối với người yêu sẽ triệt để héo rũ, cũng nữa đợi không được năm sau đến. Tại hạ chỉ có thể nói, trái cây kia thực khả năng so với đây nhất vườn linh hoa linh thảo đều chân quý hơn. Loại này chân quý kỳ thực cũng là tương đối với một luyện đan sư, đặc biệt đã đến Bạch Thần loại cảnh giới này luyện đan sư mà nói, có thể nói là vô thượng chân bảo. Trái cây kia thực rốt cuộc chỗ ích lợi gì? Lam Hiên cũng không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. A Mục Nhĩ cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, trái cây kia thực thậm chí không có tên, hơn nữa ở người miêu trong điện tịch, một có bất kỳ ghi lại nào. Thế nhưng ở Bạch Thần trong miệng, đây vô danh quả thực lại thành hiếm thế hiếm thấy chân bảo giống nhau. Bạch Thần mặc dù có chút tư tâm, bất quá nghĩ đến lần này có việc cầu người, có thể bán một cái nhân tình, cũng là lựa chọn tốt. Cái này gọi là làm duyên tấn quả, luyện đan sư thượng thừa nhất tài liệu một trong. Không cần càng nhiều hơn giải thích, giản đơn sáng tỏ nói rõ, cũng đủ để cho ở đây hai nữ nhân hơi bị động dung. Có thể bị luyện đan sư liệt vào thượng thừa nhất tài liệu, đây đã đủ để nói rõ tất cả. Cái này vô danh quả thực thật có thần hiệu như thế. Nó có thể luyện chế đan dược gì? Lam Hiên cũng ngồi xổm duyên tấn quả trước, tinh tế ngắm viên này rủ xuống ở đằng chi thượng đầu ngón tay đại lục sắc quả thực, thật sự là nhìn không ra viên này quả thực rốt cuộc có gì thần kỳ chỗ. 20 giai dưới đan dược, hầu như đều có thể xứng đôi, có thể bù đắp phần lớn thiếu tài liệu. Hai nữ nhân câu đều đảo hít một hơi khí lạnh, nếu như viên này tầm thường quả thực đúng như Bạch Thần nói như vậy thần kỳ, như vậy nó tương thị vô giá. Thảo nào Bạch Thần sẽ nói, cái vườn này lý tất cả linh thảo linh hoa cộng lại cũng không có viên này quả thực chân quý. A Mục Nhĩ hơi câu dẫn ra khỏe miệng dáng tươi cười, Bạch công tử nếu là nghĩ nhìn thượng mắt, không ngại hái đi, coi như là vật tận kỳ dùng. Lam Hiên hầu như không thể tin được lỗ tai của mình, lẽ nào Bạch Thần giải thích còn chưa đủ rõ ràng sao? Còn là thuyết A Mục Nhĩ căn bản là nhìn không thuận mắt. Nếu như điều không phải biết Bạch Thần mục đích chuyến đi này, Lam Hiên hầu như yếu hoài nghi, lần này là Ngũ Độc giáo giáo chủ muốn cầu cảnh hắn, mà không phải hắn đi cầu mình. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 180, Tuyệt thế yêu nữ. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Phía trước chương tiêu đề đúng cả vườn xuân sắc, không nghĩ tới xuân sắc cư nhiên cũng bị hòa hài, trong lòng các loại dê đã chạy trồm. Dù cho nàng căn bản là không dùng được duyên tấn quả, cũng không trở ngại trong lòng nàng muốn làm của riêng tham nghiệm. Đây là nhân chi thường tình, thấy một cái chân bảo, ai không tưởng làm của riêng. Dĩ nhiên, đây hết thảy đều cùng Lam Hiên không có quan hệ gì. Dù sao A Mục Nhĩ đưa không có thể như vậy nàng, mà là Bạch Thần. Chỉ là nàng thế nào cũng không hiểu, rốt cuộc là ai cầu ai làm việc. Vì sao cầu người làm việc trái lại như là một đại gia, mà vốn nên cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, thậm chí đối với Hán Đường Nhân có chút căm hận Ngũ Độc Giáo, lại thái độ khác thường, đối Bạch quà tặng buổi sáng gặp có thừa. Thậm chí ngay cả chân quý như thế chí bảo đều tiện tay tống xuất đi, đổi lại là nàng, tuyệt đối một rộng lượng như vậy. Lẽ nào Bạch Thần thật có mị lực lớn như vậy? Có thể làm cho một chưa từng gặp mặt nữ nhân, lần đầu gặp mặt tiểu hái mộ đối đãi. Chí ít Lam Hiên đúng không nhìn ra, Bạch Thần rốt cuộc có chỗ nào hảo. Nếu là ngươi thích, đây chỉnh vườn hoa hoa thảo thảo, đều đưa cho Bạch công tử ngươi. A Mục Nhĩ hảo phóng nói rằng, Lam Hiên lần thứ hai hết trô nói rồi, nàng là thật chưa thấy qua hảo phóng như vậy. Cái loại cảm giác này giống như là ở hầu hạ đại thiếu gia như nhau. Bạch Thần coi trọng cái gì, đối phương tựa hồ sẽ làm việc không chùn bước kính dâng đi ra. Cái này không được tốt đi. Bạch Thần hơi lộ ra xấu hổ liếc nhìn A Mục Nhĩ, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ mình gần nhất lại đẹp trai gấp mấy lần, nhượng vị này người miêu đại mỹ nữ đối với mình nhất kiến trung tình. Được rồi, ý về ý, Bạch Thần còn là rất nhanh tương ý nghĩ không thực tế này bỏ qua. A Mục Nhĩ tống chính duyên tận quả. Bạch Thần còn có thể đương nhiên cho rằng, đây là bởi vì bọn họ người miêu không thiện luyện đan, duyên tẫn quả chân quý nữa, rơi vào trong tay của bọn nọ cũng không chiếm được nửa điểm phát huy. Cho nên mới mượn hoa hiến Phật tống cho mình. Thế nhưng đây cả vườn hoa hoa thảo thảo, trong đó đủ quý hiếm giống, không nói mình luyện đan trọng dụng. Mặc dù là Ngũ Độc Giáo, cũng có thể không hề tiểu nhân phát huy dư địa. Không có gì không tốt, những hoa hoa thảo thảo ở chúng ta Ngũ Độc Giáo tay của chung. Đó chính là nhiều tăng mấy người vong hồn. Ở Bạch công tử tay của chúng, lại có thể nhiều cứu lại mấy cái tánh mạng. Lam Hiên hầu như yếu hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không, Ngũ Độc Giáo lúc nào như vậy thâm minh đại nghĩa, lúc nào như vậy từ bi vi hoài. Ta đây tiểu từ chối thì bất kính. Bạch Thần tát vào mồm đều nhanh tiếu sai lệnh, bầu trời này rơi hạm bính sự tình, cư nhiên đều để cho mình gặp được. Bạch Thần ỷ trượng lớn nhất là cái gì? Không chính là mình thuật luyện đan sao? Mình có thể cùng này tiền bối bang chủ luận giao. Dựa vào là không phải là đây cật hương thuật luyện đan. Thế nhưng càng cao cấp đan dược, cần tài liệu liền càng là khó tìm cùng chân quý. Đây cả vườn hoa hoa thảo thảo, đủ để cho Bạch Thần luyện chế ra không ít cao phẩm cấp phẩm chất cao đan dược. Đây cũng là hạng nhất xa xỉ tiền lời. Bạch Thần nhìn đây phiến sinh cơ giạt rào hoa cỏ, thiếu chút nữa liền không nhịn được ôm lấy A Mục Nhĩ, tới một người nhiệt tình ôm hôn. Chúng ta còn là mau ta vào đi thôi, không nên tại đây đình lại lâu lắm. Bạch Thần vội vã thu liễm lại vui sướng. Theo đuôi A Mục Nhĩ vào hậu đường sau. A Mục Nhĩ liền chủ động rời đi. Đi vào nội đường liền thấy đường ngay phía trước để hé ra mềm ghế, hé ra ngọc thể ngang dọc trên đó. Dáng người không nói ra được mạn diệu, Bạch Thần bằng như thấy được một cái mỹ nữ xà, một nhiếp nhân tâm phách yêu tinh. Nữ tử đầu đội người miêu đặc hữu ngân sức đầu quan, trương tinh xảo kinh tâm động phách khuôn mặt hơi phân trang. Lại làm cho một loại đẹp đẽ trí cực mê hoặc. Niên kỷ lớn đến không tính được, thoạt nhìn bất quá 23-24 tuổi răng dấp. Lại có không thua Vu Mai dáng tuyết thành thục ý nhị, đồng thời gồm nhiều mặt Lam Hiên vậy khuynh thành dung nhan, kẻ khác sinh không dậy nổi nửa phần kinh nhận. Yêu mị, cao quý, thánh khiết, những hầu như vô pháp liên hệ với nhau từ ngữ, lúc này lại hoàn toàn hỗn hợp cùng một chỗ, cấu thành một đạo hoàn mỹ cảnh trí. Nữ tử nghiêng người nằm ở mềm ghế, quả đấm chống đầu, nhất phó dạy tư thái. Đó là một mạn bất kinh tâm thở dài, cách ngoài mấy trượng Bạch Thần, tựa hồ cũng năng ngửi được trong không khí tràn ngập cái loại này tô hương sương sụn. Bạch Thần vẫn cho là, Lam Hiên đã coi như là một nữ nhân có khả năng cho thấy hoàn mỹ cực hạn. Nhưng khi nhìn đến trước mắt vị nữ tử này, Bạch Thần mới hiểu được kiến thức của mình cạn bao nhiêu mỏng. Mặc dù là lấy dung mạo mà nói, không thua với cô gái này Lam Hiên, thế nhưng cùng nàng đứng ở một dưới mái hiên, đôi hội cảm giác được lớn lao áp lực. Đối với một người nam nhân mà nói, các nàng đều thuộc về thị giác thượng thịnh yến. Thế nhưng đối với một nữ nhân mà nói, Lam Hiên và vị này yêu mị nữ tử hay bất kỳ một cái nào nữ nhân cả đời đều không thể chiến thắng địch nhân. Bất quá khi hai nữ nhân này gặp nhau, đây tuyệt đối là hỏa tinh đụng địa cầu vậy đặc sắc. Trong này cố sự, bất túc ngoại nhân nói tới. Bạch Thần cũng không nhịn được ở hai nữ nhân trên người của không ngừng quanh quẩn một chỗ, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, ký sinh du, hà sinh lượng. Đây con mẹ nó quả thực hay số mệnh quyết đấu, thái đặc sắc. Dĩ nhiên, là một gặp qua quen mặt nam nhân. Bạch Thần lúc này thứ không thiếu nhất đó là chấn định, ngụy trang chấn định. Vạn bối Lam Hiên bái kiến tiền bối. Lam Hiên dẫn đầu lên tiếng, giọng nói chân thành nghiêm cẩn, không để cho đối phương bất luận cái gì nhược điểm. Chỉ là những lời này ở trước mắt nhân vật này nữ tử nghe tới, lại có vẻ như vậy chói tai. Vạn bối Bạch Thần cũng muốn học Lam Hiên giọng của chào. Thế nhưng đối phương dẫn đầu cắt đứt Bạch Thần thanh âm của, Bạch công tử, ta ngươi niên kỷ không sai biệt nhiều, không bằng tỷ đệ tương xứng làm sao? Ngậy! Tiền bối lại không thế cao nhân, chúng ta sao có thể như vậy thất lễ? Lam Hiên giành trước Bạch Thần một nói rằng, ta với ngươi sư phụ Lăng Nguyệt tiên tử cùng thế hệ luận giao, ngươi xưng hô ta một tiếng tiền bối, cũng không cái gì bất khả. Cô gái xinh đẹp quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, bất quá Bạch công tử cũng không quy củ nhiều như vậy nhưng giảng, mỗi người giao một vật, không ảnh hưởng lẫn nhau, Bạch công tử danh khắp thiên hạ, chớ không phải là khinh thường ta đây một dị tộc yêu nữ đi. Bạch Thần nhìn cặp kia mị hoặc chúng sinh ánh mắt của, trong lòng bồn chồn. Vì sao kêu tự ti, đúng người đàn ông đối mặt loại này yếu thân phận có thân phận, yếu tư thái có người đoạn, còn dài hơn như vậy xinh đẹp nữ tử, hai chân đều phải đầu tam đầu. Bạch Thần không phải là không muốn học những truyền thuyết kia trung đại hiệp, vương bát khí run lên, sau đó sẽ thân thủ lãm quá bên hông đối phương. Ôm vào trong ngực. Chỉ là loại này đoạn ngắn chỉ có thể ngẫm lại, đối phương thế nhưng ngũ độc giáo giáo chủ, ai cũng không biết. Chính thân đi ra thủ hoàn có thể hay không thu trở về. Ta đây tiểu cung kính không bằng tuân mệnh, tiểu đệ tại đây cấp tỷ tỷ vấn an. Bạch Thần vị tỷ tỷ này đã cười đến cười run rẩy hết cả người. Dáng người ngang dọc ở mềm ghế, không nói ra được gợi cảm. Thân đệ đệ đến bên cạnh tỷ tỷ tới. Ngũ độc giáo giáo chủ triều Bạch Thần ngéo. Một cái đầu ngón tay, đó là nho nhỏ này động tác, đều dụ cho người mơ màng liên tục. Ta cùng với tỷ tỷ tài năng ở trong biển người mênh mông gặp nhau, cũng là duyên phận, còn không biết tỷ tỷ phương danh. Ngày khác ở trên giang hồ nghe được tỷ tỷ danh hảo, miễn cho mất cấp bậc lễ nghĩa. Nói có lý, tỷ tỷ mãi miêu tộc họ Vương A Cổ Thị, danh Kỳ Liên. A Cổ Kỳ Liên. Ra nước bùn mà không nhuộm, chặt thanh liên mà không yêu. Chỉ nghe mùi hoa say lòng người tâm, chưa phát giác ra hoa nở mấy thì. Bạch Thần tự nhiên là há mồm liền tới nhất cú mỹ tán, tận khả năng nịnh hót A Cổ Kỳ Liên. Thần đệ đệ, ngươi màu sắc đẹp đẽ phong lưu, sợ rằng phàm là nữ tử đều trốn không thoát tay người tâm đi. Khó nhất tiêu đó là mỹ nhân ân, phong lưu trái thương thần, đà tình loại thương tâm. Bạch Thần bình thản đáp lại nói, không đau khổ không vui. Lại có một loại nhàn nhạt thất lạc. Thần đệ đệ, ngươi nhưng là muốn nổi lên nhà ai cô nương. Bạch Thần đần độn vô vị cười cười, mãn bất tại ý nói rằng, nhớ tới một ta khiếm nàng 10 năm, nàng lại khiếm ta cả đời nữ. Nữ hải. Không biết vì sao, Bạch Thần lại đột nhiên nhớ tới cái kia mai giấu ở trong lòng tiểu La Lệ. Nga. Thần đệ đệ như vậy người phong lưu, cũng sẽ bị nhân đảo khiếm tình trái. Ai. Ai cũng có không như ý thời gian, câu nói kia nói thế nào, từng trải làm khó thủy, không có gì ngoài Vu Sơn điều không phải vân. Đừng nhìn ta mặt ngoài phong cảnh, cũng đặt mông lạn sang. Từng trải làm khó thủy, không có gì ngoài Vu Sơn điều không phải vân. A Cổ Kỳ Liên yên lặng tế nhai thưởng thức, nàng đối vùng Trung Nguyên thi văn tịnh không biết, thế nhưng nàng có thể cảm thụ được, Bạch Thần trong giọng nói cái loại này bình thản trung mang theo thất lạc cùng thương cảm. So ra, Lam Hiên cảm giác tiểu khắc sâu rất nhiều, bình thản lại không mất uyển chuyển hàm xúc hai câu, lại ẩn chứa trí tình tư tự. Chỉ là, trước nhất khắc hoàn có thể nói ra vô tận phong nhã thơ tử, tiếp theo cú đó là thô tục bất kham tự dễ ước. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Hiên cũng không phân rõ rốt cuộc người mới là thật thật hắn. Ta hiện tại thật tò mò, trong miệng ngươi nói cái kia, ngươi khiếm nàng 10 năm, nàng khiếm ngươi cả đời nữ hài cố sự, không ngại nói một câu nàng đi. A Cổ Kỳ Liên mang theo dễ dàng treo chọc giọng của nói rằng. Bạch Thần cười khổ không thôi, chỉ có chia sẻ người khác vui sướng, nơi đó có chia sẻ người khác thống khổ sự. Ngươi điều không phải thường nói, có cái gì không sung sướng sự, nói ra nhượng chúng ta vui sướng một chút sao, thế nào đến phiên chính tiểu rút lui. Chuyện xưa bắt đầu là một xinh đẹp gặp gỡ, ta điều không phải ngây ngô thiếu niên, nàng cũng tuổi dậy thì thiếu nữ, ta thu của nàng đính ước thạch, nàng thu ta đính ước vật. Ngươi cùng một đậu khấu thiếu nữ trao đổi tín vật. Lam Hiên ánh mắt kia nhìn Bạch Thần, lại như là đang nhìn nhất tên biến thái đại thúc như nhau. Bạch Thần mỉm cười cười, nhún nhún vai tiếp tục nói, có lẽ đối với nàng mà nói đúng cả đời hứa hẹn, thế nhưng với ta mà nói đúng nhất thời hăng hái, nàng nhượng ta đợi nàng 10 năm, ta cho nàng thập năm, 10 năm đổi lấy đúng cả đời vắng họp. Đêm hôm đó, ta thân thủ mai táng nàng. Ngươi động tình. Lam Hiên không nữa cười nhạo cùng châm trọng. Ta một mực tưởng, nếu là có 10 năm này, chúng ta tái gặp nhau đích tình cảnh. A Cổ Kỳ Liên vẫn bình thản tiếu, thật giống như Bạch Thần cố sự, hoàn toàn không cách nào xúc động nàng giống nhau. Ở ngắn ngủi bình tĩnh sau, A Cổ Kỳ Liên dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, nếu như sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hội tiếp thu cô gái kia đính ước thạch sao? Ta hối hận điều không phải nhận lấy của nàng đính ước thạch. Ta hối hận đúng thân thủ mai táng nàng, nếu như cho nữa ta một lần cơ hội, ta mong muốn chúng ta không có gặp nhau. Như vậy thực sự khỏe. Á Cổ Kỳ Liên không khỏi mở miệng hỏi. Chí ít như vậy, ta cũng không cần thân thủ mai táng nàng. Hai nữ nhân đều vào giờ khắc này trầm mặc, không khí của hiện trường có vẻ có chút quỷ dị. Á Cổ Kỳ Liên tự nhiên đó là Á Cổ Đoá, chỉ là giờ khắc này nàng cũng ở do dự chung. Được rồi, để làm chi thuyết những không vui chuyện, còn là thuyết ta chuyện vui đi. Bạch Thần đột nhiên lại chuyển biến giọng nói, trở nên rộng rãi đứng lên, tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng như nhau. Lam Hiên đi qua Bạch Thần vừa để tỉnh, lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, bọn họ lần này tới mục đích, không có thể như vậy tới nói chuyện yêu đương. Nói cũng phải, chúng ta nói chuyện phiếm lâu như vậy, các ngươi tựa hồ còn chưa nói đến trọng điểm. A Cổ Kỳ Liên lại khôi phục phó xinh đẹp mỹ hoặc tư thái, giọng nói cũng biến thành mỹ ly phi tươi đẹp, bất quá câu trả lời của ta, có thể sẽ cho các ngươi thất vọng. Bạch Thần và Lam Hiên đều là sửng sốt, phía trước điều không phải nói rất hòa hợp sao, thế nào đây thái độ thay đổi bất thường. Vì sao? Lam Hiên hỏi tới, tiền bối chẳng lẽ không tưởng. Lấy thực lực của các ngươi, ta thực sự nghĩ không ra, chúng ta có kết minh ý nghĩa. A Cổ Kỳ Liên dù sao ở lâu thượng vị, hơi hợt chung liền tương điểm mấu chốt nói rõ ràng, đó chính là Bạch Thần đám người thực lực. Kỳ Liên tỷ tỷ, ý tứ của ngươi ta minh bạch, nhưng đúng địch nhân của địch nhân tiểu đúng bằng hữu của mình. Đạo lý đơn giản như vậy lẽ nào tỷ tỷ hội không hiểu sao? Huống chi, ta không cho là chúng ta không đúng tí nào, có thể dùng võ lực mà nói, chúng ta không được phép cùng tỷ tỷ cái này mặt cao thủ đấu, chỉ là đây không có nghĩa là chúng ta tiểu thực sự vô pháp trợ giúp cho tỷ tỷ. Còn có Ngũ Độc Giáo. Thân đệ đệ, ngươi là cái thiên tài, ngươi xuất đạo đến nay tất cả thành tích, tất cả năng lực, ta đều rõ như lòng bàn tay, tỷ tỷ không phủ nhận năng lực của ngươi, cũng tin tưởng vài năm sau ngươi, có lẽ sau lưng ngươi môn phái có thể cho ta cùng Ngũ Độc Giáo bang trợ, chỉ là đây còn chưa đủ, bởi vì... Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 181, ngươi không thành được tá nước trong chén. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. A Cổ Kỳ Liên cố ý kéo dài âm tuyến, Bạch Thần và Lam Hiên đều vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng. Bởi vì sao? A Cổ Kỳ Liên đột nhiên ngồi dậy, trù chợt như tơ đầu ngón tay nhẹ nhàng khơi mà Bạch Thần cảm. Tiểu đệ đệ, bởi vì ngươi còn không có dùng thành ý đả động ta. Thành ý. Chúng ta đều tỷ đệ tương xứng, còn chưa đủ thành ý sao? Bạch Thần khóc. Chẳng lẽ muốn ta lấy thân báo đáp tài bỏ qua sao? Bất quá Bạch Thần còn là tận khả năng bài trừ dáng tươi cười, không biết tỷ tỷ nghĩ muốn cái gì dạng thành ý. Ta sở điều tra sở hữu về tình của ngươi báo chung, ngươi tối xuất chúng năng lực không là của ngươi màu sắc đẹp đẽ, không đúng võ công của ngươi, càng không phải là của ngươi này kinh thiên vĩ địa bảng môn tà đạo, mà là ngươi đối lòng người nắm chặt. Có lẽ nói là đối lòng dạ đàn bà nắm chặt. Bạch Thần hơi lộ ra lung túng gãi đầu một cái, đây coi như là đối với ta tán nói sao. Toán là một loại khẳng định đi. A Cổ Kỳ Liên dáng tươi cười đúng vậy kinh tâm động phách. Bạch Thần không tự chủ lùi bước một, ánh mắt lộ ra vài phần lắc lư, lại có vài phần cảnh giác. Kỳ Liên tỷ tỷ, chúng ta còn là tới nói chuyện chính sự đi. Chúng ta bây giờ nói không phải là chính sự sao? A Cổ Kỳ Liên nói, nhượng Bạch Thần thực sự không nói gì, nếu như đây coi là chính chuyện, chẳng như vậy thần phải hoài nghi. Võ Lâm Đại Lao cách tam xóa ngũ tụ thời gian thảo luận, không biết là nhà ai cô nương xinh đẹp trọng tâm câu chuyện đi. Bạch Thần lúng túng thối lui hai bước, Kỳ Liên tỷ tỷ đối chính sự định nghĩa tựa hồ cùng đại bộ phận mọi người bất đồng, ha ha. Ở trong mắt ta, chuyện của các ngươi thực sự vô pháp nhắc tới ta hăng hái, sở dĩ ngươi phải cho ta một, có thể thuyết phục ta lý do, một có thể làm cho ta nhắc tới hăng hái lý do, nói thí dụ như, trở thành phu quân của ta, nhượng ta chân chính động tâm. A Cổ Kỳ Liên dáng tươi cười yêu mị kinh tâm động phách, chương tinh xảo không cách nào hình dung tiểu nhan. Luôn có thể làm cho hiện lên liên miên. Chỉ là khỏe miệng ti bất cần đời, thực sự không thích hợp xuất hiện ở một cô gái trên mặt. Nói thí dụ như Bạch Thần cũng rất thích hợp, chỉ bất quá lúc này hắn thuộc về bị đùa giỡn vị kia. Loại này yêu nghiệt cấp nữ nhân khác. Nếu như còn cần người khác câu dẫn nói, như vậy sẽ thế giới này nam nhân đều đúng người mù. Sẽ hay tính. Thủ. Hướng nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo thường quy. Nàng không đi hại nước hại dân đã là ông trời phù hộ, còn cần người khác đi câu dẫn nàng sao. Lam Hiên phát giác chính thực sự vô pháp cùng thượng vị tiền bối này tư duy, Ngũ Độc Giáo giáo chủ là ai. Dứt bỏ nàng tuyệt đại dung nhan, dù cho nàng lớn lên tái xoa, cũng chỉ yếu ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đáng tin nhất phiếu thiểu niên anh kiệt liền muốn người trước ngã xuống, người sau tiến lên ngã vào của nàng năm màu váy hạ, thú dung mạo của nàng thực sự vô pháp cùng xoa nhấc lên biên. Lam Hiên chỉ có thể ở ngực mắng cú yêu nữ chi ngoại chớ không có cách nào khác. Tuy rằng cái chữ này mắt ở trong ngày thường, đều là người khác mắng của nàng. Kỳ Liên tỷ tỷ, ngươi xác định chưa nói phản. A Cổ Kỳ Liên ánh mắt của giống như có thể nói, ánh mắt sóng biếc nhộn nhạo sáng lạn màu sắc. Nhượng Bạch Thần cũng không dám cùng ánh mắt của nàng tiếp xúc. Kỳ thực Bạch Thần lòng của Trung vẫn có như vậy một chút tiểu vui vẻ, dù sao một đại nam nhân, bị một gần như nữ nhân hoàn mỹ ngay mặt cầu câu dẫn, tuyệt đối là nam nhân thiên hạ cùng sở hữu mộng tưởng. Chỉ là, Bạch Thần còn là rất lý trí minh bạch. Chính phòng trừng trích rốt cuộc một đồ chơi. Lam Hiên tuy rằng rất ngạc nhiên A Cổ Kỳ Liên hội đưa ra loại yêu cầu này, thế nhưng nàng còn là cho rằng, A Cổ Kỳ Liên sẽ không vô duyên vô cố đưa ra loại yêu cầu này, nhất định là có không thể cho ai biết mục đích. Như vậy cũng tốt so với đúng thế giới 500 mạnh nữ tổng tài, đột nhiên yêu một ven đường làm việc vặt hôn tiểu tử. Loại này tiết mục thế giới hiện thật lý thực sự khả năng phát sinh sao? Chí ít Lam Hiên là không tin. Dù cho ở của nàng chuyện phát sinh trước mắt, nàng cũng sẽ đương nhiên cho rằng đối phương có mục đích riêng. Bạch Thần lui nữa hai bước, Kỳ Liên tỷ tỷ, thật không có ý tứ, cái trò chơi này ta không chơi, cáo tử. A Cổ Kỳ Liên sửng sốt, Lam Hiên đồng dạng có chút sững sờ, loại này hầu như không có người có thể cự tuyệt yêu cầu, Bạch Thần làm sao sẽ cự tuyệt. Loại yêu cầu này đối với Bạch Thần mà nói, tuyệt đối là bách lợi mà không một hại mới đúng. Bạch Thần đương nhiên là có Bạch Thần lo lắng, đầu tiên, hắn có thể 100% đích xác định, nữ nhân trước mắt này, tuyệt đối không thuộc về mình. Trước đây điều không phải, hiện tại sẽ không, tương lai cũng không có thể trở thành nữ nhân của mình. Còn đối với phương đưa ra loại yêu cầu này cũng chỉ có lưỡng loại khả năng, một là đối phương mãi tỉnh trường tay ra đời, nói trắng ra là hay một siêu tập kem nữ, đem mình làm tác của nàng cất dấu phẩm, một đồ chơi mà thôi. Một loại khác khả năng còn lại là chính có nào đó giới trị lợi dụng, vẫn như cũ khó thoát bị vứt bỏ số phận. Bạch Thần có thể bởi vì cảm tình bị bắt làm tù binh, tựa như Mai Giang Tuyết vậy, bởi vì Mai Giang Tuyết mặc dù tiếp qua phần, cảm tình thượng cũng sẽ không làm thương tổn đến chính. Thế nhưng trước mắt yêu nữ này bất đồng, một ngày thực sự hãm sâu trong đó, tuyệt đối hay thể xác và tinh thần cụ tổn hại. Tiểu như cùng ven đường hoa dại, dù cho tái đẹp để tái mỹ lệ, một ngày biết đóa hoa này có độc, như vậy buông tha đúng lựa chọn tốt nhất. Chấm đã. A Cổ Kỳ Liên quát bảo ngưng lại Bạch Thần bước chân của, trong mắt không còn là như vậy ôn nhu như nước, mang theo vài phần lãnh khốc lạnh thấu xương sắc ý, ngươi là nghĩ bản tọa không xứng với ngươi sao? Kỳ thực Kỳ Liên tỷ tỷ nói ngược. Bạch Thần ào ào tiếu khởi, những lời này hắn nhưng thật ra nói tiêu sái dị thường, không đợi nửa điểm lưu luyến. Bạch Thần biết rõ chính có cái gì, chính lại có không có năng lực được cái gì. Nếu là ngươi bước ra cái đại môn này, như vậy từ nay về sau, chúng ta tái vô liên quan. Ngươi cũng mơ tưởng lại mời ta cho ngươi xuất thủ. Đều nói nữ nhân dở mặt so với trở mình thư còn nhanh, Á Cổ Kỳ Liên tuyệt đối là tốt nhất làm gương mẫu. Trước nhất khắc hoàn ôn nhu như nước, sau một khắc đó là ngày đông giá rét đóng băng. Bạch Thần cười cười, lạc thủy 3000, trích uống nhất bầu, ngươi không thành được ta nước trong chén, ta cũng không thành được của ngươi A Lang, sở dĩ chúng ta còn là tương quên vu giang hồ đi. Lạc thủy 3000, trích uống nhất bầu, những lời này ngươi trích nói với Tần Khả Lan qua đi. Nguyên bản còn có một cái nữ hải cũng có thể xong những lời này. Bạch Thần đi rất tiêu sái, Lam Hiên hầu như không thể tin được, cái kia trước nhất khắc hoàn khúng núm, ở A Cổ Kỳ Liên trước mặt khúng núm hôn tiểu tử, sau một khắc cư nhiên có thể biểu hiện như vậy hiên ngang lấm liệt, không sợ hãi. Thậm chí Lam Hiên hoài nghi, trước đây biết được Bạch Thần, có phải là thật hay không thật hắn. Tuy rằng Bạch Thần tiêu sái ung dung thái độ làm cho Lam Hiên nhìn với cặp mắt khác xưa, thế nhưng nàng còn là may mắn. A Cổ Kỳ Liên không có ở bị làm tức giận sau ngoan hạ sát thủ. Vậy cũng là đúng trong bất hạnh rất may. Giáo chủ, có hay không cần nô tỳ tương tiểu tử kia? A Mục Nhĩ thân ảnh của chậm rãi từ A Cổ Kỳ Liên phía sau ẩn hiện ra, thấy A Cổ Kỳ Liên sắc mặt của âm tình bất định. Lập tức tự chủ trương nói. A Cổ Kỳ Liên đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười kia thiếu hẳn lánh đóng băng sát ý cũng không có mị hoặc chúng sinh xinh đẹp, có chỉ là xuân về hoa nở ôn thuần, tác phẩm nghệ thuật xuất sắc vậy ấm lòng người phi. Về hắn tất cả, ta không cần bất luận kẻ nào ý kiến. Bạch Thần, ngươi mới vừa biểu hiện, thật là làm cho nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Lam Hiên đuổi theo Bạch Thần bước chân của. Chỉ là Bạch Thần tái nhợt nghiêm mặt sắc quay đầu, làm ta sợ muốn chết, nàng một truy ra đi. Lam Hiên đảo cặp mắt trắng dã. Chính cương khen một câu hắn tiểu cho hề ra hết, quả nhiên là không qua nổi khoa. Ngươi nghĩ rằng ta tưởng a, nếu là đáp ứng rồi nàng. Đó chính là tự tìm đường chết, đến lúc đó thoát thân đều khó khăn. Còn không bằng hiện tại mở ra giảng hiểu, đại gia phân rõ giới hạn. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Ngươi phải một mình đối mặt thiên nhất giáo ô khuê. Nghĩ tới. Bạch Thần rất là nghiêm túc trả lời vấn đề này. Lấy miệng của ngươi tải. Mặc dù không có làm mặt cự tuyệt, cũng có thể có quay về dư địa, thế nhưng ngươi mới vừa rồi là điều không phải thái trùng động. Trùng động nhất thời cũng tốt hơn cả đời hối hận, loại sự tình này hay hẳn là quyết tuyệt quả đoán, miễn cho đôi to khó vây tài phiền phức. Huống ngươi nghĩ yêu nữ kia là thật coi trọng ta sao? Ai biết nàng đang đùa cái gì tâm cơ, ở nữ nhân kia bên người thêm một khắc, là hơn chia ra nguy hiểm, sở dĩ lựa chọn sáng suốt nhất hay thoát đi. Khó có được ngươi sáng suốt một lần. Không thể không nói, Bạch Thần lần này quyết định, thật đúng là ngoài Lam Hiên ngoài ý liệu. Ở nàng nghĩ đến, Bạch Thần tuyệt đối là thuộc về cái loại này dùng nửa người dưới suy tính nam nhân. A cổ kỳ liên loại này hại nước hại dân yêu nữ nói lên dụ người như vậy yêu cầu, bất kỳ nam nhân nào đều không thể cự tuyệt, chớ đừng nói chi là Bạch Thần. Thế nhưng Bạch Thần hết lần này tới lần khác tiểu cự tuyệt, đối với Lam Hiên mà nói, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Ngươi có đúng hay không rất vui vẻ, ta cự tuyệt nàng. Lam Hiên trừng mắt nhìn Bạch Thần, ta nghĩ ngươi suy nghĩ nhiều, thì là thiên hạ nam nhân đều chết sạch, ta cũng sẽ không nhìn hơn ngươi liếc mắt. Bạch Thần nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói rằng, nếu như thiên hạ nam nhân đều chết sạch, ta còn cần ngươi nhìn hơn ta liếc mắt xem. Lam Hiên rất quả quyết nhắm lại miệng mình ba, ở mỗi lần cãi cọ chung, nàng thủ thắng tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, cho nên hắn sẽ tận lực tránh cho, tiết kiệm bị Bạch Thần chiếm hết tiện nghi. Làm sao bây giờ? Ngươi thật dự định không để ý bộ mặt đào tẩu? Lam Hiên hiện tại cũng rất mâu thuẫn, từ trong lòng mà nói, nàng không hy vọng Bạch Thần có điều sơ suất. Thế nhưng lại cảm thấy Bạch Thần hôm nay danh vọng tích lũy không đổi, nếu như lấy mất mặt như vậy phương thức rời khỏi, nhất định sẽ danh vọng giảm đi. Trước đây ta đã cho ta có thể cứu vớt giang hồ, hôm nay mới hiểu được toàn bộ giang hồ đều cứu không được ta. Bạch Thần thở dài một tiếng, lộ ra vài phần vẻ hoài, vài phần thất lạc. Trước đây Bạch Thần hoàn ngây thơ cho rằng, chính có đầy đủ tư bản cùng Liệu Vương khai chiến. Hôm nay mới phát hiện, nguyên lai cho tới nay, đều chỉ là một nhân mà thôi. Này nếu nói giang hồ đại lão, tất cả đều không đáng tin cậy. Điều không phải một mình ngươi. Lam Hiên bình thản nói rằng, không có cái loại này lòng trọng tuyên ngôn, cũng không có chân thành giọng của, có chỉ là bình thản, tựu như cùng nhất cú bình thường thuần khiết nói mà thôi. Bạch Thần khẽ cười khởi, ngược lại cũng một nghiêm trọng như vậy, nếu như ta không giải quyết được, nhiều ngươi cũng là chôn cùng mà thôi. Hơn nữa, bỏ được một thân quả, cảm đem hoàng đế kéo xuống mã, luận liều mạng, ta còn thật chưa sợ qua ai. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận ngươi làm sao phản kháng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lam Hiên không khỏe thời nghi đả kích một phen Bạch Thần, bởi vì nàng so với Bạch Thần càng hiểu hơn này giang hồ đại lao kinh khủng. Sư phụ của nàng Lăng Nguyệt Tiên Tử đó là trong đó một vị, Lam Hiên khắc sâu cảm nhận được, tu vi đến loại cảnh giới đó sao trô đáng sợ. Dù cho tư chất ngươi tái làm sao nghịch tiên, ở trước mặt của bọn họ, ngươi cũng muốn cúi đầu. Sở dĩ ta canh không để ý tới do lôi kéo ngươi chịu chết. Bạch Thần không là cái gì cao thượng nhân, nếu như Lam Hiên thật sự có trợ vu mình, hắn tuyệt đối sẽ vô liêm sỉ buông tư thái, chẳng biết xấu hổ xin giúp đỡ vu nàng. Thế nhưng hắn biết, cho dù là rốt cuộc Lam Hiên, cũng chính là nhiều nhất cổ thi thể. Huống thì là hắn nguyện ý, tàng kinh các lý cái kia đầu bóng lưỡng lao cũng không muốn. Tuy rằng còn chưa xác định Lam Hiên có phải thật vậy hay không đúng đầu bóng lưỡng lao tôn nữ, thế nhưng đầu bóng lưỡng lao nghiễm nhiên tương Lam Hiên coi như thân nhân của mình giống nhau đối đãi. Rốt cuộc ta hoàn cấp nhân tình của ngươi. Chính ngươi đều đặt mông máu, hoàn cho người khác chỉ chi sang, ta và ngươi không thân chẳng quen, ngươi muốn cùng ta đồng sinh cộng tử có ý nghĩa gì sao? Của ngươi thủ diệt môn không báo rồi. Kỳ thực đây cũng là Bạch Thần một đem bên cạnh mình nhân toán đi vào nguyên nhân, một người chết nhiều dễ dàng, tại sao phải lôi kéo toàn gia chôn cùng? Liên một nhặt xác nhân cũng không có, huống A Lam và Huyên Hà hoàn nhỏ như vậy, tổng nhu cần người chiếu cố. Chỉ là trong lòng có như vậy điểm không cam lòng, đời trước khi chết đều là xử nam cũng thì thôi, đời này vẫn là như vậy, có muốn hay không tàn nhẫn như vậy. Vậy còn ngươi? Nói xong giúp ta tìm ra hung phạm, hôm nay lại yếu lật lọng sao? Truy tra hung phạm việc này ai cũng có thể, ngươi nghĩ rằng ta đúng bộ khoái sao? Bạch Thần mãn bất tại hồ nói rằng, đồng thời ở trong lòng yên lặng kỳ nguyện, mong muốn kiếp sau đừng nữa cuốn vào cái gì giang hồ phân tranh, làm cái người thường, tốt nhất là sanh ở nhà giàu sang, làm cái phú nhị đại, hay nhất tái nuôi nhất phiếu chó săn, không có việc gì phải đi trên đường cái đùa giỡn một chút đàng hoàng thiếu nữ. Đúng lúc này, giới sắt thanh âm khàn khàn xuất hiện, mỗi lần nghe được giới sắt thanh âm của ở trong đầu quanh quẩn, Bạch Thần cũng không nhịn được tưởng tượng, giới sắt làm hòa thượng, tuyệt đối là đối Phật môn lớn nhất vũ nhục. Phật chủ nói, nguyện vọng này quá khó khăn, cho ngươi hoán một. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 182, chờ chết, muốn chết và chịu chết, nhâm chọn một con đường. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần biết giới sắt đúng đang nhạo báng chính. Vậy giản đơn điểm được rồi, kiếp sau đừng làm cho ta đến chết đều là xử nam. Quên đi, chúng ta còn là tới nói chuyện cuộc đời này đi. Ngươi nói lên nguyện vọng thái hơi Phật chủ lão nhân ra ông ta. Thực sự là hiếm lạ, trước đây ngươi nhưng chưa từng có như thế chủ động quan tâm ta chết sống. Bạch thần trong lòng nhịn không được cảm khái. Lão nạp từ bi vi hoài, phổ tể thương sinh linh, không được phép thân lực thân vi, tự nhiên muốn mượn ngươi tay, nếu như ngươi chết, ai tới thay lão nạp hoàn thành đây chí nguyện to lớn. Công tử ta và ngươi ở chung lâu như vậy, vì sao sẽ không phát hiện ngươi giống như thử vi đại chí hướng? Còn có, ngươi chừng nào thì ngay cả mình xưng hô đều biến thành lão nạp. Bản tọa khó có được chăm chú một lần, tiểu tử ngươi không có thể phối hợp điểm sao? Đại sư, ta rất nghiêm túc và ngươi đảm sự kiện khỏe. Thuyết, ngươi thì không thể đổi nghề sao? Hòa thượng thực sự điều không phải ngươi năng không chế chức nghiệp. Cút. Hai người giao lưu vĩnh viễn là từ nơi này sau một dinh dưỡng đối thoại bắt đầu. Hai người mỗi lần giao lưu, tựa hồ cũng yếu nghèo hết mọi biện pháp nói móc đối phương. Ở hai người đều ý thức được, trận chiến tranh này ai cũng không có biện pháp chiếm được tiện nghi sau, hai người mới có thể ăn ý tuyển chọn nghỉ chiến. Hòa thượng, tàng kinh các lý có hay không học cấp tốc, một bước lên trời bí tịch võ công. Tốt nhất là nhượng ta tu luyện một ngày đêm đính di vãng 10 năm cái loại này. Chờ ngươi sáng tạo ra thì có, hiện tại. Bản tọa nghĩ ngươi còn là đối mặt thực tế hảo. Giới sát không lưu tình chút nào xóa sạch diệt bạch thần hy vọng cuối cùng, bạch thần tâm tình cũng ngã vào đáy cốc. Ta đây phải không là chết chắc. Trên cơ bản có thể xác định, ngươi còn có cái gì di ngôn, ta giúp ngươi nhớ kỹ. Thảo tôn nữ của ngươi. Giới sát mặt của lập tức đen, mọi người đều là người văn minh, ngươi thì không thể văn minh một chút sao, hòa thua người nhà, giảng điểm đạo nghĩa giang hồ có được hay không. Hòa thượng. Ngươi lại nước ngoài người, từ đâu tới người nhà, hơn nữa. Kỳ thực ta câu nói kia đúng ân cần thăm hỏi ngữ. Lẽ nào ngươi không có nghe ra ta câu nói kia thành ý sao? Ngươi hoàn có nghĩ là nói chuyện chính sự. Ta hiện tại phát hiện, kỳ thực đây thật là chính sự. Nếu yêu nữ có thể làm tắt chính sự đàm, ta vì sao không được phép, nàng như bức nữa cũng so ra kém đại sư ngươi à, chờ ngày nào đó ta thật câu dẫn thành công, thành tôn nữ của ngươi tế, đến lúc đó ngươi là bang còn chưa phải bang. Việc này chúng ta còn nhỏ hơn đàm, kỳ thực ngươi vị tất sẽ không có phần thắng. Giới sát vội vã đình chỉ bạch thần ý niệm trong đầu. Người khác không biết bạch thần bản chất, giới sát thế nhưng biết rõ hắn rốt cuộc có bao nhiêu sâu xa. Ngược lại xảy ra trước mắt tam con đường theo thứ tự là chờ chết, muốn chết và chịu chết tam con đường. Xin mời đại sư cho ta chỉ rõ một cái lối đi đi. Vậy dồn vào tử địa. Ngươi thế nào dọc theo đường đi đều không lên tiếng. Đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Đối với bạch thần dọc theo đường đi vẫn duy trì trầm mặc, Lam Hiên vô cùng nghi hoặc. Lẽ nào tâm tình của hắn thật trầm thấp đến trình độ như vậy sao? Bạch thần chậm rãi quay đầu lại, hai mắt lóe ra một loại vô pháp nói quan mang. Có phải là ngươi hay không cũng hiểu được ta đây thứ? Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi rời khỏi, ta cũng sẽ không khinh thường ngươi. Ai? Ngươi những lời này là đem ta ép lên tuyệt lộ a? Trở lại Tú Phương Trung, ở đã biết Bạch thần cùng Lam Hiên chuyến này kết quả sau, trên mặt của mỗi người, câu đều là một bộ thất lạc biểu tình. Mỗi người đều an ủi Bạch Thần vài câu, biểu đạt mình một chút quan tâm và quyết tâm. Bạch Thần vốn đang không tính là phi thường kém tâm tình, nhìn đến mỗi người biểu tình sau, nhất thời có một loại dở khóc dở cười bất đắc dĩ cảm giác. Bế quan, đây là Bạch Thần nghĩ tới. Duy nhất có thể trốn tránh mọi người nhãn thần biện pháp. Bất quá mọi người lại càng thêm thất lạc, bởi vì Bạch Thần nếu nói bế quan, cho tới bây giờ sẽ không có nghiêm chỉnh bế quan quá. Nếu như không là thật rơi vào tuyệt cảnh, Bạch thần tuyệt đối sẽ không liên bế quan loại này sứt sẻo mượn cớ đều nghĩ ra được. Chỉ là, lần này bạch thần là thật bế quan. Lần này là thực sự. Bạch thần sở học thái tạp, thế cho nên bạch thần mình cũng không có đi thật tốt thông hiểu đạo lý. Phần lớn võ công đều là nhất học sẽ gặp, căn bản không cần bạch thần đi canh xâm nhập nghiên cứu. Còn có một loại còn lại là bị giới hạn tu vi cùng thể chất, vô pháp hoàn toàn phát huy được. Nói thí dụ như vạn dẫn thuật và hóa long quyết, một bộ ngũ hành bí pháp một bộ ngoại công pháp môn. Đây lưỡng bộ bí tịch đều có phi thường rõ ràng cực hạn tính, vạn dẫn thuật nội lực tiêu hao quá lớn, cho dù là trải qua thiên tàm cửu biến đệ nhất biến sau nội lực gấp bội, đối với vạn dẫn thuật tiêu hao tốc độ, vẫn như cũ có vẻ như muối bỏ biển. Mà nội lực gấp bội sau, bạch thần đối trùy thủ nắm trong tay số lượng vẫn như cũ bất biến, còn là 16 cây trùy thủ, chẳng qua là nắm trong tay thời gian kéo dài gấp đôi. Hóa long quyết bạch thần vẫn không dám đa dụng, bởi vì giới sát cảnh cáo, thế cho nên bạch thần đối hóa long quyết vẫn có bóng ma trong lòng. Mỗi lần thi triển thức thứ nhất, bạch thần đều cảm giác mình lý yêu lại gần một. Mà thức thứ hai bạch thần vẫn không có đi nếm thử sử dụng, bạch thần chính cũng không biết, có hay không có thể khống chế thức thứ hai. Về phần thiên tàm cửu biến, bộ này nội công tâm pháp ưu điểm cùng khuyết điểm đều phi thường rõ ràng. Tu luyện thiên tàm cửu biến sau, hầu như không có cảnh giới thượng trạm kiểm soát. Kỳ thực tiên thiên cảnh giới bản thân hay một tích lũy tu vi giai đoạn, thiên tàm cửu biến chỉ là nhượng quá trình này trở nên càng thêm giản đơn. Bất quá với giản đơn cũng chỉ là tương đối, thiên tàm cửu biến đề thăng vô cùng đơn giản, thụ thương, khỏi hẳn, tu vi gấp bội, hay đơn giản như vậy. Thế nhưng tối làm người nhức đầu địa phương ngay vu, thiên tàm cửu biến mỗi một lần đề thăng, đều cần so sánh với thứ bị thương quá nặng. Về phần so sánh với thứ quá nặng thương, mặc dù là bạch thần lòng của Lý, cũng không có một độ lượng biện pháp. Nếu như thụ thương quá nặng, đối với bạch thần mà nói, cũng là một không nhỏ gánh vác. Thế nhưng thụ thương thái khinh, như vậy thì giống như là vô dụng công. Bạch thần điều không phải không muốn quá, nhượng bằng hữu của mình bang chuyện này. Chỉ là, thiên tàm cửu biến chân chính chỗ khó cũng liền ở chỗ thử, nếu như không có địch ý thương tổn, có lẽ tự mình hại mình, đều thì không cách nào thỏa mãn thiên tàm cửu biến tân chức nhu cầu. Về phần nguyên lý, ngay cả giới sát đều không làm rõ được. Nói cách khác, thiên tàm cửu biến kỳ thực hay một ứng dụng ở trong thực chiến nội công tâm pháp, chỉ có đang không ngừng trong chiến đấu, mới có thể có đến toàn diện đề thăng. Của mọi người nhiều võ công trong, tựa hồ tầm thường nhất khinh công tiêu giao du. Tịnh không có quá nhiều thi triển cơ hội, trái lại thành bạch thần tối xông ra hạng nhất. Mặc dù là trong mọi người, khinh công xuất sắc nhất tiểu phượng. Cũng đúng bạch thần khinh công khen không dứt miệng. Bất quá cũng có thể nói là tối một tiềm lực hạng nhất. Nếu như tương khinh công so sánh đúng xe đạp, bạch thần bất quá là ở một đám cơi xe đạp nhân trung tương đối mau một, thế nhưng cùng một chiếc xe hơi vẫn có mặc chất chênh lệch. Dĩ nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, chí ít ngày hôm nay giới sắt cũng đã nhắc nhở qua bạch thần, một bạch thần tận lực sơ sót cơ hội. Ở gian xếp Liệu Vương dưới trướng kỵ sĩ trang viên tới, nên đón hai người trang phục cổ quái khách nhân. Một cái đầu đính nón bạc, trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày hoàn toàn là lấy màu đen vải vóc và tử sắc văn lộ cấu thành. Sắc mặt hơi lộ ra ngăm đen, đôi không khí trầm lặng, tràn đầy u ám màu sắc. Trong tay cầm một bả kỳ quái nhạc khí, trước đoan thật dài như là cây sáo. Phần sau đoan nếu như cùng hồ lô như nhau. Đây là người miêu độc hữu chính là nhạc khí hồ tiêu, cũng là người miêu tiết khánh là lúc chuẩn bị nhạc khí. Bất quá đối với ngũ độc giáo cùng thiên nhất giáo mà nói, đây hồ tiêu tắc đúng vũ khí của bọn họ, là bọn hắn khu sử dị vật pháp khí. Một người khác còn lại là toàn thân ôm hắc y phục, ngoại trừ mắt ở ngoài. Không có một tấc da thịt lộ ở bên ngoài. Vóc người hơi lộ ra to lùn, phía sau lưng một bả không có vỏ kiếm trường kiếm, Đông Doanh Đảo Quốc trường kiếm cùng Hán Đường vùng Trung Nguyên bất đồng, hình thức canh có khuynh hướng đao, bất quá vừa không có đao dày cùng trầm trọng. Về phần vùng Trung Nguyên cùng Đông Doanh kiếm ai ưu ai kém? Tiểu Phi nói ba xạo có thể bình luận rõ ràng, có thể nói hố có ưu khuyết. Đông Doanh Đảo Quốc bởi vì địa lý duyên cớ, cùng với đặc thù thống trị, dẫn đến bổn quốc trong vòng cũng không quá nhiều môn phái, hơn nữa đa số du tán một. Kiếm khách từng hoạt động vu môn phái chu vi lãnh địa một. Kiếm khách đều có thể quy nạp vì lãnh địa môn phái môn nhân. Mà kiếm pháp của bọn họ lại không giống Hán Đường vùng Trung Nguyên kiếm pháp chú ý tề đầu tịnh tiến, lấy linh, xảo, hay, tuyệt mặc sừng, tương giác mà nói Đông Doanh Đảo Quốc kiếm pháp chỉ có tam điểm, mau, chuẩn, ngoan. Bất quá nghìn vạn lần không nên vì vậy mà khinh thường bọn họ, Đông Doanh một. Kiếm khách tu luyện kiếm pháp tuy rằng giản đơn thô bạo, thế nhưng đã có chỗ độc đáo riêng. Bọn họ canh có khuynh hướng huy kiếm chém tình, đoạn thất tình tuyệt lục dụ, lấy thử để đạt tới người kiếm hợp nhất nông nỗi. Liêu Sinh, Ô Khuê, các người rốt cuộc đã tới. Bách Hiểu Xanh cùng Âu Dương Tu Câu đều ra đón, chỉ là xem hai người viền mắt một vòng hắc, tựa hồ mấy ngày gần đây đều ngủ không ngon, không có tinh thần gì. Nhị Lão, các ngươi đây là thế nào? Ô Khuê lệ thuộc Vu Tham Lang Viện, trong ngày thường cùng Tử Vi Viện mấy người tịnh không có gì lui tới, rốt cuộc gật đầu giao. Bất quá khi nhìn đến Dĩ Vãng Vinh Váo tự đắc Tử Vi Viện, hôm nay cư nhiên thảm đạm thu chàng thời gian, hắn vẫn nho nhỏ cao hứng một bà. Rốt cục không cần nhìn lại những sách này ngốc tử sắc mặt của, trước đây hắn nghe nói Tô Hồng bị thua tự sát sau, miễn bản nhiều cao hứng. Tường nghĩ cũng biết, lấy Tô Hồng thái độ làm người, đối Bách Hiểu Xanh còn như vậy, đối với Tham Lang Viện mấy người, tự nhiên lại càng không có sắc mặt tốt. Nếu như nói Tô Hồng chết cao hứng nhất nhân, điều không phải bạch thần chờ người, mà là Ô Khuê chờ một đám Tham Lang Viện kỵ sĩ. Tuy rằng kinh ngạc vu, bạch thần có thể bức tử Tô Hồng, thế nhưng hắn vẫn không cho là đúng. Tô Hồng chết là chính hắn học nghệ không tinh, tài học bất túc. Thế nhưng ở võ đạo, Ô Khuê lại có đầy đủ tự tin. Thi cùng danh hiệu không có thể như vậy lãng đắc hư danh, này nỗ lực người khiêu chiến hắn, hôm nay đều được dưới tay hắn vong hồn, canh không nói đến bạch thần cái này 20 không được mao đầu tiểu tử. Các ngươi vì sao hiện tại mới đến? Bản tọa người bị Liệu Vương mật lệnh, ở trên đường đình lại một chút thời gian, lẽ nào hai vị tiên sinh đối với lần này có cái gì dị nghị? Cái gì mật lệnh, có thể để cho hai vị nhất đẳng nhất cao thủ, ở trên đường đình lại nhiều như vậy thời gian? Cái này bất tiện cùng hai vị nói tỉ mỉ, hai vị nếu là có nghi, có thể tự hướng Liệu Vương hỏi. Ô Khuê bất dĩ vi nhiên nói rằng, Ô Khuê lòng của tính như vậy, thuyết hắn đê tiện thuyết hắn âm hiểm, hắn tử không phủ nhận. Một vĩnh viễn lấy tính toán người khác làm mục tiêu cuộc sống người mà nói, nhượng hắn lao lao thật thật làm cái quai cục cưng, hiển nhiên là ý nghĩ kỳ lạ. Mặc dù là Liệu Vương đối Ô Khuê, cũng nhiều đúng phòng bị lòng của Thái, ngoại nhân nghĩ Liệu Vương cùng Ô Khuê thuộc về chủ nô quan hệ, kỳ thực đúng lợi dụng lẫn nhau, về phần ai lợi dụng ai nhiều một chút, vậy thì không phải là nói ba xạo có thể nói rõ ràng. Ô Khuê hay một con trùng, tùy thời cũng có thể phản vệ kỳ chủ độc trùng. Liêu Sinh còn lại là một cây đao, dùng hảo đả thương địch thủ, dùng bất hảo thương mình. Bách Hiểu Xanh và Âu Dương Tu không rõ, vì sao Liệu Vương sẽ đem hai người này phái tới, mà không phải đối với hắn trung thành và tận tâm tham lang viện viện trưởng. Đã như vậy, nói vậy hai vị cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, 4 ngày sau đó là ước định ngày, 10 dặm cửa hàng ngoại trên lôi đài, nhưng chớ có đã đánh mất Liệu Vương bộ mặt mới tốt. Đây cũng không nhọc đến hai vị tiên sinh quan tâm, nhưng thật ra Tử Vi Viện hôm nay thiếu Tô đại học sĩ, có thể nói cô trưởng nan minh, nghìn vạn lần đừng đến lúc đó rút lui có trật tự, đã đánh mất Liệu Vương bộ mặt. Ô Khuê âm dương quái khí giọng nói, luôn có thể làm cho một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Bách Hiểu Xanh cùng Âu Dương Tu nghe mũi đều khí sai lệch, hai mắt đều nhanh yếu phun ra lửa, hết lần này tới lần khác lại không có nhưng cãi lại. Ô Khuê mặc dù là người Miêu, thế nhưng hắn không giống phổ thông người Miêu như vậy bất thiện ngôn tử. Hắn đối ngôn ngữ sắc bén hoàn toàn không thua gì một người đọc sách, trước đây có ít nhất một Tô Hồng, có thể đè ép được hắn. Hôm nay Tô Hồng đã chết, không chỉ là phía ngoài Bạch Thần nhìn chằm chằm, mặc dù là đồng liêu Ô Khuê, cũng bắt đầu đối Tử Vi Viện châm chọc khiêu khích. Âu Dương Tu trong lòng căm giận bất bình, lạnh lùng hứ một tiếng, mong muốn ngươi ở đây tiểu tử họ Bạch trước mặt, cũng có thể tự tin như vậy. Thời khắc này Âu Dương Tu trái lại bức thiết mong muốn, Bạch Thần có thể chèn ép một chút Ô Khuê cuồng vọng tự đại bản tính. Bất quá là một chưa dứt sửa tiểu tử mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta đúng Tô lão quỷ vậy vô năng sao? Hay hoặc là dường như các ngươi đây bang rùa đen rút đầu? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 183, trước trận chiến. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bế quan đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là thống khổ, dù cho người này là Bạch Thần. Đối mặt tái nhợt tường 3 ngày 3 đêm, mặc dù là Bạch Thần cũng phải bị ép điên. Thực sự không cách nào tưởng tượng này động thập thiên nửa tháng. Tính tọa ở một cái động quật chung ngồi chơ cao nhân, bọn họ là làm sao chịu được tịch mịch, giải quyết thời gian. Chuyên tâm tu luyện sao? Tại đây loại hoàn toàn không ai quấy rối trong trạng thái, sợ rằng đầu tiên nghĩ đến không là như thế nào trở nên mạnh mẽ, mà là như thế nào để cho mình không đến mức điên mất. Đặc biệt thói quen tiếng động lớn gây Bạch Thần mà nói khó nghe điểm, Bạch Thần hay một nói lao, nếu như bên người liên một giải quyết người tịch mịch cũng không có, sợ rằng Bạch Thần thà rằng đi tìm chết. Tam ngày lý. Bạch Thần ngoài cửa phòng đoàn người tụ lại tán, tản lại tụ. Bạch Thần cũng không biết, nguyên lai quan tâm người của chính mình nhiều như vậy. Đương Bạch Thần mở cửa phòng một khắc kia, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Bạch Thần trên người của. Nhiều ngày vị tu dung nhan, bên mép hồ cha nhượng hắn thoạt nhìn có vẻ có chút tang thương. Trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng có vẻ có chút cũ cũ, ánh mắt trầm thấp giống như cục diện đáng buồn. Rất khó tưởng tượng, người này sẽ là cái kia vĩnh viễn đều là hăng hái Bạch Thần. Cái kia vĩnh viễn đều cảm giác mình phải là đệ nhất thiên hạ Bạch Thần. Tóc tán loạn lại có vẻ rất là nghèo túng, tuy rằng không đến mức lưu lạc làm một tên ăn mày, thế nhưng lại không dĩ vãng cái loại này hào hào khí chất. Cả người khí chất cũng thay đổi, nội liễm, trầm mặc, u buồn, đây là mọi người thấy Bạch Thần ấn tượng đầu tiên. Hắn thật là Bạch Thần sao? Mỗi người đều ở đây môn tự vấn lòng, trước mắt người này, giống như là một nghèo túng người đọc sách, một tịch liêu người qua đường. Tam ngày, có thể cho một người có lớn như vậy cải biến. Bạch Thần cải biến, nhượng mọi người rất là không có thói quen. Bạch Thần, ngươi không sao chứ? Tần Khả Lan lo lắng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên. Trích đúng nụ cười của hắn nhưng không có gì vãng cái loại này không ai bị nổi. Giống như là trải qua tang thương vậy vân đạm phong khinh, mang theo vài phần mệt mỏi giọng nói, ta năng có chuyện gì, ta rất tốt. Ngươi vẻ mặt này, thế nào cũng đã chết toàn ra dường như. Lam Hiên cùng Bạch Thần chung sống nhiều. Thế này thời gian, nói cũng đã càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Một câu nói. Nhất thời đem Bạch Thần bản tính dẫn đi ra, ngươi tài đã chết toàn ra. Dĩ nhiên, những lời này Bạch Thần là tuyệt đối không thể nói ra miệng, bởi vì Lam Hiên đúng thật đã chết rồi toàn ra. Cả nhà của ta thật đúng là sẽ chết tuyệt. Bạch Thần đối với gia đình cái từ này không hề lưu luyến, bất luận là đời trước còn là đời này. Với hắn mà nói, những người ở trước mắt, tài đúng người nhà của hắn. Vô lượng tông tài là của hắn ra. Mọi người nhất thời một trận bạch nhãn. Bất quá cũng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Như vậy Bạch Thần, tài là bọn hắn biết Bạch Thần. Cái kia miệng vô già lan, không hề miệng đức bạch thần. Cái kia mặc dù là Liệu Vương cũng dám trêu chọc cuồng vọng đồ. Cái kia đúng người nữ, cũng dám đi trêu chọc hỗn đản. Thế nào? Ba ngày bế quan có thể có thu hoạch? Nô đạo Đức Mạn bất kinh tâm hỏi. Nghĩ thông suốt một sự tình. Chuyện gì? Mọi người tất cả đều đưa cổ dài nhìn bạch thần, vẻ mặt tò mò biểu tình. Ở trong mắt bọn họ, bạch thần đúng cái thiên tài, một không gì làm không được thiên tài. Bất quá cùng bạch thần tiếp xúc sau, bọn họ lại phát hiện bạch thần cùng này cao cao tại thượng thiên tài không giống với. Cái này thiên hạ không thiếu nhất chính là thiên tài, thế nhưng bạch thần tuyệt đối là dễ thấy nhất một. Hắn thấy được không ở cho hắn có bao nhiêu ưu tú, chỉ bất quá hắn thái đặc biệt lập độc hành. Nói khó nghe điểm, hay kỳ ba. Bạch thần khuyết điểm cùng ưu điểm vĩnh viễn là như vậy tiên minh, xung động, dịch nộ, táo bạo. Hỉ nộ hiện ra sắc, thế nhưng lại không thể không nói, hắn là một rất có trách nhiệm cảm nam nhân. Sở dĩ bọn họ vô cùng hiếu kỳ, tam ngày, có thể làm cho bạch thần lĩnh ngộ được cái gì. Kỳ thực cũng không có gì, hay hiểu thế nào thoải mái hơn đem nhân giết chết. Bạch thần nhún nhún vai, Mạn bất kinh tâm nói rằng. Mọi người lần thứ hai mắt trợn trắng, ở đây nhiều người như vậy, còn hơn sát nhân hoạt động, thật đúng là một hai so thượng bạch thần. Ở trên chiến trường bạch thần tuyệt đối là một máy giết chóc cơ khí, bất luận là tu vi cao nhất Ngô Đức Đạo và Mục Thanh Phong, hay hoặc giả là tam anh một trong Mộ Quyền Nhi. Doanh Ngữ nhưng thật ra rất có tiềm lực cùng bạch thần ở phương diện này nhất so sánh, bất quá nàng trô ý lại cầm ma thất thương, cũng là đến từ vu bạch thần sáng chế. Mà cầm ma thất thương cũng đối với làm tái cụ cầm có cực cao yêu cầu, nếu như là thông thường đàn cổ, thậm chí ngay cả nhất thương đều khệ đàn không xong liền muốn tổn hại. Đồng thời đối với nội lực tiêu hao cũng là cực đại, lấy Doanh Ngữ hôm nay nội lực tu vi, cũng liền có thể chống đỡ hoàn chỉnh tấu hoàn trong đó lục thương. Tiểu tử, ta đi thử một chút ngươi. Mục Thanh Phong tràn đầy tự tin đi lên trước. Ở trong mọi người, cũng chỉ có hắn không có cùng bạch thần chính thức giao thủ qua, sở dĩ hắn cũng muốn mượn cơ hội này, thử một lần bạch thần có gì tiến bộ. Không nên. Bạch thần trực tiếp làm cự tuyệt Mục Thanh Phong yêu cầu. Thế nào, khinh thường ta sao? Ngươi cùng ta mặt đối mặt, ngươi đánh ta một quyền ta đánh ngươi một quyền sao? Ngươi thân ra thịt, ta tài không cùng ngươi chính diện chống lại. Mục Thanh Phong rất mổ mình ưu khuyết, đối với bạch thần coi như là hiểu rõ. Hiểu hơn làm sao cùng bạch thần đối kháng. Cho nên nói nha, nếu như chúng ta hai người luận võ, ngươi không thể gây thương tổn được ta, ta cũng đánh không được ngươi, đánh tới ngày tháng năm nào cũng chia không ra một thắng bại, cho nên vẫn là miễn đi. Đây cũng là sự thật, hai người chiến đấu không hề xem xét tính, một da dày thịt béo kẻ khác giận sôi, một còn lại là con ruồi như nhau. Ngươi năng trông cậy vào hai cái này ngoại tộc năng có cái gì đặc sắc quyết đấu sao? Tới tới tới, chúng ta tới một lần. Ngô Đức Đạo lần này nhưng thật ra rất chủ động, kỳ thực hắn cũng muốn nhìn một chút bạch thần rốt cuộc lĩnh ngộ ra cái gì. Bạch thần nhìn từ trên xuống dưới Ngô Đức Đạo, ngươi trong ngày thường đều không phải ẩn nút ta sao, thế nào ngày hôm nay như thế chủ động. Ẩn nút ngươi. Đạo gia ta là ở để cho ngươi, hôm nay bất hảo hảo giáo huấn ngươi, ngươi thật coi đạo gia tính tình hảo. Ngô Đức Đạo nhưng thật ra tràn đầy tự tin, một mép cũng là không yếu thế chút nào. Bạch thần nhắc tới trong tay hắc kiếm, hoắc hoắc huy vũ hai cái. Tất cả mọi người đúng vẻ mặt mờ mịt, cái chuôi này hắc kiếm mọi người cũng không phải xa lạ, trường kỳ bị bạch thần dùng để làm các loại tạp vụ, thỉnh thoảng hoàn cầm tới và binh khí nào khác cứng gian bính. Hôm nay đã thấy bạch thần dẫn theo kiếm đánh nhau, không khỏi rất tốt tò mò. Nói thật ra, bạch thần thực sự không giống như là một có thể chính kinh cầm kiếm khoa tay múa chân nhân. Bạch thần! Ngươi làm cái gì vậy? Cam chịu! Nô Đức Đạo ngạo mạn nhìn bạch thần. Mọi người tại đây trong, luận đối kiếm đạo nhận thức trình độ. Nếu như hắn tự xưng là đệ nhị, tuyệt đối không người nào dám nhận thức đệ nhất. Hắn ngay cả có cái này tự tin, mặc dù là phóng giang hồ cùng thế hệ trong. Kiếm pháp của hắn cũng bài được với danh hảo. Hôm nay bạch thần cư nhiên không biết tự lượng sức mình, muốn hòa hắn so kiếm, đây không phải là muốn chết hoa chịu là cái gì. Bạch thần giơ lên hắc kiếm thượng bắt đầu giấy lên rực sáng hỏa diễm. Đây coi như là bạch thần chiêu bài, ở đây mọi người đều không xa lạ gì. Bất quá bọn hắn đúng lần đầu tiên thấy. Bạch thần ngọn lửa trên người cũng có thể đồng hóa binh khí. Ngô Đức Đạo tuy rằng ngoài miệng ngạo lớn, bất quá đối mặt bạch thần cũng không dám có chút đại ý. Kiếm phong run lên. Vừa ra tay liền là của hắn sở trường tuyệt kỹ, Tam Hoàn Bộ Nguyệt. Ba đạo nguyệt nha kiếm khí phá không mà đến, không khí tựa hồ cũng bị đây tam đạo kiếm khí xé rách, phát sinh bén nhọn thanh âm chói tai. Bạch thần giơ lên hắc kiếm hoành tre ở trước mặt. Tam đạo kiếm khí vừa chạm vào hắc kiếm, ngoại trừ tương hỏa diễm tạo nên vài điểm hỏa tinh ở ngoài, tái một có nhiều hơn phản ứng. Trái lại hắc kiếm thượng nguyên bản rực sáng lửa đỏ hỏa diễm, lại trở thành hắc sắc. Màu đen kiếm, ngọn lửa màu đen. Ác ở bạch thần tay của trung, có vẻ càng quỷ dị. Ma viêm thiết bố sam. Bất quá Bạch Thần thân thể cũng không có đồng hóa ma viêm, như trước duy trì trạng thái bình thường. Nô Đức Đạo trong mắt tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng trên tay nhưng không có dừng lại, chuôi kiếm trong tay vừa chuyển. Kiếm phong trên không trung họa xuất một thái cực, vốn nên mập mạp thân hình, lại có vẻ phiêu giật linh động. Di, lưỡng nghi kiếm pháp. Mục Thanh Phong giống như là phát hiện tân đại lục như nhau, trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ. Thảo nào đương niên Ngô Đức Đạo thì ra hủ cùng thế hệ đệ nhất nhân, phi hắn cuồng vọng tự đại, quả thật có kỳ tư bản. Kiếm pháp này thoạt nhìn lơ lỏng bình thường, có cái gì xuất kỳ? Một Uyển Nhi bất dĩ vi nhiên nói rằng, đây lưỡng nghi kiếm pháp ngươi nghĩ lơ lỏng bình thường, thế nhưng đây cũng là Chính Dương Cung bình định kỳ môn đồ bối phận một tiêu chuẩn. Đương đại Chính Dương Cung trưởng môn vì Thanh Hư đạo trưởng, chính là thanh chữ lót dưới còn lại là Ninh chữ lót đệ tử, Ngô Đức Đạo còn lại là xuống lần nữa đồng lứa vô chữ lót đệ tử. Đạo hiệu vi vô đạo. Mục Thanh Phong dừng một chút, lại tiếp tục giải thích, bình thường bối phận đều là thầy trò lần lượn, Chính Dương Cung cũng là như vậy, bất quá Chính Dương Cung còn có một cái đặc biệt môn quy, đó chính là ở thấp nhất bối phận chung, nếu là có người có thể tương lưỡng nghi kiếm pháp tu luyện viên mãn, là được tấn chức đồng lứa. Nói cách khác, Nô Đức Đạo nếu là không có phản ra Chính Dương Cung, như vậy hắn hiện tại chắc là Ninh chữ lót đệ tử. Vậy hắn đương nhiên tại sao lại phản ra Chính Dương Cung, lấy tư chất của hắn. Nếu tiếp tục ở lại Chính Dương Cung, vốn nên tiền đồ quang minh, nói không chừng vài thập niên sau, liền có thể tiếp trưởng Chính Dương Cung. Ta đây làm thế nào biết, bất quá khi năm Ngô Đức Đạo phản ra Chính Dương Cung chuyện, nhưng thật ra gây mọi người đều biết, nói cũng kỳ quái, Chính Dương Cung tuy rằng phát sinh bố cáo, khu trục khí đồ vô đạo, thế nhưng không có truy sát vô đạo, đây cũng là người trong giang hồ không giải thích được chỗ. Có lẽ là niệm cùng tình nghĩa đồng môn đi. Một Uyển Nhi thuận miệng suy đoán nói. Bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng khả năng không lớn, Nô Đức Đạo phản ra Chính Dương Cung, Chính Dương Cung lại phát bố cáo khu trục, hai người có thể nói đã thủy hỏa bất dung, mặc dù có tình nghĩa, cũng để không hơn môn phái trọng yếu. Nhượng một khí đồ mang theo bản môn võ công rời đi, đây là bất kỳ môn phái nào đều không thể dễ dàng tha thứ và theo đuổi. Mặc dù môn phái này đây chính phái tự cho mình là Chính Dương Cung, cũng vô pháp dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Thế nhưng Nô Đức Đạo cũng một ngoại lệ, một Chính Dương Cung khí đồ cư nhiên không có đã bị bản môn truy sát, trốn chết thiên hạ. Lưỡng nghi uy lực của kiếm pháp không thể nghi ngờ, nhìn như ngắn gọn kiếm chiêu kỳ thực trở lại nguyên trạng. Bạch Thần sẽ không phá chiêu, hắn từ luyện võ đến bây giờ, đi đều là một loại cực hạn con đường. Cứng đối cứng, quản ngươi cái chiêu gì, mặc dù ngươi không cùng ta cứng đối cứng, cũng muốn ép ngươi cùng ta cứng đối cứng. Nô Đức Đạo kiếm chiêu xẹt qua Bạch Thần, kiếm phong thượng bám vào nội lực, chỉ cần chạm đến không chết cũng bị thương. Thế nhưng Bạch Thần không sợ, không né không tránh ra chiêu. Đồng dạng là nhất chiêu chí mạng công kích. Nô Đức Đạo nếu như không né, như vậy thì muốn cùng Bạch Thần hợp lại một lưỡng bại câu thương. Mà Bạch Thần khắc sâu rõ ràng mình ưu khuyết, cùng bất luận kẻ nào cứng đối cứng, hắn đều sẽ không lỗ lả. Cho dù là nỗ lực quá nặng thương đổi lấy tới chiến tích, hắn cũng sẽ không lỗ lả. Trái lại Ngô Đức Đạo sẽ không loại này không biết sợ dũng khí, bay ở trước mặt hắn chỉ có lượng chủng tuyển chọn, sẽ thối, sẽ trao đổi. Dĩ nhiên, đây không phải là sinh tử tương bác, chẳng qua là hai người luận bàn. Sở dĩ hai người không có biểu hiện đằng đằng sát khí, thế nhưng hai người cao thủ quyết đấu, so không chỉ là võ công, nhanh hơn trí tuệ, so với tâm kế. Bạch Thần vừa thấy Ngô Đức Đạo lui ra phía sau, hắc kiếm kiếm phong vừa chuyển, ma viêm đái quá một đạo hắc sắc đường vòng cung, trực tiếp bính ở Ngô Đức Đạo hoàn không kịp thu hồi kiếm phong thượng. Ngô Đức Đạo vốn đang một để ở trong lòng còn đang may mắn Bạch Thần một kiếm này đều không phải thẳng công thân thể hắn. Nhưng khi hai kiếm chạm nhau thời gian, hắn tài chợt tỉnh ngộ lại, con mẹ nó bị lửa. Chỉ thấy lưỡng kiếm giáp nhau trong nháy mắt, hắc kiếm thượng ma viêm đã xâm nhiễm đến Ngô Đức Đạo kiếm trong tay phong thượng. Ngô Đức Đạo lúc này chỉ có thể quan kiếm, đồng thời kêu to, đừng đánh, đừng đánh. Bất quá Bạch Thần rất không cẩn thận tịch thu ở thế, một cước suy ở Ngô Đức Đạo nổi lên bụng nạm thượng, trực tiếp đem Ngô Đức Đạo đá một trầm vó. Bạch Thần, ngươi tên khốn kiếp, ta đều quan kiếm đầu hàng. Ngô Đức Đạo tức giận chỉ vào Bạch Thần giống giận. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, đồng thời rất chân thành xin lỗi. Một thời thất thủ, tịch thu ở, nếu không ta cũng cho ngươi đoán một cước. Đại trưởng lão sư phụ, bên ngoài có một mặt trắng nhỏ tìm ngươi đúng lúc này. Uyên Hà chạy vào, thở hổn hển nói rằng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 184, Thiên Gia. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Mặt trắng nhỏ tìm ta. Đến rồi tú phường phòng khách, Bạch Thần mới hiểu được, tìm đến mình đúng có chút giao tình Lý Ngọc Thành. Ở Bạch Thần trong ấn tượng, Lý Ngọc Thành có phong độ, ưu nhã, bác học. Đồng thời bình dị gần gũi. Bạch Thần hầu như có thể đem tất cả chính diện đánh giá phụ ra ở Lý Ngọc Thành trên người của, đặc biệt ở Bạch Thần trước mặt, Lý Ngọc Thành hoàn toàn là một người khiêm tốn điển phạm. Bạch huynh, Lý Mô lễ độ. Lý Ngọc Thành dẫn đầu ôm quyền hành lễ. Lý huynh, nhiều ngày không thấy, phong thái không giảm a. Bạch Thần hơi ghen tị trêu nói. Bạch huynh nói đùa, luận phong thái đương kim thiên hạ ai năng cùng Bạch huynh một phần vạn, Bạch huynh hôm nay nhưng là chân chính phong cảnh vô hạn. Đối với ta đây giang hồ mãn phu mà nói, phong thái có cái dám dùng, tại hạ nhưng thật ra hy vọng có thể có Lý huynh như vậy thật là tốt túi ra, uống một chút hoa tiểu nghe một chút tiểu khúc, trong lúc rảnh rỗi nữa và này văn nhân mặc khách đúng đúng câu, quả nhiên là một vui thu lớn. Lý Ngọc Thành đối Bạch Thần như vậy tự dễ ước, mọi cách không khỏe, cười khổ lắc đầu, Bạch huynh ngươi như vậy tự dễ ước, nhượng chúng ta những suốt ngày báo thư khổ độc người đọc sách làm sao chịu nổi a. Sau một hồi khách sáo, Bạch Thần dẫn đầu dẫn vào chính đề, Lý huynh thử tới, hẳn không phải là tới sĩ phụng tại hạ đi. Lý Ngọc Thành bạch phiến vừa thu lại, khoe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười nhàn nhạt, ngày mai đó là Bạch huynh cùng Liệu Vương dưới trướng kỳ sĩ ước định ngày, tại hạ là đến xem, có hay không có thể sử dụng đến tại hạ chỗ. Bạch Thần ngẩn người, đây Lý Ngọc Thành đúng thật hồ đồ vẫn giả bộ hồ đồ. Mình bây giờ vấn đề lớn nhất là hai người cao thủ hàng đầu, hắn một người đọc sách, dù cho trong nhà có một chút tiến quyền. Lẽ nào hắn hoàn có thể giải quyết vấn đề của mình? Ngu dốt Lý huynh quan tâm, tại hạ vô cùng cảm kích. Bất quá đây giang hồ phân tranh, Lý huynh thực sự không thích hợp chen chân trong đó, miễn cho khó có thể bước ra. Bạch huynh khả năng không biết, tại hạ gia cảnh so với người thường gia hoàn vưu thắng vài phần, trong nhà nuôi dưỡng mấy người cao thủ. Quanh năm không có việc gì, hôm nay thấy cơ hội này, vừa lúc cho bọn hắn hoa một ít chuyện làm, miễn cho bọn họ quanh năm sống an nhàn sung sướng, mất sống yên phận tiền vốn. Lý huynh, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì sao? Hay hoặc giả là ngươi thực sự minh bạch tại hạ tình cảnh? Tại hạ rất rõ ràng, vô cùng minh bạch. Lý Ngọc Thành như trước đường làm quan rộng mở. Đột nhiên, Bạch Thần phát hiện mình tựa hồ nhìn lầm. Trước mắt vị này Lý công tử, cũng không phải phú gia công tử đơn giản như vậy. Tại hạ đối thủ thế nhưng đây đệ nhất thiên hạ đại phản tặc Liệu Vương. Vậy thì thật là tốt, tại hạ trong nhà vừa lúc cùng hắn có chút ân oán, phi một bên chết tuyệt không sẽ bỏ qua, huống chi luận thế lực, tại hạ cũng chưa chắc biết sợ hắn một loạn thần tặc tử. Trong thiên hạ, dám nói ra lời nói này, hơn nữa nói như vậy lý trực khí tráng. Cũng chỉ có Hoàng Hoàng thân quốc thích trụ. Bạch Thần nhìn từ trên xuống dưới Lý Ngọc Thành, hắn tựa hồ nhớ tới, cái này thiên hạ chủ nhân. Hắn tựa hồ cũng là họ Lý. Nhưng thật ra tại hạ mắt vụ về. Tuy rằng Bạch Thần đối với Hoàng Quyền, tịnh không có quá nhiều kính nghệ, bất quá thích đương lễ phép hay là muốn có. Dĩ nhiên, chủ yếu hơn chính là, trước mắt vị này Lý Ngọc Thành Lý công tử, cũng chỉ là chính hắn phiến diện chi tử. Chân giả đúng sai Bạch Thần không có ý định đi miệt mài theo đuổi. Bạch huynh nghĩ tại hạ có thể không bang chút gì không? Trên đời này không có vô duyên vô cô ái, tại hạ cũng không tin bầu trời thực sự hội rơi ham bính, sở dĩ Lý huynh thật là tốt ý, tại hạ thực sự không dám hưởng thụ. Ha ha! Bạch huynh nói vẫn là vậy khôi hài hài hước. Lý Ngọc Thành cười vui cởi mở, đối với Bạch Thần nghi vấn tựa hồ hoàn toàn không để trong lòng, Bạch huynh nói rất đúng, trên đời này đích xác không có vô duyên vô cô ái. Sở dĩ tại hạ canh không rõ. Lý huynh thân là Hoàng Hoàng thân quốc thích trụ, mà ở hạ nói khó nghe điểm, chẳng qua là một giang hồ thảo mãng, thực sự một địa phương nào đáng giá Lý huynh trợ giúp địa phương. Lý Ngọc Thành cười lắc đầu, Bạch huynh vị miễn thái khinh thường mình đi, hôm nay từ cả triều văn võ, cho tới người buôn bán nhỏ, ai chẳng biết Bạch huynh nổi danh. Lý Ngọc Thành còn có nửa câu không nói ra, đó chính là đến từ phụ thân của hắn, cũng chính là đường kim thiên tử trích lời. Phải người này người được thiên hạ. Những lời này là làm cho hắn cùng với mấy vị huynh đệ mặt nói ra được, ai cũng không biết hoàng đế những lời này rốt cuộc là một thời cảm khái, còn là có thâm ý khác. Bất quá mặc kệ hoàng đế những lời này rốt cuộc là có ý gì, cũng làm cho chư hoàng tử vô pháp bỏ qua. Hoàng quyền thay đổi, đối với bất kỳ một cái nào hoàng tử mà nói, đều thì không cách nào kháng cự mê hoặc. Chỉ cần ta ngươi liên thủ, thiên hạ liền ở ta ngươi trong lòng bàn tay, cục thì ta leo lên ngôi vị hoàng đế, mà ngươi cũng tương trở thành võ lâm chí tôn, sao lại không làm? Về phần trước mắt này như quỷ xà thần, bất quá là một đạp cước thạch mà thôi. Lý Ngọc Thành dạ tâm, rốt cục vào giờ khắc này hiện lộ ra, ở Bạch Thần trước mặt của, không giữ lại chút nào. Trước nhất khắc còn là Ngọc Thụ Lâm Phong, hào hiệp văn nhã quý công tử, sau một khắc lại thành một dạ tâm bừng bừng, quyền dục hân tâm dạ tâm ra, một kiêu hùng. Ngẫm lại đi, ngươi mới bước chân vào giang hồ là vì cái gì? Của ngươi này đối thủ, những địch nhân kia, dù cho sẽ cho ngươi 10 năm, 20 năm. Người cũng vô pháp chiến thắng, thế nhưng chỉ cần chúng ta liên thủ, những đều không là vấn đề. Lý Ngọc Thành rất hiểu lợi dụng lòng người nhược điểm, một người trong giang hồ gây nên cũng dương danh lập vạn, vang dội cổ kim, mà mấy thứ này đối với Lý Ngọc Thành mà nói, cũng không thành vấn đề. Dựa vào hoàng quyền tới đến mấy thứ này, có chút môn phái liền làm quá, hơn nữa quan hệ của hai người duy trì tốt, mấy trăm năm chưa từng dao động. Môn phái kia thành trên giang hồ người người kính nể ngưỡng vọng môn phái, mà môn phái kia cũng thỉnh thoảng vi hoàng quyền giải quyết một ít không có phương tiện xử lý vấn đề. Lý Ngọc Thành tự nhận là rất lớn phương, hắn ném ra đại bộ phận người trong giang hồ đều không thể cự tuyệt điều kiện. Phải biết rằng Bạch Thần Hoàn chỉ là một mới ra đời tiểu tử, tên của hắn đích sắc rất vang dội, bất quá đó cũng là có cực hạn tính. Nếu nói người qua đường đều biết, cũng bất quá đúng Lý Ngọc Thành sĩ phủng. Chỉ ít Bạch Thần đi ở trên đường cái, không có người nào người đọc sách đột nhiên lao tới hoa hắn ký tên, hoặc là một nhà cô nương phát thệ phi hắn không lấy chồng. Bạch Thần Thủy Chung vẫn duy trì mỉm cười biểu tình, nhìn Lý Ngọc Thành ở trước mặt của mình nói bốc nói phét. Ở toàn bộ trong quá trình, Lý Ngọc Thành hoàn toàn không có từ trước cái loại này khiêm tốn cùng thu liễm. Tựa hồ muốn nói, nếu như Bạch Thần đáp ứng rồi đây hết thảy, có thể xong tất cả. Được rồi, ta sẽ lo lắng Lý Huynh đề nghị. Bạch Thần vẫn chịu nhịn tính tình. Tối hậu ở Lý Ngọc Thành ánh mắt mong chờ chung, Bạch Thần cho một ba phải cái nào cũng được trả lời. Bất quá Bạch Thần bình thản giọng nói, nhượng Lý Ngọc Thành phi thường hoài nghi Bạch Thần có hay không thi toàn quốc lự. Bạch Huynh, lẽ nào ngươi đối với ta nói lên điều kiện không hài lòng? Nếu như là phương diện này nói, ta nghĩ chúng ta còn có thể kế tục thương lượng. Tuy rằng ta hiện tại bất quá là một hoàng tử, thế nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, đợi cho ta sau khi lên ngôi, Bạch Huynh mặc dù yếu phong hầu bái tướng, cũng phi không có khả năng. Bạch Thần phát hiện Lý Ngọc Thành ở phương diện khác cùng mình rất giống, đều thích nói xuông chứ không làm, cho người khác bức tranh bánh mì loại lớn. Lý Huynh nói lên điều kiện rất mê người, chỉ là tại hạ tự biết năng lực của mình. Không có phân năng lực đi vì ai tranh đấu giành thiên hạ, canh một tốt như vậy mệnh phong hầu bái tướng. Bạch Huynh Lý Ngọc Thành cấp nhãn, tựa hồ còn chưa phải cam tâm, tưởng phải tiếp tục khuyên bảo. Lý Huynh mời trở về đi, tại hạ còn muốn vi ngày mai lôi đài làm chuẩn bị, sẽ không lưu Lý Huynh. Bạch Thần không đợi Lý Ngọc Thành trả lời, xoay người liền trực tiếp rời đi. Bạch Thần ra phòng khách, phát hiện Ngô Đức Đạo vẫn trốn ở thính ngoại. Vẻ mặt nụ cười cổ quái. Tiểu tử, cái kia hoàng tử khai ra điều kiện tốt như vậy, ngươi thế nào bỏ được cự tuyệt? Thỏ không chết. Chó săn phanh, phi nhạn tẫn, lương cung dấu, huống chi đối mặt đúng vô tình nhất đế vương ra. Bạch Thần đối hoàng quyền không có kính nể, không có nghĩa là hắn không rõ đế vương vô tình đạo lý. Người trong giang hồ vĩnh viễn là người trong giang hồ. Đi trông cậy vào một đế vương thật hội cho mình phong hầu bái tướng cơ hội sao? Bất quá là người si nói mộng mà thôi. Vậy ngươi hãy nhìn đến. Tiểu tử kia ở ngươi lúc rời đi, cái loại này sát nhân ánh mắt của, và một hoàng tử kết thành hận thù, thế nhưng tôi không lựa chọn sáng suốt. Ta mình bây giờ đều là đặt mông lạn sự chờ thu thập, còn có khoảng không quản một còn không biết có cơ hội hay không đăng cơ hoàng tử vui vẻ hay không, thì là một ngày kia hắn thật leo lên ngôi vị hoàng đế, cùng lắm thì liền bỏ mạng thiên ngai, trời đất bao la. Chẳng lẽ còn tìm không được một dung thân chỗ sao? Vấn đề là, hắn cũng sẽ không giả như vậy thật giữ lại ngươi cái này tai họa. Có ý tứ. Bạch Thần mặt người, chính tuy rằng một đáp ứng Lý Ngọc Thành cùng hắn hợp tác, thế nhưng hoàn không đến mức thành tai họa đi. Ngươi biết hôm nay tên của ngươi đối với những hoàng tử kia hoàng tôn mà nói, ý vị như thế nào sao? Lẽ nào tên của ta đều truyền vào hiện nay hoàng đế trong thai? Ta đây thực sự là vinh hạnh chi tới. Bạch Thần phát hiện mình lần trước bức tử Tô Hồng. Tựa hồ là gây thái hơi quá. Danh tiếng hiển hách cố nhiên là tốt, thế nhưng chuyện phiền toái cũng là không ít. Mượn đã nhiều ngày mà nói, mỗi ngày đều có đống lớn người đọc sách, nói là tới bái phỏng lãnh giáo, trên thực tế hay tới phá bác danh tiếng. Hôm nay Bạch Thần tiểu là một khối hương bột, ai cũng nghĩ đến nương tên của hắn bác danh khí. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vinh hạnh, ta là không biết rồi, bất quá ta biết ngươi sau này sẽ có phiền phức. Đại phiền toái. Nô Đức Đạo vẫn là phó nhìn có chút hả hê sắc mặt. Bạch Thần vĩnh viễn có thể tìm được tấu lý do của hắn. Mỗi sinh ra không dương thân, nhưng thật ra đạo trưởng chính ngươi nghìn vạn lần cẩn thận, chưa nhật gặp phải đồng môn tương tàn, hình ảnh này quả nhiên là làm cho huyết mạch phấn trương. Hai người đều một đức hạnh, dung mỉm cười biểu tình nói hết sức không tốt ngôn tử. Ngươi nghìn vạn lần đừng tưởng rằng tiểu tử kêu bề ngoài tư tư văn văn, tiêu thực sự hào hoa phong nhã, trên thực tế hiện nay hoàng đế mỗi một đứa con trai cũng không nhưng khinh thường, nếu như ngươi rằng có bất kỳ một kia một hào khinh thị, như vậy chỉ biết rơi vào bẫy dập của hắn trung. Ngươi cũng đừng tưởng rằng ta chính là trái hờ mềm, thật ép ta còn thật dám làm xét nhà diện tộc chuyện. Hắc hắc, ta đây thật đúng là tín, bất quá ngươi bây giờ đã đắc tội thiên hạ có quyền thế nhất hai người chung một, ta nghĩ ngươi cũng không muốn đắc tội một người đi, nếu quả thật đến cái loại này thời gian, ngươi đã có thể thực sự không chỗ dung thân. Bạch Thần chậm rãi liếc nhìn Ngô Đức Đạo, ngươi phải biết thói quen của ta đi. Nếu như ta thực sự không chỗ dung thân, như vậy ta tiểu để cho bọn họ không còn chỗ ẩn thân. Nghiêm túc như vậy làm gì, nói chuyện phiếm mà thôi nha, ngày mai nhưng chỉ có ngươi cùng Liệu Vương thời gian ước định. Nô Đức Đạo vội vã ngưng hẳn cái đề tài này, bởi vì hắn quá rõ Bạch Thần tính tình, lòng dạ chật hẹp, trừng mắt tất báo, để cho Ngô Đức Đạo ký ức khắc sâu đúng Bạch Thần nhất cú thiền ngoài miệng. Bỏ được một thân quả, cảm đem hoàng đế kéo xuống mã. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 185, Đại Bảo Long Vương Đan. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Dạ. Đêm này cùng trong ngày thường cũng không cái gì khác nhau, mấy ngày trước đây nôn nóng tâm tình vào lúc này, trái lại có vẻ không minh không gì sánh được. Bạch Thần một mình nằm ở tú phường lầu cắt trên nóc nhà, ngước nhìn bầu trời đêm. Nơi này tinh không so với trên địa cầu càng thêm trong suốt, nơi này ánh trăng cũng so với Bạch Thần trong trí nhớ càng thêm sáng sủa. Đêm trường từ từ, một người tại đây không cần ta bồi sao. Tần Khả Lan đã lên tới nóc nhà. Dưới bóng đêm, Tần Khả Lan có vẻ xinh đẹp không gì sánh được. Bạch Thần chủ động tương Tần Khả Lan mềm quá, hai người tịnh nằm nghiêng ở trên nóc nhà. Chờ bên này chuyện lúc, chúng ta trở về Vô Lượng Sơn, xây mấy căn phòng, không bao giờ. Nữa xuống núi. Ừ, không bao giờ. Nữa xuống núi. Tần Khả Lan vùi đầu ở Bạch Thần ý chí thượng, cảm thụ được Bạch Thần nhiệt độ cơ thể, trong tay nhiều hơn một viên lóe sáng hạt châu, yên lặng nhét vào Bạch Thần tay của trung. Đây là cái gì? Bạch Thần tiếp nhận chủ tử, phóng trước mắt tinh tế đoan trang. Đại Bảo Long Vương Đan. Tần Khả Lan hời hợt nói. Ừ. Bạch Thần kinh ngạc nhìn Tần Khả Lan, hắn nhớ kỹ trước đây Âm Tuyệt Tình Diệt Đan Kỳ Tông, vì hay đây Đại Bảo Long Vương Đan. Thế nhưng lục soát khắp toàn bộ Đan Kỳ Tông, cũng không có tìm được Đại Bảo Long Vương Đan. Bạch Thần nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra đây Đại Bảo Long Vương Đan rốt cuộc thuộc về cái gì. Nếu như là đan dược, Bạch Thần không có khả năng không nhận ra, thế nhưng nếu nói là đúng thiên tài gì địa bảo, lại không giống như là tự nhiên kết quả. Viên này sáng loáng Bảo Châu Thượng, mơ hồ văn lộ mặc mấy cái trông rất sống động bay liệu lòng, quanh quẩn một chỗ ở Bảo Châu Thượng. Bạch Thần vẫn không có đi hỏi ngươi quá Tần Khả Lan, về Đại Bảo Long Vương Đan chuyện tình. Bởi vì Tần Khả Lan vẫn không muốn chủ động nhắc tới việc này, Bạch Thần không muốn bảo căn vấn đề, dù sao mỗi người đều có chút vu bí mật của mình, mặc dù tái người thân cận, cũng không có khả năng đem tất cả bí mật hoàn toàn mở rộng. Thế nhưng tối nay, Tần Khả Lan lại chủ động xuất ra Đại Bảo Long Vương Đan. Điều này làm cho Bạch Thần vừa kinh ngạc vừa cảm động. Giới sát, đây là vật gì? Không biết, chưa thấy qua đồ chơi này. Bất quá luôn cảm thấy phía trên này khí tức rất là quen thuộc. Bạch Thần thấy ở giới sát không chiếm được đáp án, lại hướng Tần Khả Lan hỏi, đây có ích lợi gì? Nếu như ngươi bị trọng thương, tương bảo đan ngậm trong miệng là được giữ được tánh mạng. Tần Khả Lan yên lặng hồi đáp. Bạch Thần cười khổ, đây Đại Bảo Long Vương đan đích xác rốt cuộc nhất kiện kỳ bảo, thế nhưng đối với mình mà nói, lại là có chút yếu. Cũng là ngươi giữ đi, với ta mà nói không có gì dùng. Bạch Thần tương Đại Bảo Long Vương đan nhét vào Tần Khả Lan lòng bàn tay, chỉ là Tần Khả Lan nhưng không có nhận. Ngươi giữ lại, qua ngày mai trả lại cho ta cũng không trễ. Bạch Thần tiếp xúc được Tần Khả Lan ánh mắt kiên định. Bất đắc dĩ thu hồi Đại Bảo Long Vương Đan, hạt châu này đối với ngươi mà nói hẳn là rất trọng yếu đi. Ngươi so với nó trọng yếu. Bạch Thần tương hạt châu thu hồi trong lòng, nhìn Tần Khả Lan tựa hồ có chút bị sắc, ngươi mệt mỏi sao? Có điểm. Tần Khả Lan thanh âm của tựa hồ có chút yếu ớt, đứng dậy quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Bạch Thần kéo qua Tần Khả Lan, có chút lo lắng nhìn Tần Khả Lan, ngươi không sao chứ? Bạch Thần ở kéo Tần Khả Lan đồng thời. Trong tay một tia nội lực theo lòng bàn tay đưa vào Tần Khả Lan trong cơ thể, bất quá Tần Khả Lan trong cơ thể cũng không sát khí, khí tức hơi yếu một ít, tựa hồ chỉ là mệt nhọc, trong lòng cũng thoáng trầm tĩnh lại. Bạch Thần vẫn là có chút không yên lòng. Lôi kéo Tần Khả Lan tay của không tha, ngươi sẽ không giải thích được tiêu thất, đúng không? Tần Khả Lan khẽ cười khởi, đương nhiên sẽ không, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, miễn cho ngươi trùng quanh trêu hoa gẹo nguyệt. Ha ha, kỳ thực ta là muốn cho ngươi hoa mấy người tỉ muội, miễn cho ngươi cô đơn tịch mịch. Tốt. Tần Khả Lan giang tươi cười khả cúc, Bạch Thần mặt người. Vui đùa. Ta là nghiêm túc. Tần Khả Lan mỉm cười nhìn Bạch Thần, thế nhưng ta phải làm đại. Bạch Thần cười khổ, lấy trước mắt hắn thương không thể dùng trạng thái, nguyện vọng lớn nhất điều không phải tái vi Tần Khả Lan tăng thêm một tỉ muội, mà là vội vàng đem Thiên Tầm Cửu Biến luyện đến đại viên mãn. Tuyển chọn Thiên Tầm Cửu Biến, có thể nói là Bạch Thần trong đời sai lầm lớn nhất. Đối với rất nhiều người mà nói, đối với hôm nay đã chờ đợi hồi lâu. Bất quá giờ mẹo canh giờ, 10 dặm cửa hàng ngoại đã tụ tập đếm không hết người trong giang hồ. Dĩ nhiên, cũng không có thiếu văn nhân mà khách, bọn họ cũng không tự người giang hồ như vậy quần tam tụ ngũ tụ tập cùng một chỗ ồn ào hát ỉu. 10 dặm cửa hàng vốn là Thương Châu ngoài thành một chợ, sở dĩ phải tìm được mấy chỗ hát ỉu tính tọa địa phương, còn chưa phải khó khăn. Này văn nhân mặc khách phần nhiều là ngồi ở quán rượu chung, lặng lặng thưởng thức trà có lẽ uống rượu, chỉ là thường thường nhìn phía phương xa nhãn thần, đã bán đứng bọn họ. Không có người có thể bình tĩnh đợi, rất nhiều văn nhân mặc khách bởi vì vắng họp lần trước Bạch Thần cùng Tô Hồng cải cọ, mà dẫn vi suốt đời tiếc nuối, hôm nay bọn họ càng thêm chờ mong Bạch Thần phong thái. Về phần người trong giang hồ, tất càng nhiều hơn chính là ôm xem náo nhiệt tâm tính, dĩ nhiên, tổng có mấy người đúng mang theo vài phần chẳng đáng có lẽ cao ngạo tâm tính, luôn cảm thấy Bạch Thần phô trương quá mức. Theo thời gian trôi qua, 10 dặm cửa hàng Lý Lý ngoại ngoại đều đã đứng đầy người lưu. Đúng lúc này, ngoại vi đột nhiên xuất hiện một đội ngũ. Cái kia đội ngũ đằng trước chi mặc một vòi nước cơ sĩ, mọi người thấy cái kia cơ sĩ, tất cả đều chủ động tránh ra. Cái này chặt đầu long cơ sĩ không là người khác, chính thị Liệu Vương cơ sĩ. Dám ở thuộc địa như thế rêu rao khắp nơi giờ phản kỳ, dĩ nhiên chính là Liệu Vương dưới trướng kỳ sĩ đến rồi. Đội ngũ một đường thông suốt, không người nào dám che ở trước mặt bọn họ. Đội ngũ đi thẳng tới 10 dặm cửa hàng ngay chính giữa bên lôi đài thượng mới dừng lại tới, từ mấy chiếc trang sức hoa lệ trên mã xa lục tục đi xuống mấy người thân ảnh. Đối với vùng Trung Nguyên võ lâm mà nói, ngoại trừ Liêu Sinh có vẻ có chút xa lạ ngoại, những thứ khác vài người đối với mỗi một người trong giang hồ mà nói, đều là như sấm bên tai. Trong đó tối làm cho kinh hồn táng đảm đó là cầm đầu thiên nhất giáo giáo chủ Ô Khuê, âm xót xa đảo qua đoàn người, bị ánh mắt quét chúng nhân đều sẽ chủ động tách ra Ô Khuê ánh mắt. Thật giống như hắn bắn tới điều không phải ánh mắt, mà đúng ánh sáng tử vong như nhau. Liêu Sinh đi tới Ô Khuê bên người, vẫn là bộ kia hắc y khỏa mặt, chỉ lộ ra dày đặc hai mắt. Hán đường vùng Trung Nguyên nhân thật đúng là không ít, chỉ là hơi có vẻ tranh cãi ẩm ý một ít. Ô Khuê không mặn không lạt cổ họng thanh, người Trung Nguyên đó là ỷ vào nhiều người, cho nên mới chiếm đây tốt non sông, bất quá đại bộ phận đều là bọc mủ phế vật, không đáng giá nhắc tới. Ô Khuê thanh âm của tuy rằng không lớn, thế nhưng trong đám người đủ hiểu biết thanh minh người trong giang hồ. Miêu mọi dợ, người nói cái gì? Một thanh âm tức giận ở trong đám người vang lên, một cầm trong tay đại đao anh chàng lô mãng đẩy ra đoàn người đi ra. Ngươi là người phương nào? Ô Khuê chậm rãi nghiêng đầu, hời hợt liếc mắt đại hán. Lao tử chính là mất hồn đao Liêu Phách Thiên. Đại hán tự giới thiệu, lập tức đưa tới một trận kinh hô. Liêu Phách Thiên rất hài lòng đám người phản ứng, hắn đối vu danh tiếng của mình càng đắc ý vạn phần. Hắn vốn là dự định lần này dương dương lên danh tiếng của mình, nhượng nhiều người hơn biết mình. Ô Khuê tuy rằng danh tiếng hiển hách, Liêu Phách Thiên cũng không cảm giác mình có thể thắng được Ô Khuê, thế nhưng hắn lại nghĩ, chính chỉ cần có thể tiếp được Ô Khuê một chiêu nửa thức, sau đó mượn cơ hội chịu thua, người trong giang hồ không chỉ sẽ không khinh thị, ngược lại sẽ càng thêm coi trọng hắn. Chưa nghe nói qua. Ô Khuê mạn bất kinh tâm thu hồi ánh mắt. Ngươi nói cái gì? Liêu Phách Thiên đại nộ, đại đao trong tay hoắc hoắc vung lên, thân hình đại ép tiến lên. Thế nhưng không đợi hắn tới gần Ô Khuê trong vòng ba trượng, thân thể đột nhiên bị kiềm hãm, thân hình cao lớn trực đỉnh đỉnh phát trên mặt đất, thất khiếu chảy máu hai mắt trợn tròn, làm như chết không nhắm mắt. Rầm. Tất cả mọi người đúng cả kinh, tất cả đều về phía sau vừa lui, tựa hồ tránh né ôn dịch như nhau. Không ai minh bạch Ô Khuê đúng làm sao làm được, bởi vì Ô Khuê tổng thủy trí trung, cũng chỉ là vòng vo một đầu. Danh khí không nhỏ mất hồn đao Liêu Phách Thiên, cứ như vậy không minh bạch đã chết. Điều này làm cho sở hữu người giang hồ đều là đảo hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Ô Khuê trong ánh mắt, càng mang theo vài phần sợ hãi. Đồng thời điều này cũng làm cho rất nhiều muốn nương lần này dương danh nhân, trong lòng lên thối trông lớn. Dĩ nhiên, ở trong sân cũng không phải là không có cao nhân, chỉ là số rất ít mà thôi. Liên Nhi, ngươi nhưng thấy rõ ràng Ô Khuê làm sao xuất thủ sao? Người miêu lại lấy độc thuật tăng trưởng, thiên nhất giáo thoát thai vu ngũ độc giáo, lại đem độc thuật phát huy đến mức tận cùng. Sở dĩ đệ tử nếu là đoán không sai nói, Ô Khuê chắc là dụng độc. Âu Dương Liên Y nói thật. Âu Dương Liên Y bên người lão giả cười lắc đầu, Âu Dương Liên Y câu trả lời này, hoàn toàn là mưu lợi, căn bản cũng không có nói đến trọng điểm. Ô Khuê tự nhiên là dụng độc cao thủ, điểm ấy không thể nghi ngờ, bất quá hắn rốt cuộc là làm sao xuất thủ, Âu Dương Liên Y đạo hạnh còn là quá cạn, như trước không bắt được trọng điểm. Vi sư thường ngày là như thế nào dạy ngươi, lẽ nào ngươi toàn bộ đã quên, vi thầy thuốc hẳn là chú ý cái gì? Âu Dương Liên Y đô chu béo mập cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt căm giận bất bình, sư phụ ngươi nói đúng ngắm, van, vấn, thiết đi. Người khác đã chết, nhượng ta làm sao ngắm, van, vấn, thiết. Người đã chết, thế nhưng thi thể còn đang, lẽ nào dựa vào cái chết của hắn trạng, ngươi nhìn không ra bà phần chân giả. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng hay chúng độc chết nha. Âu Dương Liên Y đương nhiên nói, hắn cùng bình thường độc phát người chết không có gì lưỡng dạng, trong thiên hạ nhiều như vậy độc. Ta đâu đón được rốt cuộc là cái gì đâu. Lão giả cười khổ lắc đầu, nhất phó hận thiết bất thành cương hình dạng. Ngươi tính cách này yêu, làm sao tài năng kế thừa y bát của ta. Nhiều như vậy sư huynh, vì sao sẽ ta kế thừa y bát? Âu Dương Liên Y như trước nhất phó thờ ơ biểu tình, huống chi ta hiện tại đã thêm vào những môn phái khác, càng không thể kế thừa Dược Vương cốc y bát. Ai? Mà thôi, lão phu cũng không cùng ngươi nha đầu kia cuộn phim tranh luận, ngươi lúc đầu quay về trong cốc thuyết, cái kia vô lượng tông bạch thần y thuật không kém ta, lão phu hôm nay liền nhìn, trong miệng ngươi tiểu tử này là phụ thật có như vậy chưa từng chi tư. Sư phụ, ta nói không kém ngươi, đúng bảo lưu ngươi mặt mũi, lẽ nào ngươi không biết sao? Âu Dương Liên Ý ở sư phụ của mình trước mặt, thế nhưng chút nào không có tôn ti nghiêm túc, giống như là một không lịch sự thế tiểu nha đầu như nhau, mặc dù đúng sư phụ của mình cũng dám trêu chọc trêu đùa. Nếu là thật có như thế kỳ tài, vùng Trung Nguyên ý đạo rầm rộ ngày sắp tới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 186, thứ một cục, bộ phận then chốt. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Vây xem trong đám người, đủ một ít kỳ nhân dị sĩ thường lui tới. Trong đó hai người không thấy được lão giả, ăn mặc một mạc trên đầu mang theo đấu lạp, thật giống như rất sợ người bên ngoài nhận ra hắn. Dược lão quỷ, chúng ta còn tới làm gì? Đương nhiên là tham quan học tập lần này tỉ thí. Âu Dương Tu cũng thông thuật luyện đan, nói không chừng sẽ cùng Bạch huynh đệ tỉ thí luyện đan cũng không nhất định, nếu như chúng ta không đến, nói không chừng lại muốn bỏ qua Bạch huynh đệ đặc sắc biểu diễn. Thế nhưng lão phu thực sự không mặt mũi ra hiện ở trước mặt hắn. Độc Tôn giả đệ thấp mặc thanh âm, hắn cảm giác người bên ngoài nhìn về phía ánh mắt của bọn họ lý, đều mang gai nhọn như nhau, dù cho chỉ là lơ đãng nhãn thần, đô hội nhượng hắn cả người khó chịu. Việc này cũng không oán chúng ta Dược Tôn giả thuyết câu nói này thời gian, cũng không phải tự tin như vậy. Ngươi xem đường môn mấy người lao già kia, cũng không giấu ở trong đám người không được sao, trước đây tới Thương Châu thành thời gian, bực nào hăng hái, thuyết Bạch huynh đệ niên thiểu hữu vi, nếu là có nan nhất định vươn viện thủ, thế nhưng vừa nghe nói Ô Khuê xuất thủ, lập tức liền đem nói ra đường thí thả. Cái bang, thất tú, hoàng kim môn lúc đó chẳng phải, nghe nói đoạn thời gian trước mấy tiểu bối hoàn cùng Bạch huynh đệ xưng huynh gọi đệ, hôm nay lúc đó chẳng phải giấu đầu lộ đuôi. Bên lôi đài thượng Ô Khuê ánh mắt ở trong đám người đảo qua một cái. Bất quá hắn cũng không phải là thủy chung bất biến, thỉnh thoảng hội ở trong đám người chú lưu, hoặc là lơ đãng hiện lên nhất đạo tinh quang. Nhưng thật ra có mấy người cao thủ. Liêu Gượng Gạo góp thành ở Ô Khuê bên thai thấp giọng nói cũng không tự trước vậy bừa bãi. Ô Khuê khỏe miệng hơi câu dẫn ra, đáng tiếc thái thú quý củ, rõ ràng có điều khiển thiên hạ lực, lại cam tâm an phận nhất ngẫu, thật đáng buồn. Hán đường mọi người đúng như vậy, mượn tiểu tử kia mà nói, lấy hắn tài học không nói phong hầu bái tướng. Ngày khác cũng nhất định trên đời nghe tiếng. Hết lần này tới lần khác yếu đối địch với Liệu Vương, tự tìm đường chết. Phong hầu phi ta nguyện, chỉ mong hải ba bình. Thật đáng buồn. Buồn cười. Ô Khuê cùng Liếu Xanh châm chọc khiêu khích bất đồng, Bách Hiểu Xanh cùng Âu Dương Tu cũng mặt khác một phen tâm tình. Văn nhân vĩnh viễn vô pháp hiểu lòng hào thắng. Thế nhưng quân nhân cũng vô pháp minh bạch văn nhân tìm cách. Người nào người đọc sách lúc ban đầu thời gian, đều không phải ôm cải biến thiên hạ tìm cách. Phong hầu phi ta nguyện. Chỉ mong hải ba bình. Một có bất kỳ người nào dám như thế mình quảng cáo dùm beng, thế nhưng vừa sở hữu người đọc sách truy cầu. Đặc biệt ở Bạch Thần nói ra những lời này sau, người nào người đọc sách đều không phải cảm giác được không rõ phân chấn. Chỉ sợ bọn họ làm không được, không có nghĩa là bọn họ tiểu cảm bỏ qua những lời này. Mặc dù là Âu Dương Tu cùng Bách Hiểu Xanh hai vị này nửa người giang hồ, chẳng bao lâu sau bọn họ cũng từng như vậy mộng tưởng quá. Đúng lúc này, phía sau đám người truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Mỗi người nhìn về phía hậu phương thời gian, nhãn thần cũng thay đổi. Đoàn người chủ động tránh ra một lối lộ, không giống trước Liệu Vương dưới trướng kỳ sĩ tới thời gian, cái loại này sợ hãi lùi bước, mà là không tự chủ được thối lui, đúng tâm duyệt thành phục thoái nhượng. Người tới chỉ là một nhân, một người mặc giản dị thanh niên nhân. Không có người đọc sách văn nhã, cũng không có quân nhân thô man. Khoe miệng vẻ tươi cười làm cho không tự chủ được cùng hắn thân cận, bình hòa ánh mắt cũng cho nhân một loại bình dị gần gũi. Bạch Thần trong tay hắc kiếm cho người cảm giác cũng là một mạc dày. Không có phổ thông việc binh đao như vậy nghiêm nghị sát khí. Hắn đó là Bạch Thần. Cái kia hoa gian tiểu vương tử. Nhìn thực sự là bình thường đến cực điểm. Nhân không thể xem bề ngoài, nếu là ngươi lúc đầu xem qua hắn cùng với Tô Hồng đối chất, ngươi tiểu sẽ minh bạch hắn là một người thế nào. Vậy ngươi nói hắn là như thế nào nhân? Tâm khoan như biển, nhìn như bình tĩnh kỳ thực giấu giếm ba đảo, xảo thiệt như hoàng. Lòng mang có một không hai màu sắc đẹp đẽ lại khiêm tốn nội liễm. Xem ngươi nói, hình như trên trời dưới đất không ai so thượng hắn. Có người cười nhạo nói. Tô Hồng dĩ vãng không phải là trên trời dưới đất chính là nhân vật sao. Hôm nay xem hắn kết cục, cũng bị Bạch Thần làm cho thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Thử hỏi nhân vật như vậy đó là thuyết hắn đệ nhất thiên hạ, thì thế nào? Về phần người trong giang hồ, tác đối Bạch Thần này danh khí không cho là đúng. Người trong giang hồ nhìn chúng còn là bạch thần thân thủ, tu vi, dù cho triều đại đương thời phụ tể đích thân tới, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Bạch thần một đường thông suốt, đi tới trước lôi đài, đầu tiên là ánh mắt đảo qua Âu Dương Tu cùng Bách Hiểu Xanh. Hai vị tiên sinh gần đây có mạnh khỏe, không nhọc ngươi quan tâm. Âu Dương Tu lạnh lùng hừ một tiếng. Từ ngày ấy Lam Hiên bái phỏng qua sau, hắn cùng với Bách Hiểu Xanh sẽ không ngủ tiếp quá một sống yên ổn giấc. Mấy ngày nay không ngừng điều tra cẩn thận, nghe được tin tức liên quan tới Bạch Thần, đều để cho bọn họ hết hồn. Dĩ nhiên, cho bọn hắn lưu lại bóng ma trong lòng, còn là Tô Hồng chết. Bạch Thần nhún nhún vai, vừa nhìn về phía Ô Khuê cùng Liễu Sinh, hai vị đó là Liệu Vương dưới trướng Tham Lang viện cao thủ đi. Biết rõ còn hỏi. Ô Khuê bình thản liếc nhìn Bạch Thần. Chúng ta đây liền trên lôi đài thấy thật trường, không biết vị ấy tới trước. Bạch Thần một mình đi lên lôi đài. Lao phu tới trước hội một hồi ngươi. Bách Hiểu Xanh dẫn đầu đi lên lôi đài. Tiểu tử biết Lao tiên sinh học phú ngũ sa, thông thiên văn hiểu địa lý, tiểu tử đối với lần này đạo cũng hơi có giao thiệp với, mặc dù không dám vọng luận thiên địa huyền cơ, thế nhưng hôm nay không thể hay là muốn cùng Lao tiên sinh nhất so sánh. Bách Hiểu Xanh thái độ đối với Bạch Thần còn là rất là hưởng thụ, chí ít Bạch Thần thái độ đối với hắn, còn hơn trước đây thái độ đối với Tô Hồng, được rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Lao phu đối bộ phận then chốt thuật có điều đọc lướt qua, không bằng chúng ta liền tới một lần bộ phận then chốt thuật làm sao. Nào dám không tòng mệnh, Lao tiên sinh thỉnh. Bộ phận then chốt thuật có thể nói là Bách Hiểu Xanh giữ nhà bản lĩnh, Lam Hiên cũng nhiều thứ đã cảnh cáo Bạch Thần. Bách Hiểu Xanh rất khả năng lấy bộ phận then chốt thuật vi đề, sở dĩ Bạch Thần ở phương diện này hạ túc công phu. Tuy rằng hắn sẽ không bộ phận then chốt thuật, thế nhưng không có nghĩa là hắn tiểu không còn sức đánh trả chút nào. Dù sao bên người hoàn có mấy người đường môn cao đồ, từ bọn họ nơi nào, Bạch Thần cũng là hoặc nhiều hoặc ít lý giải đến không ít, về bộ phận then chốt thuật cơ sở tri thức. Bộ phận then chốt thuật ý tứ đúng xảo, hay, kỳ, tân, tuyệt, thế nhưng bất luận cỡ nào xảo diệu tuyệt luân bộ phận then chốt, đều không chạy thoát cơ bản nhất vật lý quy tắc. Bạch Thần đối với vật lý thế nhưng tràn đầy nghiên cứu, đồng thời lại kiêm học truyền lực học, cơ giới học, mà những ở trong đại học đều có cẩn thận phân chia ngành học, ở thế giới này chỉ có một thô sơ giản lược phân chia, truy nguyên học. Bách Hiểu Xanh lấy ra một phần bản vẽ, than ở Bạch Thần trước mặt, ngươi có thể nhìn ra cái này bản vẽ công dụng. Bạch Thần đảo qua liếc mắt, trong đầu lập tức truyền tới một thanh âm. Mở ra bộ phận then chốt học, phát hiện Cẩm Tú Hạp bản vẽ hé ra. Độ thuần thục 200. Chú, Cẩm Tú Hạp chính là gửi chân bảo bộ phận then chốt hộp. Chỉ có phá giải Cẩm Tú Hạp bộ phận then chốt mới có thể thuận lợi mở che. Do đó phải thủ trong đó chân bảo. Nếu như mạnh mẽ mở có lẽ phá hư, Cẩm Tú Hạp sẽ phát động tự hủy bộ phận then chốt. Tổn hại trong đó chân bảo. Bởi vì ký chủ cơ sở tri thức vững chắc, bộ phận then chốt học trực tiếp tấn chức tới 10 cấp, thu được bộ phận then chốt người mới học xưng hảo. Thu được đặc thù thiên phú sơ cấp kỳ giới chi tâm, có thể xem thấu 10 cấp dưới bộ phận then chốt kẽ hở. Thu được đặc thù thiên phú diệu thủ thiên công, mỗi lần thi triển lấy mỗi miểu 100 điểm nội lực tiêu hao, có thể đề cao người sử dụng tay của tốc, đồng thời đề cao loại nhỏ vật chế tạo sát suất thành công. Chú, diệu thủ thiên công áp dụng vu bất luận cái gì ngành học. Hiện nay điều kiện phù hợp có luyện đan học, đúc học, bộ phận then chốt học. Thu được đặc thù thiên phú cương thiết ý chí, có thể nhận biết kim trúc thuộc tính. Chú, áp dụng vu bất luận cái gì ngành học, hiện nay điều kiện phù hợp có đúc học, bộ phận then chốt học. Bạch Thần khỏe miệng hơi buộc vòng quanh một đạo nụ cười tự tin, Bách Hiểu Xanh tiền bối, vạn bối kính trọng ngài vi tiền bối cao nhân. Đồng thời cũng tôn trọng ngài chỗ đời làm người, bất quá không có nghĩa là ngài có thể khinh thị trận này chính thức tỉ thí, cầm hẽ ra thấp kém, sơ hở trăm chỗ Cẩm Tú Hạp đi ra, đúng nghị vạn bối tài học hữu hạn. Hay hoặc giả là ngài cầm nhầm bản vẽ. Bách Hiểu Xanh biểu tình nhất ngưng, thấp kém, sơ hở trăm chỗ. Cẩm Tú Hạp thuộc về bộ phận then chốt thuật trung tương đối cao cấp bộ phận then chốt. Hơn nữa tịnh không câu nệ hình thái, từng bộ phận then chốt sư đều sẽ làm ra độc nhất vô nhị cải biến. Mà tờ này bản vẽ thế nhưng hắn thiết kế tỉ mỉ 3 ngày 3 đêm Cẩm Tú Hạp, tuy rằng không đến mức thuyết thiên hạ khó gặp địch thủ. Nhưng là có thể phá giải tờ này bản vẽ nhân, trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Bạch Thần vừa lên tiếng liền nói là đang vũ nhục hắn, Bách Hiểu Xanh vừa nghe lời này tiểu mất hứng. Khinh thị hắn. Hiện tại ai dám khinh thị hắn? Nếu như mình khinh thị hắn, cũng sẽ không liên tục 3 ngày 3 đêm, không ngủ không ngớt mất ăn mất ngủ, chỉ vì ở bộ phận then chốt thuật thượng cùng Bạch Thần ganh đua dài ngắn. Bạch Thần, Lão Phu biết ngươi tài học rất cao, thế nhưng ngươi hôm nay nếu không phải nói ra một đạo lý, Lão Phu thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Bách Hiểu Xanh tức giận lưỡng phiết dâu bạc đều nết lên tới, nghẹn đỏ mặt tức giận hư đạo. Tiền bối ngài lần sau xuất ra bản vẽ thời gian, đừng nói là có nhận hay không phải như thế nông cạn lời của, vãn bối có thể đứng ở nơi này trên lôi đài, dựa vào là cũng không phải may mắn, ngài hỏi cái này nói điều không phải đang vũ nhục ta, mà là đang vũ nhục chính. Bạch thần từ lên tới đây trên lôi đài sau, thái độ cũng đã hoàn toàn cải biến, đâu còn có lúc trước khiêm khiêm hữu lý, giống như là thay đổi cá nhân như nhau, người gây sự ngôn từ sắc bén xảo quyệt. Về phần tiền bối ngài nếu như nói cầm hẽ ra qua loa khắc đi ra ngoài bản vẽ, coi như tác cuộc tỷ thí này đề mục, ta đây chỉ có thể nói ta trước đây thật sự là rất cao đánh giá tiền bối ngài, tờ này cẩm tú hạp bản vẽ, đầu tiên dùng trang giấy sẽ không đối, ngài dùng tờ này nam phong giấy tuyên thành tuy rằng chỉ chất thượng thừa, giới cách sang quý, rốt cuộc hành văn vẽ tranh tốt nhất trang giấy, thế nhưng thực sự không thích hợp dùng để khắc bộ phận then chốt đồ loại này cần biểu hiện hoa văn. Trình tự phân minh đồ, bởi vì nam phong giấy tuyên thành thái cứng rắn. Lẽ nào ngài bức tranh bộ phận then chốt đồ thời gian một phát hiện, bình thường xuất hiện trình tự khó phân đích tình huống sao, tương phản thương châu đặc sản thương chỉ cũng khắc bộ phận the. N chốt đồ thượng cấp chọn chỉ, tái hợp với đường cong tế nị heo chút nào bút, đây mới là. Bách hiểu xanh nghe vẻ mặt đỏ bừng, hắn đối bộ phận then chốt thuật nghiên cứu quá sâu, thế nhưng đối với giấy bút nhưng không có quá phận truy cầu. Thế nhưng nghe xong bạch thần nói, nhất thời cảm giác mình ở chi tiết thô thiện, cùng bạch thần truy cầu hoàn mỹ cảnh giới, hoàn toàn là hai khái niệm. Bách hiểu xanh nghe không nổi nữa, lập tức quát bảo ngưng lại bạch thần mèo khen mèo dài đuôi, dừng lại, chúng ta bây giờ thảo luận đúng bộ phận then chốt thuật, điều không phải vẽ lấy tài liệu giấy bút. Chi tiết quyết định phẩm chất, thái độ quyết định hoàn mỹ, nói vậy tiền bối hẳn là minh bạch đạo lý này đi. Đặc biệt bộ phận then chốt thuật, bất kỳ sơ sẩy cùng quên, đều là một loại tiếc nuối. Bạch thần hơi hợt giọng nói, đối với bách hiểu xanh mà nói, đúng bất chết bất khấu nhục nhã. Bách hiểu xanh trong lòng thầm hạ quyết tâm, chờ chuyện chỗ này lúc nhất định phải dựa theo bạch thần nói, dùng thương chỉ và heo chút nào bút tới bức tranh bộ phận then chốt đồ, bất quá việc này lại không thể nhận thức túng nhận thức tài. Bạch thần nhìn bách hiểu xanh sắc mặt của, ào ào cười, hiện tại chúng ta trở lại thảo luận hạ tờ này trăm ngàn chỗ hở cầm tú đồ. Tiên bối, không biết có phải hay không là tay của ngài đầu thật lợi hại, cái chỗ này tựa hồ vẽ sai, nghĩ đến điều không phải tiền bối thiết kế chỗ thiếu hụt, hẳn là chỉ là thủ không cẩn thận run một cái chỗ này đường cong vốn nên hướng về phía trước. Như vậy tài phù hợp tiền bối ngài cảnh giới, nếu như dựa theo tờ này sai lầm đường cong xu thế, tuy rằng cũng có thể, nhưng là cả thiết kế cảnh giới trực tiếp kéo xuống một tiêu chuẩn, văn bối nói có đúng không? Bách hiểu xanh nghẹn đỏ mặt, nửa ngày không nói nên lời. Nếu như bạch thần trực tiếp một chút minh yếu lĩnh, bách hiểu xanh còn không có như thế xấu hổ. Hết lần này tới lần khác bạch thần hoàn nhất phó nâng lên giọng của mình thái độ, nhượng bách hiểu xanh tưởng trực tiếp chịu thua đều không được. Thế nhưng không thể không nói, bạch thần chỉ ra sai lầm. Đích thật là lời ít mà ý nhiều, một đơn giản đường cong trên dưới xu thế, trực tiếp tương toàn bộ thiết kế đồ tiêu chuẩn phân ra cao tầng thấp. Ha ha! Nói rất hay, lão phu quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi quả nhiên là có 102 kỳ tài. Bách hiểu xanh trở nên cười ha hả, ngươi nói không sai, tờ này bản vẽ chẳng qua là lão phu thử ngươi sâu cạn, chân chính tỉ thí đề mục là cái này. Bách hiểu xanh lòng bàn tay một bãi, hé ra tơ vàng ngân tuyến đan vào bản vẽ hiện ra ở bạch thần trước mặt của. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 187, Bi Văn, Thiên Kỳ Đồ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đỡ S, chừng mấy ngày một cầu phiếu, đột nhiên lại mắc bệnh. Phạm vào một vẽ tháng khó chịu tư cơ bệnh. Đây chính là ta cất kỹ trí bảo, trên đó ghi lại bộ phận then chốt thuật vô cùng nghĩa sâu xa, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần ngươi thăm ngộ tưởng ra một loại trong đó bộ phận then chốt bí thuật, ván này đánh cuộc liền rốt cuộc ta thua. Đối với đại bộ phận người mà nói, tờ này bản vẽ ngoại trừ xa xỉ điểm, đáng giá điểm, tựa hồ tịnh không có gì thần kỳ chỗ. Thế nhưng đối với ẩn dấu ở trong đám người rất nhiều cao thủ mà nói, bách hiểu xanh xuất ra không chỉ là hẽ ra thông thường bản vẽ. Thiên Kỳ Đồ. Không có ai biết Thiên Kỳ Đồ là ai soạn nhạc khác. Thế nhưng Thiên Kỳ Đồ đối với này tinh vu bộ phận then chốt bí thuật môn phái mà nói, cũng vô thượng trí bảo. Bất quá Thiên Kỳ Đồ cũng không phải là chỉ có hẽ ra, mà là phi thường nhiều, chí ít tương đối vu cái khác chân bảo mà nói. Số lượng còn là không ít. Chỉ là mỗi chương Thiên Kỳ Đồ đều ghi chép bất đồng nội dung. Đặc biệt đường môn, bởi vì đường môn cũng có Thiên Kỳ Đồ, hơn nữa còn là chính mình số lượng nhiều nhất. Đường môn phần lớn bộ phận then chốt bí thuật, đều đến từ chính Thiên Kỳ Đồ. Có thể nói, đường môn sở tích lũy được bộ phận then chốt thuật, đều là lịch đại tiền bối nỗ lực trí tuệ kết tinh. Cho đến ngày nay, bọn họ vẫn như cũ đang không ngừng nghiên cứu Thiên Kỳ Đồ trung ẩn chứa bí mật, vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn nghiên cứu thông thấu. Trong đám người mấy người đường môn trưởng lão than nhẹ đứng lên, thảo nào. Ta tài nghĩ bách hiểu xanh bộ phận then chốt thuật từ đâu tới, nguyên lai là xuất từ Thiên Kỳ Đồ. Bất quá có thể một thân một mình nghiên cứu Thiên Kỳ Đồ, nhưng lại nghiên cứu ra hoàn toàn bất đồng với chúng ta đường môn bộ phận then chốt thuật. Cái này Bách Hiểu Xanh coi như là một vị kỳ tài, một vị chưa từng kỳ tài. Thế nhưng hắn xuất ra thiên kỳ đồ, vậy cũng thái đanh đá đi, mặc dù Bạch Thần Thiên Phú không thứ cho hắn, thế nhưng thiên kỳ đồ lại đâu đúng một sớm một chiều có thể tham tưởng ra huyền cơ trong đó đây. Đúng vậy, mặc dù là chúng ta đường môn nhân tài đông đúc, cũng là thiên niên tích lũy, hơn 10 đại tiền bối nỗ lực. Mới có lúc này thành tựu ngày hôm nay, Bách Hiểu Xanh đây rõ ràng hay chơi xấu. Bạch Thần tại đây trên lôi đài năng nhìn ra đoan nghi thì có quỷ. Ai ngờ đến, lão quỷ này cư nhiên ra vô lại như vậy chiêu. Bất luận dưới lôi đài nghị luận như thế nào, Bách Hiểu Xanh trước mặt Bạch Thần, cũng mặt khác một phen cảnh ngộ. Phát hiện thiên kỳ đồ tàn đồ, phân tích chung. Lôi người ở dưới đài thấy lúc trước thao thao bất tuyệt Bạch Thần, cư nhiên cũng trầm mặt xuống. Nhất thời lo lắng. Nhưng vào lúc này, dưới lôi đài đột nhiên vang lên một thanh âm, chỉ thấy một người thư sinh ăn mặc thanh niên trong đám người đi ra, hướng phía trên lôi đài kêu lên, Bách Hiểu Xanh. Hưởng ngươi danh tiếng hiển hách giang hồ hơn 10 năm, cư nhiên tương thiên kỳ đồ lấy ra nữa làm khó dễ nhân. Lẽ nào ngươi cho là ngươi gạt được người trong thiên hạ sao? Đoàn người lần thứ hai nhiệt nghị đứng lên, có chút bất minh chân tướng nhân còn lại là mọi nơi hỏi. Cái kia cái gì thiên kỳ đồ có huyền cơ gì sao? Thiên kỳ đồ rốt cuộc võ lâm trí bảo, cất giấu trong đó sâu vô cùng tới hay bộ phận then chốt xảo thuật, chỉ là coi như là đường môn như vậy môn phái, tập toàn bộ phái lực. Hao tổn thiên niên thời gian vẫn không có tương thiên kỳ đồ lục lọi thông thấu, Bạch Thần mặc dù chính mình có một không hai tài, cũng không có khả năng ở ngắn hạn nội sam tường ra một, hai. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Dần dần, dưới lôi đài biết chân tướng đoàn người bắt đầu đã bị cổ động, không ngừng hướng phía trên lôi đài Bách Hiểu Xanh nguyền rủa mắng lên. Bách Hiểu Xanh ra mặt mỏng, bất quá lúc này hắn là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể làm bộ không nghe được. Đúng lúc này, Đường Huyền Thiên đi ra, tuy rằng trước hạ quyết tâm, trích tọa bảng quang, không xuất đầu lộ diện. Chỉ là lúc này thấy Bách Hiểu Xanh phân minh hay chơi xấu, cũng muốn đi ra thuyết lời công đạo. Bách Hiểu Xanh tiền bối, nhưng nhận được van bối phủ. Đường môn chủ, có gì chỉ giáo? Bách Hiểu Xanh có thể bỏ qua những người khác ngôn từ, thế nhưng Đường Huyền Thiên lại thì không cách nào sao lãng nhân vật. Van bối cả gan nói một câu, trận này đánh cuộc còn là lúc đó chấm dứt đi, coi như nhị vị bình thủ làm sao. Đường môn chủ, đây là lão phu cùng người này tỷ đấu. Tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi đi. Đường Huyền Thiên chấn định tự nhiên, đối mặt Bách Hiểu Xanh cường ngạnh thái độ, đạm nhiên cười nói, ván này đối đổ mặc dù tiền bối thắng, cũng là thắng không anh hùng, ván bối cũng là thật tâm thành ý vi tiền bối lo lắng, thắng đánh cuộc thua bộ mặt, đến lúc đó tiền bối còn có mặt mũi nào thấy người trong thiên hạ, người trong thiên hạ thì như thế nào xem tiền bối. Bách Hiểu Xanh sắc mặt tâm trầm, Đường Huyền Thiên giữa những hàng chữ đều là vì hắn suy nghĩ, thế nhưng hắn trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời nói này, cũng đã nhượng hắn bộ mặt mất hết. Bất luận hắn hiện tại tiến thối hay không, đều muốn bị làm rêu cận trò cười. Nghĩ thông suốt những các đốt ngón tay, Bách Hiểu Xanh nếu không sợ đầu sợ đuôi, cười lạnh nói, đây cũng không nhọc đến đường môn chủ quan tâm, lão phu tuổi tác đã cao, đây bộ mặt việc bất quá là ngoài thân tên, lão phu chỉ biết là cẩn thủ bản phận, nếu chung với Liệu Vương, tự nhiên phải làm tận tâm tận lực, huống. Bách Hiểu Xanh dừng một chút, vừa tiếp tục nói, huống chính hắn cũng không nói lời phản đối. Không biết đường môn chủ vừa lấy thân phận gì nghi vấn lão phu. Chẳng lẽ tiểu tử này là đường môn chủ tới cửa con rể phải không? Ha ha! Đường Huyền Thiên thiếu chút nữa không có bị Bách Hiểu Xanh tức giận thổ huyết, hư lạnh một tiếng, nếu tiền bối liên bộ mặt cũng không để ý, lão phu kia cũng không thể nói gì hơn. Bại tướng dưới tay, tiên dám nói dũng. Bách Hiểu Xanh đắc ý hử một tiếng. Bách Hiểu Xanh cũng là nhân lão thành tinh, biết mình lần này nhất định thân bại danh liệt, bộ mặt mất hết. Thế nhưng hắn những lời này cũng trực tiếp đem đường môn tha hạ thủy. Dù sao đương nhiên đường môn đã ở bộ phận then chốt thuật thượng, thua ở Bách Hiểu Xanh tay. Hôm nay Bách Hiểu Xanh lần thứ hai nhắc tới, lời ngầm nói đúng là, đường môn tái làm sao phong cảnh, cũng thua bởi hắn cái này mua danh chuộc tiếng hạng người. Đường Huyền Thiên tức giận nét mặt giả mua đỏ bừng, nếu như điều không phải tại đây trước mặt mọi người, hắn thật hận không thể một phi đao giết chết đây lão nhi. Bách Hiểu Xanh khí định thần nhàn, mặc kệ dưới lôi đài làm sao kêu gào trần thượng, làm sao chửi bới hắn vô sỉ. Hắn đều bỏ mặc. Tuy rằng thủ đoạn này vô cùng vô sỉ, nhưng là muốn đến có thể trà sát trà một cái Bạch Thần ngạo khí, trong lòng vẫn là có mấy phần đắc ý. Huống chi hôm nay Bạch Thần cũng không phải vô danh tiểu bối, đặc biệt đang đi học nhân trong. Bạch Thần nghiễm nhiên bị phủng vi thánh nhân vậy tồn tại, chính trích muốn ép hắn chịu thua cúi đầu, nói không chừng còn có thể đề cao danh tiếng của mình. Về phần Bạch Thần thời khắc này chăm chú đoan trang thiên kỳ đồ, theo Bách Hiểu Xanh, bất quá là trang mô tác dạng mà thôi. Thiên kỳ đồ rốt cuộc có bao nhiêu nan? Hắn so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Đặc biệt lúc ban đầu thời gian, mới gặp gỡ Thiên Ki Đồ, hắn ngày đêm nghiên cứu, đủ tam năm, tài thoáng nghiên cứu ra một ít vùng xung quanh lông mày. Bạch Thần dù cho so với chính mình canh thông minh, cũng không phải một sớm một chiều có thể nghiên cứu ra vụn vặt. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, ta tin tưởng của ngươi bộ phận then chốt thuật đích xác ở trên ta, thế nhưng ván này ngươi thua. Bạch Hiểu Xanh làm ra thắng lợi tuyên ngôn, hắn thấy, cùng Bạch Thần tiếp tục ở đây trên lôi đài tha càng lâu, việc không có ý nghĩa. Cho nên muốn nhượng Bạch Thần thẳng thắn một điểm chịu thua. Bạch Thần bại cục đã định. Bất luận hắn dãy rủa như thế nào, cũng không thể chuyển bại thành thắng. Bạch Thần đột nhiên lôi kéo Bạch Hiểu Xanh tay của, nói rất chân thành, làm phiền, bắt tay buông ra hạ, tay ngươi ác địa phương ta thấy không rõ lắm. Bạch Hiểu Xanh ngẩn người, hắn không nghĩ tới. Chính tận tình kiến nghị, đổi lấy lại là loại này trả lời thuyết phục. Lẽ nào hắn hoàn thấy không rõ thế cục? Lẽ nào hắn vẫn không rõ tình cảnh của mình? Quả nhiên còn quá trẻ, đây có thể hay nếu nói con ngẽ mới xanh không sợ cọp đi. Đương nhiên chính cương song tờ này Thiên Ki Đồ thời gian, cũng là tuổi còn trẻ khí thịnh. Khi đó đúng bực nào hăng hái, luôn cho là trên đời này không có gì năng làm khó mình. Nhưng khi chính chân chính thâm nhập nghiên cứu Thiên Ki Đồ sau, mới có thể thám thiết cảm nhận được Thiên Ki Đồ thâm ảo. Đây là hẽ ra vô tự thiên thư. Dù cho chính mình thông thiên triệt địa tài học, cho dù là cùng cực suốt đời, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt. Bạch Hiểu Xanh rất hào phóng buông ra Thiên Ki Đồ, nhượng Bạch Thần trực tiếp nắm trong tay. Không lo lắng chút nào Bạch Thần hội làm của riêng, nếu như Bạch Thần thực sự làm như thế, Bạch Hiểu Xanh ngược lại sẽ cao hứng vô cùng. Bạch Hiểu Xanh khỏe miệng khơi mào, hoàn toàn không còn nữa trước vậy khí tang. Trên giang hồ có một câu nói như vậy, yếu tạo nên một thiên tài. Vậy cho hắn Thiên Ki Đồ. Nếu như yếu hủy diệt một thiên tài, vậy cho hắn Thiên Ki Đồ. Một canh giờ, đối với dưới lôi đài vây xem đoàn người mà nói, tuyệt đối là một khó có thể chịu được dày vò. Đặc biệt này quan tâm Bạch Thần nhân, nhìn Bạch Thần toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, mỗi người đều vì Bạch Thần lo lắng không thôi. Lúc ban đầu thời gian, đại bộ phận mọi người không rõ Thiên Ki Đồ ý vị như thế nào. Nhưng khi hữu tâm nhân tương Thiên Ki Đồ bí mật truyền bá ra sau, tất cả mọi người hiểu Bạch Thần hiện đang đối mặt là cái gì. Đúng lúc này, Bạch Thần trong đầu rốt cuộc đến nêu lên. Phân tích hoàn thành, không chọn vẹn Thiên Ki Đồ, thu được bộ phận then chốt thuật độ thuần thục 1000. Thu được Thiên Ki Đồ dành riêng kỹ năng, phân giải. Chú, phân giải có thể tiến hành tài liệu phân tích, chia lịa, cải biến. Áp dụng vu đại bộ phận chuyên nghiệp, hiện nay phù hợp chuyên nghiệp thảo dược học, đúc học, luyện đan học. Chú, tờ này Thiên Ki Đồ không thuộc về thế giới này. Rốt cục, Bạch Thần buông xuống Thiên Ki Đồ, đem bản đồ giấy trả lại cho Bách Hiểu Xanh. Đa tạ tiền bối thanh toán. Thời khắc này Bạch Thần, nhãn thần hoàn toàn cải biến, đúng cơ trí. Hay là thâm thúy. Đúng nhìn không thấu hắc ám, thế nhưng trong đó tinh quang lại kẻ khác sợ hãi than. Chỉ là một canh giờ, lại làm cho Bạch Thần khí chất xảy ra long trời lỡ đất cải biến. Thiên Ki Đồ, có lẽ nói là không trọn vẹn Thiên Ki Đồ. Bạch Thần không biết cái này Thiên Ki Đồ rốt cuộc là vị ấy thần nhân soạn nhạc khác, hoặc là cái gì văn minh kết quả. Bất quá trong đó rất nhiều thứ, kinh qua tàng kinh các phân tích sau, bắt đầu hoàn toàn hiện ra ở Bạch Thần trước mắt. Phía trên này sở ghi lại không chỉ là bộ phận then chốt, đây là một sách giáo khoa, một ghi lại siêu việt cái văn minh này sách giáo khoa. Mặc dù là đã từng làm văn minh khoa học kỹ thuật một phần tử Bạch Thần, tờ này Thiên Ki Đồ trung sở ghi lại Đông Tây, cũng đủ kẻ khác chấn động. Bạch Hiểu Xanh ánh mắt lộ ra nhất vẻ kinh ngạc, Bạch Thần cải biến xa lạ rồi lại quen thuộc. Bất quá hắn vẫn như cũ tin tưởng phán đoán của mình, tin tưởng Thiên Ki Đồ cấp Bạch Thần mang tới làm phức tạp. Thế nào, dự định nhận thua sao? Chịu thua. Tiền bối dùng cái gì thấy rõ, thua đó là vãn bối đây. Bạch Thần mỉm cười đối mặt, Bạch Hiểu Xanh ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, trong mắt đột nhiên toát ra một vẻ bối rối. Bạch Thần biểu hiện thật sự là thái bình tĩnh làm cho thấp thỏm lo âu, bình tĩnh làm cho người kinh hãi run sợ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 188, Tâm Phục Khẩu Phục. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Không ít người lòng tràn đầy mong đợi nhìn Bạch Thần, thế nhưng nhiều người hơn đúng lo lắng. Này lo lắng nhân, đại bộ phận đều là chân chánh minh bạch, Thiên Ki Đồ đại biểu ý nghĩa. Bọn họ không giống như là người thường như vậy đối Bạch Thần tràn ngập lòng tin, cũng không giống như là người đọc sách như vậy sùng bái Bạch Thần. Bọn họ đối với thế cục nhìn rõ ràng hơn, cũng hiểu hơn. Từ Bách Hiểu Xanh xuất ra Thiên Ki Đồ bắt đầu, kết cục cũng đã định trước. Bất quá trên lôi đài Bách Hiểu Xanh sẽ không có chấn định như thế, ánh mắt lóe ra bất định, có vẻ cực kỳ bất an. Ha ha! Lẽ nào ngươi năng từ Thiên Ki Đồ chung, lĩnh ngộ ra cái gì không? Bách Hiểu Xanh tẫn khả có thể làm cho mình bảo trì tâm bình khí hòa. Tiền bối có thể thử một lần. Không cần phiền phức như vậy, ngươi chỉ cần có thể nói ra, ta tờ này tên Thiên Ki Đồ là được. Bách Hiểu Xanh tràn đầy tự tin, nếu như Bạch Thần thật có thể đủ ngộ ra chút gì, như vậy người thứ nhất ngộ ra được, nhất định là tờ này tên Thiên Ki Đồ. Nếu như vãn bối nói không sai nói, tờ này tên Thiên Ki Đồ chắc là phân giải đi. Bách Hiểu Xanh nguyên bản lòng tin 10 phần ánh mắt, trong nháy mắt dại ra ở. Biểu tình cũng giống đúng đóng băng như nhau, trong nháy mắt đọng lại tại nơi, nói không nên lời nửa tự. Tờ này Thiên Ki Đồ đúng Bách Hiểu Xanh lúc còn trẻ, tham dò một cổ mộ lấy được, trong thời gian này không có ai biết trên tay hắn có tờ này Thiên Ki Đồ. Mà Bách Hiểu Xanh cũng vẫn giữ kín không nói ra, đây là hắn lần đầu tiên trước mặt mọi người lấy ra nữa. Hắn cơ hồ là đánh bạc tất cả, xuất ra Thiên Ki Đồ lúc, thế tất phiền phức không ngừng. Nhưng là vì doanh Bạch Thần một lần, hắn thử như vậy liều lĩnh. Hắn cho rằng chỉ cần mình xuất ra Thiên Ki Đồ, như vậy kết cục cũng đã định trước. Kết cục đích xác quyết định, chỉ bất quá kết quả cũng không phải là hắn có lẽ đại bộ phận nhân dự đoán như vậy. Tiền bối nhưng minh bạch phân giải ý tứ. Lần này đến phiên Bạch Thần phản kích, Bạch Thần mạn bất kinh tâm trong nụ cười, mang theo hối trao khí thế bức người. Bách Hiểu Xanh sắc mặt tâm trầm, trong lòng thầm giận không nớt. Bạch Thần bất quá là lĩnh ngộ ra tên Thiên Ki Đồ mà thôi. Nhất định là hắn đụng phải vận cất chó, nói cách khác làm sao có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ. Phải biết rằng chính hắn nhưng là dùng đủ tam năm, mới lĩnh ngộ được tới. Mấy năm nay chuyên tâm nghiên cứu. Tuy rằng không dám nói nghiên cứu thấu triệt, thế nhưng chí ít cũng không phải Bạch Thần cái này mới quen Thiên Ki Đồ nhân có thể so sánh được. Lão Phu thừa nhận ngươi thiên tư chắc tuyệt. Bất quá ngươi nếu là muốn mượn thử để giáo huấn Lão Phu, vị miện thái không biết tự lượng sức mình đi. Bạch Thần đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn Bách Hiểu Xanh, nói như thế, nhưng thật ra vãn bối mạo thất, bất quá nghĩ đến tiền bối đã hiểu phân thế gian thiên kim, mổ thiên địa vạn vật đi, đêm đó bối sẽ không lắm mổm. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, lại làm cho Bách Hiểu Xanh sắc mặt kinh biến, run run chỉ vào Bạch Thần, ngươi lĩnh ngộ ra Thiên Ki Đồ trùng phân kim giải vật chi thuật. Bạch Thần cầm lấy cắm trên mặt đất hắc kiếm, bàn tay nhẹ nhàng xóa sạch quá, chỉ thấy hắc kiếm giống như là thuế một lớp da như nhau. Bạch Thần tay của trung nhiều hơn một màn màu đen kim trúc, lòng bàn tay thoáng vừa chuyển, từ hắc kiếm thượng xóa sạch hạ kim loại đen lập tức hội tụ thành một viên nho nhỏ hắc cầu. Phân giải, nói trắng ra là hay một cường lực phân giải thủ đoạn, bất luận là hoàn chỉnh đồ vật còn là độ tinh khiết không cao kim trúc, đều có thể ở phân giải thuật chung, song chiết xuất có lẽ tách ra nguyên thủy tài liệu. Dĩ nhiên, dùng Bách Hiểu Xanh nói thuyết, đây là phân kim giải vật chi thuật. Bách Hiểu Xanh sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, ánh mắt lóe ra bất định. Hồi lâu sau, hai tay ôm quyền hướng Bạch Thần trọng trọng cúi đầu. Lao phu thua, thua tâm phục khẩu phục. Tĩnh. Mỗi người như truy cảnh trong mơ, cái kia có thông thiên triệt địa to lớn tại Bách Hiểu Xanh, cái kia đã từng khiêu chiến quá vô số môn phái, từng những môn phái kia dâm nát dưới bàn chân, không ai bị nổi Bách Hiểu Xanh. Cứ như vậy nhận thua. Người đọc sách tự nhiên là người người mừng rỡ như điên, người trong giang hồ còn lại là vẻ mặt mờ mịt. Thế nhưng này hiểu được bộ phận then chốt thuật, đồng thời nghe được trên lôi đài hai người đối thoại nhân, cũng khuôn mặt không dám tin tưởng. So với Bách Hiểu Xanh chịu thua, bọn họ quan tâm hơn chính là Bạch Thần. Lẽ nào hắn thực sự lĩnh ngộ Trương Thiên Ki Đồ? Làm sao có thể? Đây một nhóm nhỏ người đàn, tâm tình chấn động có thể nghĩ. Như vậy cũng tốt so với một đại học sách giáo khoa, có người giáo dục nói cũng cần 3 năm rưỡi tài năng học hết. Thế nhưng Bạch Thần lại dùng một canh giờ, tương nghiên cứu nhiều năm Bách Hiểu Xanh dâm nát dưới bàn chân. Bất kỳ một cái nào tiếp xúc qua bản môn Thiên Ki Đồ nhân đều hiểu, Thiên Ki Đồ rốt cuộc có bao nhiêu nan. Hầu như không ai tin tưởng, Bạch Thần có thể ở nhất một canh giờ lý, nghiên cứu ra từng tí nội dung. Thế nhưng Bạch Thần làm xong rồi, không chỉ là làm được, thậm chí còn nhượng Bách Hiểu Xanh tâm duyệt thành phục chịu thua. Bách Hiểu Xanh thất hồn lạc phách đi xuống lôi đài, Âu Dương Tu lập tức nên liếu thượng hứ. Hai người nhỏ giọng thầm thì một trận, khỏe mắt hoàn thỉnh thoảng bắn về phía trên lôi đài Bạch Thần. Âu Dương lao đầu, phía tiểu nhờ vào ngươi, nói cách khác. Thử vi viện ở Liệu Vương trước mặt, tương khó hơn nữa ngẩng đầu. Bách Hiểu Xanh sắc mặt trầm thấp, có vẻ có chút thất lạc, trong ánh mắt như trước mang theo vài phần không cam lòng, thế nhưng càng nhiều hơn còn là vô lực. Dù cho hắn thêm một lần cơ hội, hắn minh bạch kết cục cũng sẽ không đổi thay đổi. Không phải là mình làm không tốt, chỉ là trước mặt hắn đối thủ, thực sự quá mức yêu nghiệt. Đối, tự là yêu nghiệt. Bách Hiểu Xanh tự xưng là thiên phú thiên cổ khó tìm, thế nhưng ở Bạch Thần trước mặt của, hắn tự như cùng chỉ đồng như nhau. Tông thủy trí chung đều bị nắm mũi dẫn đi, cho dù là Bách Hiểu Xanh tế xuất đòn sát thủ. Vẫn như cũng bị Bạch Thần đơn giản hóa giải, toàn bộ quá trình cũng làm cho Bách Hiểu Xanh cảm giác không biết theo ai. Ở trên lôi đài một canh giờ dương dương tự đắc, lúc này hồi tưởng lại, tuyệt đối là suốt đời sỉ nhục. Hắn hiện tại mới hiểu được Lam Hiên trước đây nói, đối mặt Bạch Thần, tuyệt đối không được phép có một tia một hào thư giãn. Một ngày ngươi nghĩ nắm chắc phần thắng thời gian, như vậy thì là ngươi thảm đạm thu chàng thời khắc. Bách Hiểu Xanh, ngươi có thể tìm ra đến hắn có sơ hở gì. Bách Hiểu Xanh cười khổ không ngừng, hắn là một bất chết bất khấu quái vật, yêu nghiệt. Nói chung không được phép theo lẽ thường phỏng đoán hắn, chính bảo trọng. Bách Hiểu Xanh lần này thua rất triệt để, phi thường triệt để. Người thua lại thâu kỹ, có thể trước đây Đường Huyền Thiên để cho mình lúc đó thôi thời gian, chính nên thu tay lại. Bị Bách Hiểu Xanh vừa nói như vậy, Âu Dương Tu lòng của tình càng trầm trọng. Không có ai biết, mấy ngày nay tới, hắn cùng với Bách Hiểu Xanh thừa nhận áp lực. Mỗi lần nghe được Bạch Thần nghe đồn, cũng có thể làm cho bọn họ hết hồn. Bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng, tỉ thí thời gian, hai người mặt đối mặt chẳng cảnh. Đồng thời Bách Hiểu Xanh kết cục, cũng lần thứ hai nói rõ, và tiểu tử này tỉ thí. Thật một kết quả gì tốt. Âu Dương Tu sửa sang lại tâm tình của mình, xúy khởi ống tay áo, đè xuống trong lòng phập phồng, trên người mang theo vài phần nho nhã, ánh mắt bình tĩnh thong dong. Bạch Thần đã chờ hồi lâu, hai người ăn ý cho nhau ôm quyền chào. Đương hai người đứng chung một chỗ sau, song phương đều ở đây dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá đối phương. Bọn họ đều không phải lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng cũng lần đầu tiên thật tình như thế nhìn kỹ đối phương. Hai người đều có mặc khí chất tương tự, hai người đều có ngạo thế khí khái, trên người đều có mặc văn nhân mặc khách tao khí, đồng thời cũng có người trong giang hồ hào khí. Tiểu tử, chúng ta so cái gì? Vậy do phân phó, tiểu tử nào dám không tòng mệnh? Bạch Thần giọng của hào hào tự tin, thế nhưng hắn càng là tự tin, Âu Dương Tu thì càng thấp thỏm. Âu Dương Tu dạng gì ẩn thế cao nhân chưa từng thấy qua, thế nhưng đối mặt Bạch Thần, hắn lại càng phát không tự tin. Lão Phu làm có cầm kỳ thư họa bốn tuyệt danh xưng là, Lão Phu cũng biết ngươi âm luật chưa từng khó tìm, thư văn thiên cổ năng ra, duy chỉ có chẳng biết của ngươi tài đánh cờ cùng bức tranh kỹ làm sao, không bằng tại đây lưỡng hạng chung. Ngươi nhâm chọn hạng nhất làm lần này tỉ thí đề mục làm sao? Âu Dương Tu giả vờ hào phong nói rằng, trong giọng nói rất khen tặng, không ngừng sĩ phủng Bạch Thần. Kỳ thực hắn cũng là có điểm tư tâm, hắn đã khắc sâu lý giải đến Bạch Thần đáng sợ. Sở dĩ hắn phải làm tốt thua chuẩn bị, lúc này nhìn như thổi phồng Bạch Thần, thậm chí đem Bạch Thần so sánh thiên cổ kỳ tài. Thế nhưng một ngày thua, hắn cũng có một rưỡi bậc thang, người khác cũng sẽ thuyết, xem đây lão nhi bại bởi thiên cổ kỳ tài, thua không oan. Dĩ nhiên, Âu Dương Tu làm như vậy còn có một người mục đích. Mặc dù thua, cũng không đến mức như Bách Hiểu Xanh như vậy bộ mặt hoàn toàn không có, mất mặt ném chàng. Tiền bối quá lời, tiểu tử chọn bức tranh kỹ. Bạch Thần trực tiếp quên tài đánh cờ, đệ nhất là bởi vì hắn đối tài đánh cờ cũng không mười phần nắm chặt. Thứ hai tắc là bởi vì hắc bạch đánh cờ thật sự là quá lãng phí thời gian, một ván xuống tới, chậm thì nửa ngày lâu thì một hai ngày đều không nhất định có thể phân ra thắng bại. Dĩ nhiên, vậy lôi đài tài đánh cờ quyết đấu, còn lại là đều tự thể hiện độc đáo cuộc, tương hỗ phá giải, ai trước phá giải cuộc, ai đó là người thắng. Bạch Thần trong đầu nhưng thật ra nhớ kỹ không ít sách dạy đánh cờ, bất quá tương đối mà nói, còn chưa phải thích hợp làm lôi đài tỷ thí. Kỳ thực đề nghị của Bạch Thần cũng đang và Âu Dương Tu tìm cách. Bạch Thần không rõ lai lịch, có thể khẳng định là sau lưng của hắn tất nhiên có một thần bí môn phái thế lực, loại này thế lực tất nhiên là siêu nhiên thoát tục, trong đó có lẽ có chút ẩn thái độ làm người biết cổ điển các loại. Âu Dương Tu một nắm chặt đi phá giải này cổ phổ cuộc, trên thực tế hiện nay trên đời còn là lưu truyền không ít tuyệt cục, chỉ cần Bạch Thần thể hiện một, như vậy cuộc tỷ thí này sẽ không đầu cùng. Chúng ta lợi dụng đây đó chân dung vi để vẽ tranh làm sao? Tiểu tử tiểu cung kính không bằng tòng mệnh. Bạch Thần gật đầu đồng ý. Đều tự đều chuẩn bị thỏa đáng. Âu Dương Tu chuẩn bị trung quy trung củ, giấy và bút mực đầy đủ mọi thứ, đồng thời lôi người ở dưới đài cũng mang lên hai người bàn, đều tự phóng trước mặt hai người. Bạch Thần từ trong lòng móc ra một mực thán bút, đây là hắn mấy ngày nay chuẩn bị. Dưới lôi đài lập tức truyền đến một trận gây rối, không ai nhận được thán bút, bởi vì này trên đời căn bản là không có thán bút. Bạch Thần làm cái gì vậy? Lẽ nào hắn dự định cầm cái kia đen thùi lùi đông tây vẽ tranh? Đen thùi lùi đông tây có thể vẽ tranh. Đừng nói giỡn. Ngươi xem chính hắn thủ đều bị nhuộm đen, hoàn vẽ tranh đây. Lẽ nào hắn căn bản cũng không hiểu được vẽ tranh? Đây cũng không phải là không thể được, dù sao trên đời này nơi đó có toàn năng thiên tài. Chỉ là cầm đây đen thủi lùi đông tây vẽ tranh, vị miễn thái đặc biệt lập độc được chưa? Mặc dù sẽ không vẽ tranh, chí ít cũng nên có điểm thưởng thức đi. Lẽ nào đây là mới bức tranh kỹ phải không? Mặc dù là tân bức tranh kỹ, cũng không có khả năng dùng đây than bọt đi. Âu Dương Tu thấy Bạch Thần đây kỳ ba hành vi, nhất thời trong lòng buông lỏng, xem ra chính mình còn là đánh giá cao hắn. Hầu như tất cả mọi người nghĩ, Bạch Thần nhất định là điên rồi, duy chỉ có một người không cho là như vậy. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 189, Văn Đấu Mạng, Đấu Võ Thủy. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Âu Dương Tu không hổ là bốn tuyệt tên, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, thậm chí không thể dùng tình tới đơn giản miêu tả. Hắn ở cầm kỳ thư họa thượng biểu hiện, xa xa cao hơn vậy văn nhân nhà sĩ. Bởi vì hắn tương đây bốn đạo dung vu võ đạo, lại hối vu tâm trung. Âu Dương Tu đầu bút lông xẹt qua chỗ, đường cong hoặc to hoặc cạn, hoặc sáng hoặc tối, đang vẽ trên giấy không ngừng vẽ bề ngoài mặc, cuối buộc vòng quanh một bức cực hạn hoàn mỹ bức họa cuộn tròn. Bạch thần khí chất nghiễm nhiên in vào bức họa cuộn tròn trên, ở Âu Dương Tu đầu bút lông tân trang hạ, không ngừng tiếp cận hoàn mỹ. Bất quá bởi hai người vẽ tranh, đều là ngang dọc đang vẽ trên bàn, sở dĩ lôi người ở dưới đài, không cách nào thấy rõ hai người làm. Rốt cục, Âu Dương Tu đầu bút lông nhẹ nhàng điểm một cái, sau cùng kết thúc công việc kết thúc. Âu Dương Tu ngẩng đầu, mở ra bức họa cuộn tròn, đối vu tác phẩm của mình thỏa mãn đến cực điểm. Trên đời này làm sao có thể còn có so với tờ này bức tranh canh hoàn mỹ bức họa cuộn tròn đây. Dù cho Âu Dương Tu vẽ tranh đối tượng đúng đối thủ của hắn, đúng địch nhân của hắn, thế nhưng Âu Dương Tu cũng không có thụ ảnh hưởng này, vẫn như cũ đem Bạch Thần khắc gần như hoàn mỹ. Thậm chí còn hơn trong hiện thực Bạch Thần, càng thêm siêu phàm thoát tục. Đây có thể cũng là Âu Dương Tu cùng đại bộ phận người tìm cách, trên bức họa Bạch Thần khí chất phi phàm, anh khí bồng bột, ánh mắt lợi hại như phong, khóe miệng mang theo vài phần nhợt nhạt rồi lại tự tin thiếu. Thậm chí còn có như vậy điểm hết lần này tới lần khác phong độ. Bạch Thần cũng rốt cục đỉnh bút, bất quá khi hắn vẽ tranh sau khi hoàn thành, đầu tiên nhìn không phải là của mình tác phẩm, mà là nhìn về phía Âu Dương Tu. Tiền bối đã được rồi sao? Âu Dương Tu tràn đầy tự tin gật đầu, đối với tỉ thí lần này đệ mục, hắn vô cùng thỏa mãn. Lúc trước cái loại này cảm giác gáp bách cũng đã không còn sót lại chút gì. Có lẽ là bởi vì chính là bức tranh, vượt qua dĩ vãng tác phẩm. Đây cũng là một loại dưới áp lực sinh ra tác phẩm. Mặc dù là Âu Dương Tu mình cũng không nghĩ tới. Chúng ta đây liền tương hỗ bình luận làm sao? Bạch Thần đồng dạng là tự tin ánh mắt. Âu Dương Tu tán thành gật đầu, hai người tương bức họa cuộn tròn bãi cùng một chỗ, hai người đổi chỗ vị trí sau. Âu Dương Tu mở ra Bạch Thần bức họa cuộn tròn, chỉ là như vậy một cái chớp mắt, vẻ mặt của hắn đọc lại. Tranh này chính là hắn. Trên bức họa đúng một tiên phong đạo cốt lão giả. Cầm trong tay bút lông, ánh mắt tường hòa cơ trí, quả đấm lam tu. Chỉ là đây đường cong cũng lấy bút lông sở khắc, Âu Dương Tu cảm giác giống như là soi gương như nhau, mỗi một chi tiết đều xù vù cực hạn. Âu Dương Tu thậm chí có thể từ trên bức họa thấy mình lông mi có mấy cây, hơn nữa loại này mới mẻ độc đáo phong cách, cũng để cho Âu Dương Tu xem thế là đủ rồi. Hoàn mỹ. Chỉ có tờ này bức tranh mới thật sự là hoàn mỹ. Bạch Thần thấy Âu Dương Tu biểu tình, đối với kết quả này vô cùng thỏa mãn. Kỳ thực mình bức tranh bất quá là lớp giữa tiêu chuẩn mà thôi. Âu Dương Tu chân chính sợ hãi than điều không phải bức tranh công, mà là phong cách. Bất kỳ một cái nào lần đầu tiên tiếp xúc tả thực phát họa phong cách bức tranh phong nhân, thấy như vậy tác phẩm, đều khó khăn miễn sinh lòng sợ hãi than. Trái lại Âu Dương Tu mình bức tranh, có thể nói là tranh thủy mặc cực hạn. Nếu như nói tả thực bức tranh ý tứ đúng rất thật bức tranh, như vậy tranh thủy mặc ý tứ còn lại là ý cảnh. Cổ đại tranh thủy mặc đa số sơn xuyên hồ hải, bởi vì sơn xuyên hồ nước canh năng hiển lộ ra thiên địa khoáng đạt cùng ý cảnh, hoặc là mờ ảo, hoặc là không minh, hoặc là biển hay hoặc giả là cuộn trào mãnh liệt. Tương đối mà nói, tranh thủy mặc ở nhân vật thượng tác phẩm tiểu phải thiếu rất nhiều. Đầu tiên là nhân vật bức tranh càng khó. Tranh thủy mặc đối nhân vật khác còn là có thật nhiều chỗ thiếu sót. Đồng thời nếu như bị bức tranh chính là nhân vật không có khí chất đặc thù, như vậy bức tranh bản thân cũng hội chịu ảnh hưởng mà rơi vu tiểu thừa. Âu Dương Tu đối với người vật vẽ nắm chặt, có thể nói là nhắn nhủi đến rồi cực hạn. Bạch Thần thậm chí hoài nghi, mình là phủ chính mình như thế siêu phàm thoát trần khí chất. Âu Dương Tu chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Thần, một mép run lên. Một phát ra âm thanh. Bạch Thần đột nhiên mỉm cười, ván này tiểu tử cam bái hạ phong, bức họa này khả phủ Tống Dư tiểu tử. Âu Dương Tu biểu tình ngạc nhiên đọc lại, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, vì sao? Rõ ràng ngươi có thể. Bởi vì tiền bối tương tiểu tử khắc hoàn mỹ như vậy, vạn bối thích vô cùng bức họa này. Bạch Thần cười ha hả nói. Bạch Thần thậm chí ở trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ mình thực sự đẹp trai như vậy? Âu Dương Tu cười khổ lắc đầu, kỳ thực chân chính nghĩa vui mừng đúng lão phu mới là, chỉ bằng tranh này công cùng bức tranh phong, thử cục phải làm là ngươi thắng được. Không, tiểu tử bức tranh kỹ thô sơ giản lược, không so được tiền bối thần kỹ. Không bằng ván này toán tác thế hòa làm sao? Âu Dương Tu đỏ mặt nhìn Bạch Thần. Vậy làm sao không biết xấu hổ? Tranh này liền trao đổi tương giao làm sao? Lúc này, dưới lôi đài các khách xem không làm, lập tức ồn ào đứng lên. Bọn họ lần này tới, vì hay xem vừa ra đặc sắc tuyệt luân quyết đấu, mà không phải thính một già một trẻ này cho nhau thổi phồng. Hôm nay hai người tác phẩm không thấy được, hai người cứ như vậy tự mình phân thắng bại, bọn họ tự nhiên không muốn. Chấm đã, hai vị không bằng tương đều tự tác phẩm lấy ra nữa, nhượng đoàn người nhìn một cái, cũng tốt có một phán xét. Đúng vậy, hai vị đều là do thế nhân vật nổi tiếng, chúng ta cũng đều muốn nhìn một chút hai vị cái thế thần kỹ. Bạch Thần liếc mắt mọi người, đây là ta cùng họ Âu Dương tiền bối tỷ thí, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu, làm sao tẳng nhu các ngươi phải phán xét. Bạch Thần, lẽ nào ngươi không dám tương ngươi làm bức tranh lấy ra nữa cấp đại gia thấy vi mau sao? Có người ồn ào đạo, lập tức đưa tới vây xem đám người của mình. Rất hiển nhiên Bạch Thần vừa dùng mực thán vẽ tranh, nhượng mọi người thực tại hoài nghi Bạch Thần có hay không có thể làm ra cái gì dáng dấp giống như bức tranh. Câm miệng, Bạch Thần bức tranh kỹ trên đời khó tìm, cần bọn ngươi bọn chuột nhắt thưởng thức sao? Âu Dương Tu cũng đứng ra vi Bạch Thần minh bất bình. Tiền bối, điều không phải Ngô chờ nghi vấn, quả thật Bạch Thần dùng thán hôi vẽ tranh, thực sự không thể tưởng tượng nổi, chư vị ở đây trong lòng hiếu kỳ, sở dĩ xin hãy hai vị cấp mọi người một đáp án. Có người ồn ào tự nhiên cũng có người bình tâm tĩnh khí giải thích, đồng thời những lời này cũng đại biểu cho đại bộ phận lòng của người ta sinh. Âu Dương Tu bức tranh kỹ không thể nghi ngờ, hắn đã bị liệt vào đương đại mấy vị bức tranh thánh một trong, đặc biệt kỳ đặc biệt bức tranh phong, dung hợp giang hồ hơi thở bức tranh kỹ, càng song không ít danh gia số lớn tán thành cùng thôi phủng. Thế nhưng hôm nay Bạch Thần lấy mực thán vẽ tranh, cư nhiên phải nhận được Âu Dương Tu tán thành, điều này làm cho mọi người phải hoài nghi, cuộc tỷ thí này công bình tính. Âu Dương lão đầu, ngươi tương bức tranh lấy ra nữa nhìn, tiểu lão nhi cũng rất muốn nhìn một chút, dùng mực thán tác đi ra ngoài bức tranh, rốt cuộc là dạng gì. Bách Hiểu Xanh lúc này tự nhiên là muốn tìm quay về bộ mặt, theo đại gia ồn ào đứng lên. Ngươi đây mất mặt xấu hổ lão già kia. Âu Dương Tu thấy Bách Hiểu Xanh cư nhiên cùng mọi người cùng nhau bức bách chính, liền giận không chỗ phát tiết. Vốn có ở trên lôi đài cùng Bạch Thần tỷ thí, song phương thái độ đều đã chỉnh vu hữu hảo bầu không khí. Âu Dương Tu tác đi ra ngoài bức tranh cũng nhận được Bạch Thần tán thành. Âu Dương Tu tự nhiên tránh không được khoa vài câu Bạch Thần, kết quả như vậy coi như là giai đại vui mừng. Thế nhưng nếu quả như thật lấy ra nữa, tránh không được bị mọi người làm so sánh. Âu Dương Tu thực sự một lòng tin cùng Bạch Thần đây phúc tranh chân dung đối lập, bởi vì Bạch Thần làm bức họa này, thật sự là thái ưu tú, đồng thời cũng cho nhân một loại mới lạ cảm giác. Sở dĩ ở ngang hàng dưới điều kiện, hắn là nhất định. Bại tướng dưới tay, ở đây nơi đó có ngươi nói chuyện dư địa, nếu không phải phục. Đại khả sẽ ở đây trên lôi đài nhất so sánh. Bạch Thần rốt cục hé răng, vừa ra thanh liền người gây sự thái độ, không hề lúc trước cái loại này khiêm nhượng nội liễm. Đối với Bạch Thần mà nói, xem nhân trích phân lưỡng chủng, một loại nhìn thuận mắt, một loại xem không vừa mắt. Bạch Hiểu Xanh hiển nhiên là thuộc về xem không vừa mắt một loại, sở dĩ thái độ đối với hắn, càng ác liệt tới cực điểm. Những lời này lúc trước đúng Bạch Hiểu Xanh nói với Đường Huyền Thiên, hôm nay lại bị Bạch Thần phản đưa cho hắn. Có thể nghĩ Bách Hiểu Xanh sắc mặt của có bao nhiêu xấu xí, tương giác mà nói, dưới lôi đài đường môn mọi người cứ vui vẻ a rất nhiều. Bách Hiểu Xanh không ai bị nổi, lần này cũng thua bởi Bạch Thần trong tay. Âu Dương lão đầu, ngươi chớ quên thân phận của ngươi, ngươi thế nhưng Liệu Vương dưới trướng kỳ sĩ, điều không phải người của triều đình. Bách Hiểu Xanh cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát. Âu Dương Tu tâm nộ nan bình, hảo hảo hảo. Ngươi muốn xem, vậy liền cho ngươi xem. Âu Dương Tu tương vốn có cuốn lại bức tranh nhẹ nhàng run lên, hoàn toàn mở ra ở trước mắt mọi người. Rầm. Vừa một trận kinh hô, mọi người thấy ánh mắt của đều thẳng. Đối với mọi người ở đây mà nói, bức họa này giống như điêu luyện sắc sảo giống nhau, tương Âu Dương Tu dung mạo khí chất hoàn mỹ in vào trên bức họa này. Đây cũng là tả thực phát họa mỹ lực chỗ, chi tiết quyết định tất cả, cho dù là một nếp nhăn cũng không có quên. Mọi người thậm chí không phân rõ sở nhân đúng bức tranh còn là bức tranh là người, lấy giả đánh cháo, đây là một cái họa sĩ suốt đời truy cầu. Dĩ nhiên mọi người chấn động càng nhiều hơn chính là bởi vì Tân Kỳ sinh ra. Nếu như trên đời này người người đô hội phát họa bức tranh, chẳng như vậy thần bức tranh cũng chỉ có thể là lạn đường cái kết cục. Thế nhưng chính là bởi vì độc nhất vô nhị, chính là bởi vì người người không nghe thấy, cho nên mới năng khiến cho như vậy hiệu quả. Ánh mắt của mọi người lại nhìn hướng Bạch Thần, bất quá Bạch Thần như trước làm theo ý mình, bức họa này đúng họ Âu Dương tiền bối Tống Dư ta, sở dĩ biểu diễn hay không cũng sẽ không lao đại gia quan tâm. Họ Âu Dương tiền bối bức tranh kỹ trên đời khó tìm, mà hắn cho ta bức họa hơn xa vu ta, sở dĩ ván này liền toán ta thua. Mọi người lại nghĩ, Bạch Thần đây là đang che chở Âu Dương Tu. Âu Dương Tu bức tranh kỹ tự nhiên không giả, thế nhưng không ai cho rằng, Âu Dương Tu làm chi bức tranh có thể so sánh Bạch Thần vẽ xong. Đây cũng là vào trước là chủ lòng của Lý, Bạch Thần như vậy thoái nhượng, trái lại nhượng mọi người càng cảm thấy phải Bạch Thần lòng của nghi ngờ rộng. Về phần Bạch Thần có hay không biểu diễn, đã không có ý nghĩa gì. Bởi vì đại bộ phận nhân chỉ là đối Bạch Thần bức tranh cảm thấy hứng thú, còn đối với Âu Dương Tu bức tranh hăng hái rất ít. Âu Dương Tu thu hồi bức họa của tròn, lần thứ hai cùng Bạch Thần ôm quyền cáo từ, trước khi đi thấp giọng khuyến cáo đạo, cẩn thận một chút. Âu Dương Tu đối với kết quả như vậy, vẫn là tương đối hài lòng, dù sao trên danh nghĩa hay là hắn thắng, tuy rằng mọi người có thể không cho là như vậy, nhưng là của hắn kết quả so với Bách Hiểu Xanh, được rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Có đối lập lúc, Âu Dương Tu lòng của tình nhất thời tốt hơn nhiều, đối với bên người trừng mắt Bách Hiểu Xanh làm như không thấy. Đồng thời, Âu Dương Tu cũng không nghĩ tới, bởi vì cuộc tỷ thí này, trái lại bị người đọc sách tôn sùng là kinh điển, đồng thời dẫn vi giai thoại mà bị tán dương. Bạch Thần hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn phía dưới lôi đài Ố Khuê cùng Liêu Sinh. Văn so qua, hiện tại nên tỉ võ đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 190, Nhược điểm. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với văn người mà nói, kế tiếp cũng không sao đáng xem rồi. Bất quá đối với người trong giang hồ mà nói, kế tiếp mới thật sự là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Nguyên bản vẫn ôm kiếm nhắm mắt dưỡng thần Liêu Sinh, rốt cục mở mắt bắn về phía trên lôi đài. Đây là một đạo do như thực chất sát khí, bóng người lóe lên, đã xuất hiện ở trên lôi đài. Tất cả mọi người đúng một trận sự khó thở, đại bộ phận nhân căn bản là không có thấy rõ, Liêu Sinh là như thế nào lên tới lôi đài. Mặc dù là này giang hồ danh túc hay hoặc là võ lâm đại lao cấp chính là nhân vật, cũng không cấm phải ngã hít một hơi khí lạnh. Liêu Sinh ở trên giang hồ danh tiếng tịnh không hiền hách, bất quá vẫn là hữu tâm nhân quan tâm quá nhân vật số một như vậy. Chỉ là, ở những người đó trong mắt, Liêu Sinh cũng chỉ là một xảo người hơi có chút thực lực mà thôi. Vùng Trung Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ phổ biến tồn tại một loại quan niệm, vùng Trung Nguyên ở ngoài vô giang hồ. Cho nên đối với Liêu Sinh như vậy ngoại lai hộ, ôm một tia khinh thị cùng địch ý. Đông doanh đảo quốc nhân lại ít, địa lại nhỏ, liên vùng Trung Nguyên Cửu Châu Trung Nhất Châu cũng không bằng, đâu năng ra cái gì kiệt xuất nhân vật. Dĩ nhiên, bình thường sẽ có khắp nơi một số cao thủ viễn phó Hán Đường khiêu chiến vùng Trung Nguyên Võ Lâm, lấy thử tới xoay vùng Trung Nguyên Võ Lâm loại này hẹp tìm cách. Từng địa phương đều tồn tại cường giả, đông doanh cũng không có thiếu, đặc biệt kỳ kiếm đạo, có rất nhiều mặc dù là vùng Trung Nguyên Võ Lâm cũng không cách nào so sánh chỗ độc đáo. Bất quá đông doanh người trong Võ Lâm, đối với bổn quốc cũng là tương đối nhìn không thuận mắt, đại bộ phận đô hội đi tới Hán Đường vùng Trung Nguyên trở thành. Do đó đưa đến đông doanh Võ Lâm tiến thêm một bước suy nhược, đồng thời khắp nơi hảo kiệt thêm vào, cũng để cho vùng Trung Nguyên Võ Lâm trở nên càng thêm náo nhiệt, đồng thời cũng càng thêm hỗn loạn. Cái này Liễu Sinh đích thân pháp tương đương không tầm thường. Đường Huyền Thiên nhíu mày. Người này nội lực không mạnh, thế nhưng trên người không ngừng tản ra lạnh thấu xương kiếm khí, xem ra kiếm đạo tu luyện thành công. Đường môn một vị trưởng lão đồng dạng là ý vị thâm trường nói. Đường Huyền Thiên vuốt ve sơn dương hồ, người này tu chính là kiếm đạo, tự cai có như thế lạnh thấu xương kiếm khí, Ngũ trưởng lão, ngươi cũng là kiếm đạo cao thủ, ngươi cũng biết đồng doanh kiếm đạo phân chia. Trưởng môn, người Nhật Bản kiếm đạo kỳ thực cùng vùng Trung Nguyên võ lâm võ đạo cảnh giới không sai biệt nhiều, chia làm đoạn dục, tuyệt tình, cùng võ đạo cảnh giới hậu thiên, tiên thiên cảnh giới đối ứng, sau đó đúng người kiếm hợp nhất, tương đương với tam hoa tụ đỉnh. Cái này Liễu Sinh cũng đã đến rồi người kiếm hợp nhất nông nỗi. Thoạt nhìn Bạch Thần phần thắng không lớn, dù sao kém một cảnh giới. Đường Huyền Thiên than nhẹ lắc đầu, vốn cho là hắn là một khả tạo tài, nếu là có thể nhập ta đường môn, coi như là một đời nhân kiệt, đáng tiếc. Nét Đường Huyền Thiên sở dĩ có cái ý niệm này, kỳ thực bởi vì Bạch Thần ở ngắn ngủi một canh giờ, liền ngộ ra thiên kỳ đổ duyên cớ. Người tài giỏi như thế nếu là có thể nhập đường môn, nhượng hắn nghiên cứu đường môn thiên kỳ đổ, nhất định có thể nhượng đường môn bộ phận then chốt thuật đại tiến thêm một bước. Vị kia Ngũ trưởng lão cười khổ lắc đầu, nào chỉ là phần thắng không lớn, mà đúng căn bản cũng không có phần thắng. Đông doanh kiếm đạo ý tứ đó là một kích phải giết. Hai người cảnh giới bản còn kém nhất mảng lớn. Hơn nữa nghe nói Ô Khuê cũng từng bại ở nơi này Liêu Sinh tay, thử nghĩ ngay cả Ô Khuê đều thất bại, Bạch Thần Yên có phần thắng. Sợ rằng ngay cả tính mệnh đều có lẽ nhất. Ô Khuê cũng bại ở trong tay hắn. Đường Huyền Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bạch Thần Quân, tại hạ Liêu Sinh, ván này liền do tại hạ cùng với ngươi đấu. Liêu Sinh từ từ rút ra bội kiếm. Đó là một bả lóe ra ngân quang đan nhận kiếm, Liêu Sinh hai tay cầm kiếm. Trong mắt lanh ý lạnh thấu xương, mũi kiếm ngón tay hướng Bạch Thần. Chỉ cần ngươi năng tiếp được tại hạ một kiếm, tại hạ liền chịu thua.